Tư Đồ Quá Vân mang theo Lưu Tinh hướng phía trong tông môn đi đến, đương nhiên, đi địa phương không phải tông môn chính điện, mà là chiêu đãi khách khanh trưởng lão địa phương. Thần Lai Tông gần đây đến rồi ba người đều là khách khanh trưởng lão. Rất nhanh, đi vào một chỗ trên quảng trường, tại dọc theo quảng trường có đình nghỉ mát, trong lương đình có ba người vây quanh bàn đá mà ngồi, uống vào trà thơm tại chuyện phiếm. Chứng kiến Tư Đồ Quá Vân mang theo một vị người đeo mặt nạ đi tới, ba người đều đặt chén trà xuống xem đi qua, ánh mắt trước hết nhất rơi vào Lưu Tinh trên người, một chút đều đứng dậy đối với Tư Đồ Quá Vân hành lễ. Liệt Trấn. Lưu Tinh trong mắt hiện lên một đạo lanh mang, ba người có lưỡng vị lao giả một vị trung niên, trong đó một vị lao giả đúng là Thánh Vũ Điện Đại trưởng lão Liệt Trấn. Hai người khác Lưu Tinh ngược lại là chưa từng gặp qua, bất quá xem tướng mạo cùng thần xác định không là đồ tốt, điểm ấy nhãn lực kình hắn vẫn phải có. Cho ba vị giới thiệu, vị bằng hưu kia gọi Quân Cửu Dương, đến từ thần vực Thiên Long Thần Triều, là tới làm khách khanh trưởng lão. Tư Đồ Quá Vân nhìn xem Liệt Trấn ba người cười ha hả nói ra. Ba người chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Lưu Tinh. Liệt Trấn trầm mặc không nói, trong mắt có giảo hoạt hào quang. Mặt khác một vị nhìn xem ngược lại là mở miệng trước nói, đến từ thần vực thì thế nào? Muốn làm Thần Lai Tông trưởng lão, dựa vào là không phải nơi sinh, mà là thực lực. Hắn lời nói này đã thổi phồng Thần Lai Tông, lại có thay Thần Lai Tông xuất đầu chi ý. Lưu Tinh nhìn xem ba người nghĩ thầm bọn hắn cũng là để làm khách khanh trưởng lão hay sao? Hai người khác Lưu Tinh có lẽ cho rằng như vậy, có thể Liệt Trấn không có lẽ à? Thánh Vũ Điện Đại trưởng lão cùng Tư Đồ Quá Vân một cái cấp bậc đích nhân vật, chạy đến nơi đây để làm khách khanh trưởng lão, đầu óc có bệnh sao? Đương nhiên, Lưu Tinh cũng không biết Thánh Vũ Điện đã diệt vong rồi, trốn tới chỉ có ba người, Liệt Trấn, Nhiêu Không Thành cùng Thánh Vũ Điện Thái Thượng trưởng lão. Thánh Vũ Điện diệt vong về sau, ba người vì trốn chạy để khỏi chết đường ai nấy đi, mấy năm này chưa từng gặp mặt, hơn nữa Chử Thiên Thần Tông này một ít tông môn vẫn còn truy giết bọn hắn, hắn nhiều lần chắc trở liền đi tới Đông Vực. Vừa vặn Thần Lai Tông tuyển nhận đệ tử, tiêu tuyển dụng cái khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão so sánh tự do, còn có cung phụng có thể cầm, cớ sao mà không làm. Bọn hắn cũng minh bạch, tại tông môn mặt lâm đại địch thời điểm, khách khanh trưởng lão thường thường sẽ là phá hôi. Tư Đồ Quá Vân nhìn xem Lưu Tinh, lại nhìn một chút Liệt Trấn bọn người, cuối cùng cười nói, lần này Thần Lai Tông chỉ cần ba vị khách khanh trưởng lão, các ngươi tất cả lộ ra hắn có thể a. Hắn đều đem lời nói ra phần này bên trên. Cái kia mở miệng nói Lưu Tinh trưởng lão còn có thể không rõ có ý tứ gì sao. Cho nên hắn cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Tư Đồ Quá Vân hướng phía đình nghỉ mát đi đến, trên quảng trường trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lão giả kia cùng Lưu Tinh. Quân Cửu Dương đúng không, ra tay đi, lại để cho lão phu nhìn xem ngươi bao nhiêu cân lượng. Lão giả cũng không báo tính danh, trực tiếp lạnh cười nói, tại hắn xem ra Lưu Tinh còn chưa có tư cách biết rõ tục danh của hắn. Lưu Tinh tự nhiên sẽ không xuất thủ. Chỉ là lặng lặng yên nhìn xem cái kia nhìn xem, như là xem loại ngu xuẩn đồng dạng nhìn xem. Đợi 10 giây đồng hồ gặp Lưu Tinh còn không có ra tay, lão giả giận tím mặt, đi đầu ra tay. Hắn tay phải như ưng chảo đối với Lưu Tinh thân ảnh một chảo, lăng không hiện hiện ra một đạo cự đại dấu móng tay, cái này dấu móng tay có liệt không toái tinh chi lực, lập tức hướng phía Lưu Tinh rơi đi. Tư Đồ Quá Vân ba người đứng ở bên cạnh nhìn xem đến lão giả thi triển chảo ngôi sao, cũng đều âm thầm gật đầu. Lão giả bản năng một chảo là muốn chảo động Lưu Tinh, có thể hắn phát hiện một chảo này chỉ là trộn vào không khí bên trên, căn bản không có bắt được Lưu Tinh thực chất cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Lão giả trong nội tâm sững sờ, lần nữa ra tay, hay vẫn là đồng nhất chiêu thần thông? Lưu Tinh đứng tại nguyên chỗ căn bản là không nhúc nhích, hay vẫn là như liếc si đồng dạng nhìn xem lão giả. Lúc này Lưu Tinh xuất thủ, một đạo kiếm quang theo trong thân thể của hắn xông ra, lập tức phá vỡ lão giả giấu móng tay, kiếm quang rơi xuống, bổ về phía lão giả thân thể. Lão giả trong nội tâm kinh hãi, hắn ở đâu nghĩ đến Lưu Tinh dễ dàng như vậy liền rách công kích của hắn, hơn nữa thế công cường đại như thế, lúc này lật tay đập đi. Phá! Một tiếng quát chói tai, hắn cũng không có phá kiếm quang, ngược lại bị kiếm quang đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, miệng phun máu tươi, trên thân thể nhiều chỗ đều là vết kiếm, nghiêm trọng nhất có thể thấy được bạch cốt. Một màn này làm cho Tư Đồ Quá Vân ba người cả kinh, không gặp Lưu Tinh như thế nào ra tay, lão giả tiểu thất bại. Hơn nữa bại thảm như vậy liệt. Lão giả kia đại đạo bốn cảnh tu vi, làm sao có thể nói bại từ bại. Ta đến. Trung niên nhân lông mày trao lên, thân thể nhoáng một cái đứng dậy. Tu vi của hắn đã ở đại đạo bốn cảnh, hơi thắng vừa rồi lão giả một bậc. Hắn sau khi xuất hiện không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đối với Lưu Tinh ra tay, đồng dạng kiếm, đương nhiên là khí kiếm. Vừa mới nhìn đến Lưu Tinh xuất kiếm, bởi vì hắn không có xem quá rõ ràng. Cũng là bởi vì hắn căn bản không có đem Lưu Tinh để ở trong lòng nguyên nhân, lần này hắn phải thử một chút Lưu Tinh kiếm pháp. Một chiêu Tà Nguyệt Quỷ Tinh, thẳng bức Lưu Tinh mặt. Thiên địa lập tức ám xuống dưới, một vòng tà nguyệt bay lên, đầy trời mặt quỷ tinh bao phủ Lưu Tinh, phảng phất nhân gian địa ngục. Lưu Tinh ở vào thứ hai kiếm pháp ở bên trong, tâm như gương sáng, ánh mắt như sắc bén kiếm, đón lấy hắn nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra, một đạo trường hồng lập tức phá vỡ tà nguyệt cùng mặt quỷ tinh. Cầu vồng tự nhiên là kiếm khí, cắn nát hết thể thế lập tức rơi vào trung niên nhân kia trên thân thể, lồng ngực bị xuyên qua cái lỗ thủng, đụng bay ra ngoài rất xa, máu tươi chảy như điên. Nhìn xem một màn này, Tư Đồ Quá Vân cùng Liệt Chấn Lưỡng người thần sắc ngưng trọng lên. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 905, một chiêu diệt sát. Lão giả cùng trung niên nhân đều thất bại, bại vô cùng triệt để. Tư Đồ Quá Vân cùng Liệt Chấn đều có chút ngộng, nhất ngộng người đương nhiên là bại hai người. Tiểu chút thực lực ấy còn xứng làm thần lai tông khách khanh trưởng lão. Lưu Tinh nhìn xem lão giả kia cùng trung niên nhân nói ra, hai người sắc mặt đỏ bừng, phải biết rằng thực lực của bọn hắn thật sự không yếu. Tư Đồ Quá Vân hai mắt nheo lại, tiếp theo nhìn xem Liệt Chấn, rất rõ ràng xem Liệt Chấn biểu hiện. Bởi vì Lưu Tinh lai lịch không rõ, Tư Đồ Quá Vân cũng không muốn thu hắn vi khách khanh trưởng lão, nhưng là không thể hư mất quý củ, bằng không thì sẽ ảnh hưởng thần lai tông danh dự. Cho nên mới thỉnh động ba người ra tay, lại để cho Lưu Tinh biết khó mà lui, nào biết được hai người như thế phế vật. Liệt Chấn tại do dự, bởi vì trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn, coi như là hắn toàn lực ra tay, cũng không có khả năng lại để cho hai người bại như thế chết để. Cái kia chỉ có thể nói rõ người tới so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Đơn thuần cảnh giới tu vi Lưu Tinh đại đạo bảy cảnh, đương nhiên muốn so với Liệt Chấn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí cách đại đạo tám cảnh đều không xa, cuối cùng nhất là lòng hắn cảnh cao hơn những người này một cấp độ, theo khí thế bên trên có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Tư Đồ trưởng lão, còn muốn tiếp tục không? Lưu Tinh nhìn xem Tư Đồ Quá Vân nói ra. Tư Đồ Quá Vân nhìn xem Liệt Chấn, Liệt Chấn sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, cuối cùng kiên trì đi ra ngoài. Các hạ thật sự là tốt tu vi, nếu là vì khách khanh trưởng lão mà đến, sau này sẽ là đồng liêu, chúng ta điểm đến là rừng, không cần phải tổn thương hòa khí. Liệt Chấn tự biết không phải Lưu Tinh đối thủ, nhưng lại không muốn ném đi mặt mũi, tốt nói trước đây. Nghe được hắn mà nói, lão giả kia cùng trung niên nhân khí thiếu chút nữa thổ huyết. Mã, thật sự là quá lừa được. Lưu Tinh không nói chuyện, Liệt Chấn cho là hắn đồng ý, coi như trước ra tay. Tại hắn ra tay thời điểm Lưu Tinh cũng động. Một vòng mặt trời lập tức lên đỉnh đầu hình thành, tản ra rất mạnh hào quang, nóng bỏng sắc bén, mặt trời như truy lạc Lưu Tinh hướng Liệt Chấn oanh khứ. Liệt Chấn vốn là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến, bởi vì hắn ý thức được đến mặt trời quá nguy hiểm, thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong. Mặt trời phát ra hào quang lại để cho người tránh cũng không thể tránh, Liệt Chấn càng lợi hại cũng không cách nào tránh né, hắn lại có chút ít choáng váng, liền tránh né đều quên. Lưu Tinh tu vi so Liệt Chấn cao hơn rất nhiều. Tiêu tính hòa Liệt Chấn cùng một cái cảnh giới, muốn giết Liệt Chấn cũng không khó. Huống chi hắn hiện tại so Liệt Chấn cao hơn hai cái cảnh giới đến, thi triển chính là Tịch Dương Hồng. Tịch Dương Hồng chiêu này vốn là lừng lẫy, có hủy diệt chi ý. Liệt Chấn tuổi tác lại cao, kiến thức lại quảng, cũng chưa từng gặp qua chiêu kiếm pháp này, bản thân của hắn cũng chỉ dùng kiếm, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không phải là nông cạn, coi như là Vân Phi Dương đều chưa hẳn có thể thắng hắn. Liệt Chấn không phải 10 năm trước Liệt Chấn, Lưu Tinh cũng không phải 10 năm trước Lưu Tinh. Lưu Tinh tiến bộ muốn vượt xa Liệt Chấn. 37 năm tuổi, đại đạo bảy cảnh đỉnh phong, lịch sử đại lục bên trên cũng là ít có tồn tại. Có thể ở 50 tuổi đạt đến đại đạo cảnh người cũng không nhiều. Đại đạo cảnh là võ tu trên đường khó khăn nhất vượt qua khảm, nếu có thể lướt qua đi, cái kia chính là cường giả chân chính, võ đế tồn tại, nắm giữ thế gian đạo lực, nắm giữ thiên địa xu thế, này thế là thật có thể thế, động nhất thiên địa dị biến, dị tượng mọc lan tràn. Đối với trận pháp, luyện đan, cấm chế đều có chỗ khống chế, về phần kết giới cũng là hạ bút thành văn. Liệt Chấn lại như thế nào bố trí kết giới, cũng không cách nào ngăn cản được Lưu Tinh trời chiều trưa, cho nên hắn hét to một tiếng, Tư Đồ trưởng lao cứu mạng. Tư Đồ Quá Vân ở đâu nghe thấy hắn hô cứu mạng, bởi vì giờ phút này trong lòng của hắn cũng bay lên hàn ý, cảm giác sau lưng có chút lạnh buốt. Bởi vì Lưu Tinh một chiêu này lúc mới nhìn cảm thấy không có gì, nhưng phát ra tới sau lại cường đại như thế, đặc biệt là tại trời chiều truy lạc quá trình. Càng nhanh uy lực càng lớn. Tiêu tính toán hắn đã nghe được, cũng không có năng lực như thế cứu Liệt Chấn, chính hắn đều sợ hãi rồi, làm sao có thể đi mạo hiểm. Về phần lão giả kia cùng trung niên nhân đều ngây dại. Bọn hắn nhìn xem trời chiều truy lạc, kiếm quang nuốt hết Liệt Chấn, chỉ có tiếng kêu thảm thiết tại trên quảng trường quanh quẩn. Bọn hắn không biết Lưu Tinh tại sao phải đối với bọn họ như thế nhân tử, đối với Liệt Chấn cũng là trực tiếp diệt sát, quá độc ác. Chẳng lẽ bọn hắn tầm đó có cựu oán? Trời chiều đem quảng trường oanh vỡ ra, kiếm quang đều biến mất, ở đâu còn có thể tìm được Liệt Chấn thân ảnh, mà ngay cả tàn hồn đều không có tồn tại, là trực tiếp diệt sát, liền luân hồi cơ hội đều không có. Tư Đồ Quá Vân mạnh mà nuốt nước miếng, tiêu tính toán hắn xuất toàn lực cũng không có thể có thể diệt sát liệt chấn, có thể Lưu Tinh vẹn vẹn một chiêu sẽ đem liệt chấn diệt sát rồi. Quá mạnh mẽ. Cái này nghiêm trọng uy hiếp được địa vị của hắn. Tư Đồ Quá Vân sắc mặt rất khó nhìn, như Lưu Tinh nhân vật như vậy, tại trong thần vực là hoàn toàn có thể hôn khai, trừ phi đắc tội thập đại cổ xưa tông môn. Liệt chấn chết vô cùng oan, đến chết hắn đều không biết mình chết ở trong tay ai, Lưu Tinh chưa nói cho hắn biết, bởi vì hắn không muốn, hắn tiểu là lại để cho liệt chấn chết không minh bạch. Tư Đồ Quá Vân không thể nào là Lưu Tinh đối thủ, nhưng là hắn lại không muốn làm cho Lưu Tinh tại Thần Lai Tông làm khách khanh trưởng lão. Thực lực cường đại như vậy, lai lịch lại không rõ ràng lắm, vạn nhất đối với Thần Lai Tông đừng có mưu đồ thì phiền toái. Các hạ, ngươi tại ta Thần Lai Tông giết khách khanh trưởng lão, không khỏi có chút hơi quá đáng a. Tư Đồ Quá Vân nghĩ nói ra, cứ việc hắn biết rõ chính mình đánh không thắng Lưu Tinh, mà dù sao nơi này là Thần Lai Tông, muốn Lưu Tinh cũng không dám trực tiếp động thủ với hắn. Như vậy phế vật, Thần Lai Tông muốn hắn làm gì dùng đâu. Lưu Tinh cười khẽ vừa nói đạo, hắn cái này thoại lý hữu thoại, lại để cho lão giả kia cùng trung niên nhân sắc mặt càng khó coi, Tư Đồ Quá Vân sắc mặt đồng dạng lúng túng. Liệt chấn người như vậy nếu phế vật, vậy bọn họ chẳng phải là cũng phế vật. Lưu Tinh đây là tại gián tiếp mắng bọn hắn phế vật a. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu. Có thể hết lần này tới lần khác lại không phản bác được. Tư Đồ trưởng lão không phải đã nói rồi sao, khách khanh trưởng lão chỉ cần ba cái, nhiều cũng vô dụng, đuổi đi chỉ biết tiện nghi mặt khác tông môn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể bang mặt khác tông môn đến đánh Thần Lai Tông, giết chẳng phải là rất tốt. Tư Đồ trưởng lão, ngươi cứ nói đi. Lưu Tinh tiếp tục nói. Tư Đồ Quá Vân đương nhiên có thể nghe được hắn đây là tại cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không có cách nào nói cái gì lời nói. Về phần lão giả kia cùng trung niên nhân càng là không lên tiếng. Tư Đồ Quá Vân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào làm tốt, sửng sốt trong một giây lát nói ra, trước như vậy đi, chờ tông chủ xuất quan làm tiếp định đoạt. Không có quan hệ, nếu ngại nhiều người, ta có thể tiếp tục bang Thần Lai Tông ra tay giải quyết. Lưu Tinh cười cười nói, ngữ khí phong khinh vân đạm. Lão giả kia cùng trung niên nhân sau khi nghe, thân thể đánh nữa dùng mình một cái, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, cắn răng không nói chuyện. Thế thì không cần. Tư Đồ Quá Vân vội vàng nói, đồng thời nhìn về phía hai người kia nói, nhị vị không cần phải lo lắng, đi trước chữa thương quan trọng hơn. Hắn lại nhìn xem Lưu Tinh nói, quân Cửu Dương, ngươi sẽ ngủ ở liệt trấn gian phòng, về phần khách khanh trưởng lão một chuyện, chờ tông chủ sau khi xuất quan nói sau. Tốt, quân mẫu người sẽ chờ Tư Đồ trưởng lão tin tức tốt. Lưu Tinh cười cười nên ngang rời đi. Tư Đồ Quá Vân cắn răng không nói chuyện. Tin tức tốt. Hừ, vậy ngươi tiểu đợi đến a. Hắn lại để cho hai người đi chữa thương về sau, cũng phất tay háo rời đi. Hiện tại chỉ có thể chờ tông chủ xuất quan nói sau, trước mắt Thần Lai Tông có thể thắng Lưu Tinh người thật đúng là không nhiều lắm, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 906, chạm mặt. Rất nhanh mấy ngày đi qua, Thần Lai Tông chiêu đệ tử chấm dứt, Thần Lai Tông tông chủ Vũ Thương Hải không hữu hiện thân, Vũ Trần đồng dạng là. Lưu Tinh tại Thần Lai Tông yên lặng chờ 3 ngày, hắn không nóng nảy. Đồng thời cũng dưới sự cảm ứng Thần Lai Tông chỉnh thể thực lực như thế nào. Thần Lai Tông cựu tinh đại tông môn, tiêu tính toán tại trong thần vực, thực lực cũng có thể sắp xếp ở phía trước, muốn tiêu diệt như vậy tông môn có thể không dễ dàng. Mấy ngày nay hắn thật đúng là hiểu rõ không ít chuyện, Thần Lai Tông có một vị thái thượng trưởng lão, tu vi đại đạo đỉnh phong, cách thánh cảnh không xa, khí tức cùng thiên địa tương dung, tuy nhiên xa xa không bằng Phụ Tông Tuyết, Anh Chiến, Phí Dương bọn người, đối với Lưu Tinh mà nói vẫn có như vậy điểm nguy hiểm. Bất quá hắn không sợ, có anh chiến này là khôi lỗi tại, muốn tiêu diệt giết Thần Lai Tông thái thượng trưởng lão có lẽ rất dễ dàng, trừ phi hắn đào tẩu mặc kệ Thần Lai Tông tồn vong, nói như vậy hắn là không có biện pháp. Ngoại trừ cái kia thái thượng trưởng lão, còn có một người thực lực rất mạnh, đại đạo tám cảnh, người này tiểu là Thần Lai Tông tông chủ Vũ Thương Hải. Những người còn lại trong tiểu thuộc Tư Đồ Quá Vân lợi hại nhất, đại đạo sáu cảnh. Đại đạo cảnh cường giả chừng hơn 20 người, tăng thêm khách khanh trưởng lão có 30 người. Hoàn toàn có thể tạo thành cái cường đại trận pháp. Thần Lai Tông có lẽ có cái này tay chuẩn bị, bất quá tại Lưu Tinh xem ra, khách khanh trưởng lão không có khả năng hội tham dự đến Thần Lai Tông đại trong kiếm trận, dù sao khách khanh trưởng lão không phải Thần Lai Tông chính thức bồi dưỡng được đến người, không có khả năng hội thiệt tình thuần phục Thần Lai Tông. Liệt chấn bị Lưu Tinh giết chết sự tình cũng không có tại Thần Lai Tông truyền ra, lão giả kia cùng trung niên nhân chứng kiến Lưu Tinh tiểu trốn tránh, không muốn cách hắn thân cận quá. Liệt chấn lợi hại như vậy đều bị một kích giết chết. Bằng thực lực của bọn hắn tại Lưu Tinh phía trước khoe khoang tiểu là muốn chết. Những thiên thần này đến trong tông tất cả lớn nhỏ sự tình đều có đại trưởng lão Tư Đồ Quá Vân quản lý, mới chiêu thu nhận đệ tử cũng chia xứng mở. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là 5 ngày, Lưu Tinh đem Thần Lai Tông chi tiết thăm dò rõ ràng về sau cũng không có mạo muội ra tay, mà là ngồi tại gian phòng của mình lĩnh ngộ thương lưu lại trí nhớ mảnh vỡ. Những trí nhớ này mảnh vỡ ghi chép lấy thương theo truy cầu võ đạo đến cuối cùng thành thần quá trình, sinh hoạt từng ly từng tí, võ tu lòng chua xót các loại, nhưng những đối với này Lưu Tinh mà nói tiểu là kinh nghiệm, cái này là nhân sinh. Nhìn xem người khác nhân sinh, cuối cùng có thể lĩnh ngộ đến những người này sinh chân lý. Nhân sinh không chỉ có võ tu, có thân nhân, bằng hữu, người yêu các loại. Như chỉ biết là tu võ, nhân sinh liền bất hoàn mỹ, biến thành vũ si. Một ngày này, Vũ Trần bế quan mà ra. Hơn 40 tuổi hắn còn như lúc trước bộ dáng, Thần Lai Tông trăm năm qua trẻ tuổi nhất đại đạo cảnh cường giả, đại đạo tam cảnh. Tuyển nhận đệ tử một chuyện hắn nghe nói sau tiểu ở ngoại vi thị sát, nhìn xem năm nay mới chiêu thu nhận đệ tử trong có hay không đáng làm chi tài. Lưu Tinh tự nhiên cảm nhận được Vũ Trần xuất hiện, cho nên cũng theo trong sân đi ra ngoài, tại Thần Lai Tông bên ngoài đi đi lại lại, rất nhanh hai người tiểu gặp nhau rồi. Lúc ban đầu Vũ Trần không có để ý, theo Lưu Tinh trước mặt gặp thoáng qua, đi qua vài bước đột nhiên cảm thấy không đúng, quay người nhìn xem Lưu Tinh bóng lưng lạnh nhạt nói, đứng lại. Lưu Tinh đương nhiên sẽ không đứng lại, tiếp tục đi lên phía trước. Trung quanh đệ tử đều quên tới, lại phát hiện cũng không biết cái kia mang mặt nạ người, càng là kinh ngạc hắn gan lớn, liền Vũ Trần đại sư huynh cũng không nghe. Ta nói ngươi đứng lại. Vũ Trần ngưng lông mày, hắn thanh âm tuy nhiên lạnh nhưng cũng không có sinh khí, hắn cho rằng Lưu Tinh là không biết mình nói hắn. Lưu Tinh quay người nhìn thoáng qua, trên mặt hắn có mặt nạ cho nên nhìn không tới hắn bộ mặt biểu lộ. Ngươi đang bảo ta? Hắn kinh ngạc hỏi. Vũ Trần mặt không biểu tình nói, ai, cho phép ngươi mang mặt nạ hay sao? Chẳng biết lúc nào Tư Đồ Quá Vân xuất hiện ở đây gian, hắn đối với Thần Lai Tông đại nhân vật sự tình thời khắc chú ý, phát hiện Vũ Trần cùng Lưu Tinh đánh lên tiểu tranh thủ thời gian tới. Không được sao? Lưu Tinh nhàn nhạt hỏi, hắn lời này là tìm đánh tiết con gót. Trung quanh đệ tử lập tức nghị luận ra rồi, cho rằng Lưu Tinh tiểu là người ngu, vậy mà tốt đối với Vũ Trần nói như vậy, đích thị là lăng đầu thanh, vừa tới mới đệ tử có lẽ có chút thực lực, rất cao điệu. Ha ha! Hiểu lầm lúc này Tư Đồ Quá Vân mới đứng ra nói chuyện, không chỉ có là người chung quanh bị hắn mà nói làm cho sững sờ, mà ngay cả Vũ Trần cũng nao nao. Lòng hắn muốn, người này ai hả? Vậy mà dẫn tới đại trưởng lão tự mình lên tiếng. Tư Đồ Quá Vân đi đến Vũ Trần trước mặt nói, Vũ Trần, hắn là mới tới khách khanh trưởng lão, gọi quân Cửu Dương. Vũ Trần lần nữa ngơ ngẩn, hắn chầm chầm vào Lưu Tinh nhìn một lát, hai hàng lông mày ngưng càng chặt, hắn căn bản không có theo Lưu Tinh trên người cảm nhận được một tia giả mua khí tức. Cũng nhìn không ra Lưu Tinh tuổi thọ cùng tu vi, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ đến người này không đơn giản. Trung quanh đệ tử thế mới biết Lưu Tinh thân phận, lập tức câm miệng không nói. Khách khanh trưởng lão đó cũng là trưởng lão, không phải bọn hắn tiểu tiểu đệ tử có khả năng đắc tội. Vũ Trần nhìn Tư Đồ Quá Vân, lại nhìn một chút Lưu Tinh, cuối cùng nhất cái gì chưa nói, quay người mà đi. Lưu Tinh không thấy Tư Đồ Quá Vân, cũng quay người ly khai. Tư Đồ Quá Vân nhìn xem Lưu Tinh ánh mắt rất lạnh. Cuối cùng nhất chưa nói bất luận cái gì lời nói, quay người đuổi theo Vũ Trần. Đại trưởng lão, cái này quân Cửu Dương cái gì lai lịch? Vũ Trần vừa đi vừa hỏi. Tư Đồ Quá Vân đem Lưu Tinh lai lịch nói một lần, nói là Lưu Tinh nguyên lời nói, thế nhưng mà đối với Vũ Trần mà nói điểm ấy tin tức lượng quá mức mơ hồ. Tư Đồ Quá Vân càng làm Lưu Tinh thực lực miêu tả một lần, nghe tới Lưu Tinh một chiêu tiểu diện sát liệt chấn, Vũ Trần sắc mặt trực tiếp đen. Liệt chấn người này, hắn khẳng định biết rõ, trước kia là Thánh Vũ Điện đại trưởng lão. Thực lực đại đạo năm cảnh, một chiêu diệt sát. Cái kia được nhiều thực lực cương đại. Mặc dù là cha ta cũng không thể nào làm được một chiêu diệt sát liệt trấn A. Ngừng hồi lâu, Vũ Trần thanh âm khẽ run nói ra. Tư Đồ Quá Vân nhẹ gật đầu, nói, thì ra là vì vậy nguyên nhân, ta không có đem người này đuổi đi, cực kỳ chiêu đãi, chờ tông chủ xuất quan nói sau. Vũ Trần nhẹ gật đầu, có thể một chiêu diệt sát liệt trấn người, hắn trêu chọc không nổi. Phụ thân lần này xuất quan không biết có thể không đạt đến đại đạo chín cảnh. Vũ Trần lầm bầm lầu bầu. Tư Đồ Quá Vân không nói chuyện, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Đại trưởng lão ngươi phái người đi Thiên Long Thần Triều điều tra thêm, xem có hay không quân Cửu Dương người này, thực lực của hắn mạnh như vậy, tại thần vực cũng hẳn là rất nổi danh. Vũ Trần nói ra. Tư Đồ Quá Vân nghĩ nói ra, hắn là Thiên Long Thần Triều người, những năm này cũng không nhất định tại Thiên Long Thần Triều hốn, xem hắn mang theo mặt nạ, có lẽ danh tự đều là giả. Vũ Trần nghĩ cũng hiểu được đúng. Danh tự loại chuyện này là có thể thêu dệt vô cớ, nếu có thể chứng kiến Lưu Tinh gương mặt, có lẽ còn có thể điều tra ra. Nếu không thỉnh Thái Thượng trưởng lão ra tay thử xem. Vũ Trần nói ra. Tư Đồ Quá Vân lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, Thái Thượng trưởng lão bế quan trùng kích thánh cảnh đã 30 năm, chưa từng có xuất quan qua, trừ phi tông môn nguy cơ, nếu không hắn là sẽ không ra quan. Vũ Trần tự nhiên biết có điểm không có khả năng, nhưng như quân Cửu Dương nhân vật như vậy, không biết hắn chi tiết ở lại trong tông môn cũng là rất lớn nguy cơ. Xem ra chỉ có thể chờ phụ thân đi ra, thử xem cái này quân Cửu Dương thực lực, thật sự không được tiểu vận dụng thần lai tông đại kiếm trận. Vũ Trần đối với Tư Đồ Quá Vân nói ra, Tư Đồ Quá Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng có ý đó. Hoặc là tiểu là đem Lưu Tinh đuổi đi, hoặc là tiểu là biết được đạo Lưu Tinh chi tiết, bằng không thì nguy hiểm như vậy cũng không dám ở lại trong tông môn. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 907, một kiếm phá thương hải. Thần Lai Tông khách khanh trưởng lão cũng không nhiều, vốn lấy trước có rất nhiều, bởi vì khách khanh trưởng lão không phải tông môn tài bồi đi ra, tùy thời ly khai hoặc là mưu phản tông môn. 300 năm trước, có một vị khách khanh trưởng lão tại Thần Lai Tông ẩn nút 30 năm, cái kia vị khách khanh trưởng lão là đã từng Thần Lai Tông tiêu diệt một cái tông môn tông chủ, hắn thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, chịu nhục 30 năm cùng thần vực cựu tinh tông môn âm thầm cấu kết, hại chết tông môn hơn 10 vị đại đạo cảnh trưởng lão. Trong đó có một người tiểu là đương kim tông môn thái thượng trưởng lão Đích Sư Tôn. Về sau cái kia vị khách khanh trưởng lão bị tru sát, nhưng Thần Lai Tông từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, thẳng đến 30 năm trước mới khôi phục trước kia thực lực, trọng mới quật khởi. Cho nên, Thần Lai Tông đối với khách khanh trưởng lão cái này một khối đem khống phi thường nghiêm khắc, tuyển nhận khách khanh trưởng lão nhất định phải lai lịch tinh tưởng, nếu không là một mực không lưu. Bởi vì lưu tinh thực lực quá mạnh mẽ, Tư Đồ Quá Vân không dám nói năng lô mãng, cho nên không nói gì lại để cho Lưu Tinh rời đi. Nếu là Lưu Tinh trong sạch, như vậy chỉ biết cho Thần Lai Tông dựng thẳng lên đại địch, thậm chí nguy hiểm nhất chính là mình. Tư Đồ Quá Vân không đốc, loại chuyện này hay vẫn là giao cho Tông chủ Vũ Thương Hải đi xử lý a, ít nhất hắn không đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Có thể hắn nào biết đâu rằng Lưu Tinh dụng tâm. Tư Đồ Quá Vân tham dự qua Tử Tinh Kiếm Tông bị diệt một chuyện, hắn như thế nào đều trốn không thoát đâu, Lưu Tinh sở dĩ còn không có giết hắn, đó là không muốn đánh rắn động cỏ. Hắn tại muốn như thế nào có thể một mẹ hốt gọn. Tử Tinh Kiếm Tông bị diệt chủ mưu không phải Thần Lai Tông, nhưng Thần Lai Tông ỷ thế hiếp người, quật khởi sau cũng không biết đã diệt bao nhiêu tông môn, giết bao nhiêu người, rất nhiều đều là người vô tội. Phản hồi tiểu viện, Lưu Tinh ngồi ở trên ghế trúc nhìn xem trong ao cá bơi, lẳng lặng yên muốn chút ít sự tình. Hắn cùng với Vũ Trần sát vai, vốn tưởng rằng Vũ Trần sẽ ra tay, lại thật không ngờ Vũ Trần so trước kia càng trầm ổn, quan trọng nhất là hắn hai mắt vậy mà tốt rồi. Mười mấy năm trước, Lưu Tinh chọc mù cặp mắt của hắn, cho là hắn đời này đều nhìn không tới. Thần Lai Tông không biết dùng phương pháp gì đem hắn hai mắt trị tốt. Đã qua hội Lưu Tinh nghĩ tới. Ngày hôm nay, mặt trời rực rỡ cao chiếu. Thần Lai Tông địa mạch chi khí quần cuộn tràn lan hướng phía một chỗ ngưng tụ đi, chỗ đi chi địa là Thần Lai Tông một chỗ ngọn núi. Không bao lâu, một vị vẻ mặt hưng phấn trung niên nam tử phá phong mà ra, hoành lập vào hư không. Thần Lai Tông các đệ tử đều nhìn về Thần Lai Tông ở chỗ sâu trong. Trong mắt lộ vẻ tôn kính chi sắc. Đại đạo chín cảnh. Lưu Tinh có chút khiêu mi, Vũ Thương Hải đột phá đã đến đại đạo chín cảnh, thực lực so sánh với trước cảm ứng lợi hại mấy lần. Thần Lai Tông thực lực thật sự là cường hãn, có một vị đại đạo đỉnh phong cường giả tọa chấn, hiện tại lại có một vị đại đạo chín cảnh cường giả, tin tưởng không xuất ra 300 năm tất nhiên sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Lưu Tinh cười cười, Vũ Thương Hải xuất quan, thời cơ đến rồi. Hắn cũng không muốn tại Thần Lai Tông chờ đợi. Quả nhiên, Vũ Thương Hải xuất quan chuyện thứ nhất tiểu là triệu tập tông môn trưởng lão, mà ngay cả khách khanh trưởng lão đều bị mời đi, Lưu Tinh cũng không ngoại lệ. Khách khanh trưởng lão ở bên trong, Vũ Thương Hải có ba người chưa từng gặp qua, cái kia chính là Lưu Tinh cùng hai người khác, một vị lão giả cùng trung niên nhân. Riêng phần mình báo tính danh, Lưu Tinh mới biết được lão giả kia gọi Hạ Núi Giang, trung niên nhân gọi Chu Xanh trở lại. Quân Cửu Dương. Vũ Thương Hải mặt chữ quốc, mày rậm mắt nhỏ, mắt híp, hắn chằm chằm vào Lưu Tinh xem có nửa phút. Lạnh nhạt nói, vì sao không dám chân diện mục bày ra người. Trong đại điện tất cả mọi người chằm chằm vào Lưu Tinh, Vũ Trần đã ở, khóe miệng mang theo cười lạnh. Cái này là diện mục thật của ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra. Vũ Thương Hải cũng không tức giận, theo dõi hắn nhìn một lát, nói, ngươi tới ta Thần Lai Tông đến tột cùng có mục đích gì. Vì đòi nợ. Lưu Tinh ý nguyên bình thản. Lúc này trong đại điện sở hữu trưởng lão tức giận rồi, ngoại trừ Tư Đồ Quá Vân, là hắn biết Lưu Tinh tới đây có mục đích. Rốt cục bại lộ. Vũ Thương Hải ha ha nở nụ cười hai tiếng, nói, có đảm lượng. Thần Lai Tông tại Đông Vực chính là một bá, 300 năm trước tiểu không có bị diệt mất, hôm nay tông môn cường tráng lớn hơn nhiều, còn không người nào dám tới trong tông môn đòi nợ, đảm lượng há có thể đốn. Hắn đứng lên, không để cho các trưởng lão ra tay, mà là tự mình ra tay rồi. Bởi vì hắn vừa bước vào đại đạo chín cảnh, lòng tự tin bành trướng, càng muốn phải thử một chút chính mình đột phá sau thực lực, cho chúng trưởng lão nhìn xem, phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng. Lưu Tinh không có bất kỳ lời nói, đã Vũ Thương Hải đều động thủ, còn có lời gì có thể nói, chiến chứ sao? Hắn chỉ hy vọng những trưởng lão kia không muốn chạy trốn, bằng không thì quá phiền toái. Choe Nu A Thừa, y hắn không có khả năng lập tức giết tất cả mọi người, tại đây đều là đại đạo cảnh cường giả, cũng không phải là tốt như vậy giết. Vũ Thương Hải tu vi rất cường, ít nhất so thần thôn Ninh Phong lợi hại. Theo khí tức bên trên đã còn hơn Lưu Tinh, hắn ra tay trực tiếp bố trí hạ kết giới, đem hai người bao phủ trong đó, ra tay tốc độ càng là kinh người. Thần Lai Tông, thần đến từ tay. Trường lực làm cho người ta sợ hãi. Vẹn vẹn một giây gian, Vũ Thương Hải phát ra 9981 trường, cửu cửu trọng điệp kết hợp một trường, uy lực cái gì cường. Lưu Tinh ánh mắt sáng ngời, dừng ở Vũ Thương Hải đánh tới bàn tay lớn, mặt không đổi sắc. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, đầu ngón tay kiếm khí ngưng thực, hướng phía trước một đâm, một đạo thẳng tắp kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Vũ Thương Hải cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Nhưng sau một khắc nụ cười của hắn thu liễm, tiến lên thân thể có chút dừng lại, đánh ra đi trưởng lực vậy mà nghiền nát, lòng bàn tay xuất hiện một đạo điểm đỏ, cái này lại để cho lòng hắn đầu mánh liệt ngày. Làm sao có thể? Trong mắt hắn như thế bình thản một kiếm vậy mà làm bị thương hắn, nhưng hắn là đại đạo chín cảnh, thân thể cường hãn không thể tưởng tượng. Há lại một đạo kiếm quang có khả năng đâm bị thương. Tư Đồ Quá Vân các trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi, những mặt mũi tràn đầy kia phẫn nộ các trưởng lão lập tức biến thành một bộ kinh ngạc đến ngây người sắc mặt. Lưu Tinh phá vỡ Vũ Thương Hải kết giới, rất nhanh tại trong đại điện bố trí xuống rất mạnh kết giới cộng thêm trận pháp cùng cấm chế, lãng phí mất hơn 10 khối tiên linh thạch. Trong đại điện các trưởng lão lập tức bối rối. Vũ Thương Hải không đốc, tuy nhiên nhìn không ra Lưu Tinh tu vi cùng thực lực, nhưng là hắn đã hiểu thứ hai so với hắn mạnh hơn một điểm. Bằng không thì không có khả năng làm bị thương hắn. Kết trận. Vũ Thương Hải không có bối rối chút nào, Lưu Tinh thực lực rất cường, cũng chỉ là so với hắn cường một chút như vậy, hơn 20 người kết trận, Lưu Tinh cường thịnh trở lại cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thanh âm rơi xuống, chúng trưởng lão bắt đầu kết trận, chỉ có những khách khanh trưởng lão kia đứng đấy bất động, tâm tư khác nhau. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, một đạo bóng đen chạy như điên mà ra, thẳng đến Vũ Thương Hải mà đi. Vũ Thương Hải bản năng đánh ra một trường, có lôi đỉnh vạn quân chi lực, nhưng mà bóng đen kia lực lượng càng tăng kinh khủng, trực tiếp đem Vũ Thương Hải cánh tay cắt đứt, ngay sau đó bị xé nứt xuống, máu tươi vãi đầy mặt đất. Những đang tại kia kết trận các trưởng lão lập tức trợn tròn mắt. Vũ Trần cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Khi tất cả người nhìn rõ ràng bóng đen kia về sau, ngược lại chịu hơi lạnh. Thi Khôi. Anh chiến trực tiếp trọng thương Vũ Thương Hải, hắn có thể không phải bình thường Thi Khôi, nói hắn thi thánh đều không đủ. Làm cho người ta sợ hãi thi khí làm cho cả đại điện lòng còn sợ hãi. Lưu Tinh ở đâu cho bọn hắn thở cơ hội, lại để cho anh chiến tiếp tục đối với Vũ Thương Hải ra tay, hắn tắc thì là đối với những kết kia trận các trưởng lao ra tay, về phần khách khanh trưởng lao hắn căn bản không có để ý tới. A a a a. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại điện, có mấy vị trưởng lao chết ở Lưu Tinh dưới thân kiếm, thức hải bị phá, linh hồn bị một đoàn hỏa diễm bao lấy luyện hóa. Còn lại trưởng lao cái đó còn có tâm tư kết trận. Sợ loạn cả lên, dốc sức liều mạng đi phá kết giới chạy trốn. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 908, trọng trở về thần vực. Vũ Thương Hải giờ phút này tâm tình xấu tới cực điểm, hắn đột phá đại đạo chín cảnh, lòng tự tin tràn đầy, triệu tập chúng trưởng lão cũng là vì diêu võ dương oai, lại thật không ngờ gặp được loại sự tình này. Vũ Trần mới kịp phản ứng, quát to một tiếng hướng phía Vũ Thương Hải phóng đi. Anh chiến há lại thi khôi, chiến lực rất mạnh, vẹn vẹn là một quyền sẽ đem Vũ Trần lồng ngực đánh xuyên qua. May mắn mạng lớn không chết. Vũ Thương Hải hộ tử sốt ruột, một tay gào thét hướng phía anh chiến đánh tới. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, Vũ Thương Hải trên người đều là vết máu, mặt khác một đầu cánh tay cũng bị xé rách xuống, hình ảnh nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Những trưởng lão kia ra đầu run lên, cứ việc không phải mình, đều có thể cảm nhận được đầu khớp xương truyền đến đau nhức cảm giác, vô cùng khó chịu. Phá không khai kết giới, mọi người liên thủ đấu Lưu Tinh một người. Tư Đồ Quá Vân sau lưng đánh lén. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện rất nhanh hướng hắn một kiếm chém ra, Tư Đồ Quá Vân ngây dại. Thẳng đến máu tươi phun ra, thân thể truyền đến chỗ đau, Tư Đồ Quá Vân mới thanh tỉnh lại, hắn một đầu cánh tay không cánh mà bay. Sự tình phát sinh quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. A! Tư Đồ Quá Vân ôm đoạn tí kêu thảm thiết rời khỏi, đạo thân ảnh kia đuổi theo, vô số đạo kiếm quang mà lên, Tư Đồ Quá Vân con ngươi trừng lớn, ngay sau đó đã bị kiếm quang bao phủ, hắn nghĩ tới liệt trấn một màn. Sau đó hắn bất luận cái gì cảm giác cũng không có. Ngay sau đó trong đại điện xuất hiện lục đạo mang theo mặt nạ người, những trưởng lão kia triệt để tuyệt vọng, bọn hắn ác ngộng đã bắt đầu. Lưu Tinh cảm nhận được Thần Lai Tông ở chỗ sâu trong dị động, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể chậm trễ. Thần Lai Tông Thái Thượng trưởng lão rất nhanh sẽ đến. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vũ Thương Hải lồng ngực bị đánh xuyên, một chân bị phế sạch, anh chiến tiểu là cái sức chiến đấu, công kích không ngừng, rất nhanh Vũ Thương Hải trái tim bị đánh nát, đầu bị đánh nát, bay ra đến thể linh hồn bị một đoàn hỏa diễm cuốn đi. Đến tận đây Thần Lai Tông Tông chủ Vũ Thương Hải, chết. Xuất sinh. Hét lớn một tiếng từ đại điện truyền ra bên ngoài đến, trong đại điện bố trí kết giới nát một khối, trận pháp cũng bị lực lượng nghiền nát, mấy khối tiên linh thạch nghiền nát, một vị lao giả trực tiếp tung bay đại điện đỉnh đáp xuống mà xuống. Chứng kiến lao giả kia, còn thừa lại không có chết mất thất vị trưởng lão, như là thấy được cây cỏ cứu mạng, cuồng hô cứu mạng. Nhìn xem đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, đến lao giả hai mắt nhỏ máu, ngưng tụ toàn thân lực lượng đối với Lưu Tinh đánh tới. Khủng bố trưởng lực như tòa núi áp đem mà xuống. Lưu Tinh con ngươi ngưng lại, tâm niệm động, anh chiến như đạo quang lướt đến, một quyền oanh ra. Ầm ầm. Đại điện mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, anh chiến dưới chân địa mặt nứt vỡ, cái kia thái thượng trưởng lão cũng bị oanh đã bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Thi thánh. Thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, con ngươi nhanh quay ngược trở lại mấy cái, cầm lấy bên người Vũ Trần Trùng Thiên mà đi. Cái này lão già khọn quả nhiên giàu hoạt. Lưu Tinh cười lạnh thanh âm, không có để ý. Thần Lai Tông thái thượng trưởng lão hội đào tẩu. Tại hắn trong dự liệu, loại này lao hồ ly sao lại như vậy ngoan cố. Chứng kiến thái thượng trưởng lão đều chạy thoát, còn sống thất vị trưởng lão lập tức tuyệt vọng. Bảy đạo thân ảnh lập tức nghiền áp tới, một mảnh tiếng kêu thảm thiết, thất vị trưởng lão thần hồn đều thoái, triệt để tử vong. Xa xa bảy vị khách khanh trưởng lão câm như hến, một câu cũng không dám nói, có mấy người thậm chí vì mạng sống đều quỳ xuống. Lục thể quy nhất, Lưu Tinh Thu anh chiến bắt đầu luyện hóa những thể linh hồn kia, sau đó không lâu tỉnh táo lại. Xem đều không có xem những khách khanh trưởng lão kia quát, lan. Mặc kệ những khách khanh trưởng lão này như thế nào sắc mặt, ít nhất Tử Tinh Kiếm Tông diệt vong cùng bọn họ không có quá lớn quan hệ, hắn còn chưa tới này loại lạm sát kẻ vô tội tình trạng. Đại điện bên ngoài là quảng trường bị trước khi công kích đánh rách tả tơi, ngọn núi đều sập đi bên, lớn như thế động tĩnh sớm đã kinh động toàn bộ Thần Lai Tông. Thần Lai Tông đệ tử mấy chục vạn, bọn hắn căn bản không biết tông chủ đã chết, thái thượng trưởng lão trốn chạy để khỏi chết đi. Trên dưới 100 vị hộ pháp hướng phía đại điện bay tới, vừa dứt tại quảng trường tiểu nền tiếp vô số kiếm quang, hộ pháp thực lực đều tại đại đạo cảnh phía dưới, làm sao có thể ngăn cản được những kiếm quang kia, trong chớp mắt đã bị xoắn nát bấy, bay khỏi thể linh hồn đều không có may mắn thoát khỏi. Thần Lai Tông các đệ tử thấy như vậy một màn, kêu to lên núi ngoài cửa bỏ chạy. Lưu Tinh xem của bọn hắn trốn, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mười mấy năm trước Tử Tinh Kiếm Tông những đệ tử kia cũng là như vậy à, bất quá giống như không có cơ hội đào tẩu. Hắn cũng không có đi giết những người kia, hắn không có ăn miếng trả miếng, có một số việc không phải những người này có khả năng làm quyết định, bọn hắn cũng là vì rất tốt sinh tồn mới gia nhập Thần Lai Tông. Thần Lai Tông tông chủ đã chết, thái thượng trưởng lão trọng thương đào tẩu. Theo nay lên, Thần Lai Tông đã diệt, bọn ngươi tán đi. Nếu để cho ta nhìn thấy Thần Lai Tông còn có người tụ tập, chớ trách ta ra tay vô tình. Hừ. Lưu Tinh đứng tại trên quảng trường, thanh âm như trùng, chấn nhiếp Thần Lai Sơn mạch mũi hẻo lánh. Nghe được thanh âm của hắn, những đệ tử kia nhao nhao trốn chạy để khỏi chết, nào dám dừng lại. Tiểu tính toán Lưu Tinh không nói, bọn hắn cũng sẽ không dừng lại. Thần Lai Tông những năm này gây thù hằn quá nhiều, hôm nay tông chủ đều chết hết, bọn hắn lưu lại sớm muộn cũng là muốn chết. Ly khai Thần Lai Tông, Lưu Tinh tiểu đi thần vực. Thần vực mới là hắn muốn đi địa phương, hắn còn có một số việc không có hoàn thành. Ví dụ như phải tìm được mẫu thân, ví dụ như muốn đem sư tôn Quỳnh Thổ táng nhập Quỳnh núi thị thánh địa. Ví dụ như muốn đem thánh thạch giao cho hoàng thần tộc. Về phần thánh thạch, Lưu Tinh hiện tại cũng nghĩ không thông, tóm lại trên tay hắn đã có 4 miếng thánh thạch, phụ tông tuyết cho hắn những vật này có lẽ thật sự có dùng. Thần Lai Sơn mạch đi tây hành tẩu, ước chừng 3000 vạn dặm tiểu là thần vực. 3000 vạn dặm đối với Lưu Tinh thực lực bây giờ mà nói, rất dễ dàng tiểu vượt qua, xuất hiện tại Thiên Ma thần triều biên cương. Thần vực chỉnh thể có thể phân chia vi 4 khối, Thiên Long thần triều, Thiên Kiếm thần triều, Thiên Ma thần triều cùng Thần Võ thành. Thần Võ thành chỗ thần vực trung tâm, thành chủ Vạn Cổ Thiên. Vạn Cổ Thiên chính là Vạn Tiểu Vũ gia gia, thánh tổ cấp nhân vật, đại lục ở bên trên đứng tại võ đạo kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, thông thiên triệt địa, đã là thần thoại giống như nhân vật. Mặc dù là tam đại thần triều cũng không dám trêu chọc, hắn nhân vật như vậy sớm đã siêu nhiên thế ngoại, chỉ cần Thần Võ thành bất diệt, hắn là sẽ không xuất hiện tại trước mắt người đời. Lưu Tinh bây giờ là vị trí là Thiên Ma thần triều biên cương, tại đây ma khí rất nặng. Không phải người trong ma đạo hành tẩu ở chỗ này tốc độ cùng nhạy cảm độ đều giảm xuống. Theo Lưu Tinh rất hiểu rõ, thông thiên ma giáo đã ở thiên ma thần triều danh giới nội, bị thiên ma thần triều người coi là thần giáo. Hắc liên ma giáo hang ổ đã ở thần vực, vị trí cụ thể không rõ. Hắc liên ma giáo bắt đi Nguyệt Thanh Đồng cùng con của hắn, khoản này sổ sách cũng phải tính toán, chỉ là Hắc liên ma giáo cũng không phải là thần lai tông loại này tông môn có khả năng so, muốn diệt hắn có thể không dễ dàng. Đông nghịt bầu trời, ánh nắng chiếu vào đều là hắc ám sắc hào quang, càng đi ở chỗ sâu trong đi, ma khí càng nặng, cái này không phải bình thường võ tu cường giả có thể tới địa phương. Tại trong thần vực, chỉ cần không phải thần triều quân đội người, có thể tiến về bất kỳ địa phương nào, quân đội sẽ không can thiệp cùng ngăn trở. Đương nhiên nếu như bị tông môn hoặc là gia tộc đuổi giết, đó là tránh không khỏi. Phía trước có điểm đen lướt gấp tới, tốc độ rất nhanh, phương hướng là lưu tinh chỗ vị trí, tại điểm đen sau lưng còn có mấy đạo thân ảnh, đồng dạng tốc độ rất nhanh, như màu đen tia chớp đuổi theo người trước mặt. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 909, Thiên Ma Đô. Điểm đen càng ngày càng gần, đập vào mặt mà phong như đao. Lưu tinh lẳng lặng yên đi tới, rất yên tĩnh, như là không có chứng kiến phía trước vọt tới bóng người, áo bào nhẹ nhàng đong đưa, rất là tự tại. Đã đến chỗ gần, hắn mới chính thức nhìn rõ ràng người tới, hơn nữa người này hắn còn nhận thức. Cửu Châu 18 vực kỳ tiểu phàm, hắn đã bước vào đại đạo cảnh, không có vũ trần lợi hại, thực sự tại đại đạo một cảnh đỉnh phong, truy hắn có 5 người, đều là đại đạo một cảnh đỉnh phong, hơn nữa người mặc áo giáp, rõ ràng cho thấy người trong triều đình. Theo đạo lý trong triều đình người là sẽ không đuổi giết tiến vào thiên ma thần triều cảnh nội tự do võ giả, không biết kỳ tiểu phàm như thế nào trêu chọc đến đám người kia. Tiền bối, cứu mạng. Kỳ tiểu phàm nhìn không tới lưu tinh gương mặt, càng không biết lưu tinh niên kỷ cùng tu vi, dám như vậy tự tại đi tại thiên ma thần triều biên cương, nghĩ đến không đơn giản, ngoại trừ tiền bối còn có thể xưng hô như thế nào. Hắn không biết dưới mặt nạ gương mặt, nếu là biết rõ sau không biết sẽ là như thế nào biểu lộ. Lưu tinh nhìn kỳ tiểu phàm liếc. Hắn không có lấy mặt nạ xuống, nhìn xem cái này trương hay vẫn là rất quen thuộc gương mặt, cảm giác lại nhớ tới mười mấy năm trước. Hắn nhớ tới trước kia tại Cửu Châu 18 vực thời điểm, Kỳ Tiểu Phàm từng cùng hắn bộ đồ quá gần hồ, tại Hoang Hải nội đã từng liên thủ qua, người rất không tồi. Bọn hắn tại sao phải giết ngươi? Lưu Tinh nhìn xem Kỳ Tiểu Phàm hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, Kỳ Tiểu Phàm tự nhiên là nghe không hiểu. Lúc này cái kia năm vị áo giáp màu đen ma tướng rơi vào Lưu Tinh trước mặt, trong tay ma đao quấn quanh lấy hắc khí. Bọn hắn hung thần ác sát chằm chằm vào Lưu Tinh, bởi vì Lưu Tinh cho bọn hắn cảm giác đầu tiên tựu là hiếu kỳ. Bởi vì Lưu Tinh đeo cái ngân sắc mặt nạ, tóc rối tung trên vai, đứng chắp tay, rất có thượng vị giả phong phạm. Kỳ Tiểu Phàm hiển nhiên là thật không ngờ Lưu Tinh sẽ hỏi như vậy đề, cười khổ âm thanh nói, "Tiền bối, việc này thật sự là một lời khó nói hết. Thiên Ma thần triều công chúa luận võ chọn rể, thần vực thiệt nhiều võ tu tiến về, tất cả lộ anh hào đều thua ở Mạc Tại Vân trong tay." Mạc Tại Vân Lưu Tinh ánh mắt hơi sáng, ngay sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Kỳ Tiểu Phàm ý bảo hắn nói tiếp. Cái này Mạc huynh đệ là Lưu Tinh bằng hữu, trước kia cũng có duyên gặp mặt một lần, đã bị mời đến trong hoàng cung, không nghĩ tới lầm xâm nhập hoàng cung bí trong điện, thấy được thiên ma thần triều một ít bí mật. Nói đến chỗ này Kỳ Tiểu Phàm sẽ không có nói tiếp xuống dưới, Lưu Tinh cũng đã minh bạch trong đó nguyên do, xem ra Mạc Tại Vân cũng bảo hộ không được Kỳ Tiểu Phàm. Bằng không thì những ma tướng này sẽ không ngàn dặm xa xôi đuổi giết Kỳ Tiểu Phàm. Hắn là bằng hữu ta, kính xin chư vị rút đi a. Lưu Tinh nhìn xem cái kia năm vị ma tướng nói ra, đương nhiên năm vị ma tướng không phải người ngu, chỉ dựa vào hắn một câu làm sao có thể rút đi. Kỳ Tiểu Phàm càng không thể tưởng được Lưu Tinh nói ra nói như vậy, trong nội tâm yên ổn, nói, tiền bối, cùng những ma nhân này rong dài cái gì, không bằng liên thủ giết bọn chúng đi. Lưu Tinh lắc đầu, nơi này chính là ma nhân địa bàn. Chúng chi trước mặt 5 người hay vẫn là trong triều đình ma tướng, cũng không phải là tùy tiện giết lung tung, một khi giết tiểu sẽ khiến thiên ma thần triều phẫn nộ, thần triều phẫn giận lên, muốn so với một cái cựu tình tông môn hoặc là gia tộc đáng sợ nhiều. Chúng chi thiên ma thần triều sau lưng có thông thiên ma giáo chỗ dựa, ở chỗ này giết ma đem không phải cử chỉ sáng suốt. Chúng ta mục tiêu là hắn, thỉnh ngươi tránh ra. Trong đó một ma tướng lạnh lùng nói ra, hắn có thể cảm giác được Lưu Tinh thực lực thâm bất khả chắc, cho nên đuổi theo cũng không có lập tức động thủ. Lưu Tinh lắc đầu, sau đó cầm lấy Kỳ Tiểu Phàm thân thể nhoáng một cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chờ 5 người kịp phản ứng thời điểm, Lưu Tinh 2 người đã xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Tốc độ thật nhanh. Cái kia ma tướng sửng sốt hạ đang muốn đi truy, phát hiện 2 người lại lần nữa biến mất, trực tiếp vượt ra khỏi cảm ứng phạm vi. 5 vị tranh thủ thời gian đuổi theo, đã là không hề tung tích. Trăm vạn dặm bên ngoài một cái ngọn núi bên trên, 2 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Lưu Tinh buông ra Kỳ Tiểu Phàm nói: Tại đây có lẽ an toàn, tiêu tính toán muốn truy ngươi, nhất thời bán hội cũng truy không đến nơi đây. Kỳ Tiểu Phàm nhẹ gật đầu, không ngớt lời nói lời cảm tạ, đối với Lưu Tinh càng là bội phục sùng bái, hắn thân là đại đạo cảnh cường giả, tại trong thần vực tốc độ cũng không có nhanh như vậy, nhảy lên tầm đó ngàn dặm tả hữu, thế nhưng mà Lưu Tinh ngắn ngủn mấy tức công phu tiểu trăm vạn dặm bên ngoài, tốc độ này quả nhiên là lại để cho người kinh ngạc. Xin hỏi tiền bối tục danh, ngày sau cũng tốt báo đáp tiền bối hôm nay ân cứu mạng. Kỳ Tiểu Phàm chắp tay nói ra, ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện trước mặt không có một bóng người. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới lắc đầu rời đi. Kỳ Tiểu Phàm người này mặc dù không tệ, nhân phẩm rất tốt, dù sao không thật dày giao tình, Lưu Tinh tạm thời không có có tâm tư cùng hắn thổ lộ tình cảm. Hắn ly khai Kỳ Tiểu Phàm về sau tự nhiên là đi Thiên Ma Thần Triều Đô Thành, gọi Thiên Ma Đô. Thiên Ma Đô tại Thiên Ma Thần Triều Trung ương Thiên Đông vị trí, khoảng cách này tòa đỉnh núi vị trí ước chừng 7.000 vạn dặm, dùng đi nửa ngày thời gian hắn mới xuất hiện tại Thiên Ma Đô ngoài cửa thành. Thiên Ma Đô tại thần vực tứ đại cổ xưa thành thị một trong, không có thần võ thành rộng rãi bao la hùng vĩ, lại cũng không kém. Thiên Ma Đô ma khí so địa phương khác càng đậm trọng, sinh hoạt người ở chỗ này nhóm đều là ma tộc cường giả, có tông môn cũng có gia tộc. Hắn tới nơi này chủ yếu là muốn biết, Mạc Tại Vấn tại sao phải đến Thiên Ma Đô chọn rể. Hắn và Mạc Tại Vấn đích thật là bạn tốt, thậm chí xem như xuất sinh nhập tử huynh đệ, hắn rất hiểu rõ Mạc Tại Vấn. Từ khi mười mấy năm trước tại Thánh Vực gặp nhau, hắn thì có điểm sở không cho phép Mạc Tại Vấn nội tâm nghĩ cách. Một cái thập phần chán ghét ma tộc người, lại tu luyện ma công, thậm chí đi vào Thiên Ma Đô tham gia luận võ chọn rể, đây tuyệt đối không phải Mạc Tại Vấn là người. Thiên Ma Đô quản lý cũng không phải rất nghiêm khắc, đủ loại người có thể xuất nhập, cũng có thiên long, thiên kiếm thần triều người qua lại, cũng không có tranh đấu. Lưu Tinh vào thành sau tiểu hướng phía hoàng cung đi đến, bởi vì mang theo mặt nạ, đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, cũng không có có bao nhiêu người chính thức đi để ý. Tại ngoài hoàng cung, Lưu Tinh hơi chút cảm ứng, hoàng cung trên không có một rất mạnh trận pháp này có thể ngăn cách thần thức, không cách nào dò xét đến tình huống nội bộ. Chỉ có hoàng cung cửa chính mới có thể tiến nhập, Lưu Tinh đi vào cửa chính chấp thủ đều là thông thiên tám cảnh đã ngoài ma tướng, tướng lãnh là đại đạo cảnh cường giả. Không có lệnh bài, căn bản không cách nào đi vào. Tại ngoài hoàng cung một chỗ coi như xa hoa điểm trên tiểu lâu, Lưu Tinh đã muốn một bầu rượu, ngồi ở bên cửa sổ duyên lặng lặng yên nhìn xem bên ngoài. Mạc Tại Vấn đã trong hoàng cung, vậy thì chờ, hắn luôn luôn lúc đi ra, đến lúc đó đang hỏi cái tinh tường a. Trên tiểu lâu người không nhiều lắm, những nhiều người này vi ma nhân, Lưu Tinh phóng xuất ra trong cơ thể ma khí, những ma nhân kia thật cũng không từng có tại để ý. Rất nhanh, Lưu Tinh tại trên tiểu lâu phát hiện một người, người này không phải ma nhân, người này dáng người nhỏ gầy, dung mạo bình thường, nhưng khí tức rất mạnh, mặc vải thô áo gai, tóc uốn lượn khoác trên vai trên vai. Lưu Tinh chú ý tới thanh niên kia thời điểm, thứ hai cũng phát hiện hắn, hai người liếc nhau một cái đều không nói chuyện. Đại đạo năm cảnh. Thanh niên số tuổi thật sự là 39 tuổi, tại võ tu trên đường có thể nói rất tuổi trẻ, có thể có như vậy tu vi đã xem như rất cường. Hắn nếu là không có thiên đại kỳ ngộ, còn không có thanh niên kia tu vi cường đại, có thể muốn thứ hai thiên phú rất cường. So Vũ Trần không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Trong thần vực như vậy tuổi trẻ đạt đến đại đạo năm cảnh có thể có mấy người. Lưu Tinh tại hồi tưởng, 10 đại tông môn đệ tử một chút bài trừ. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 910, ngăn trở. Ánh mắt chạm vào nhau, dừng lại mấy giây, vải thô áo gai thanh niên tiểu chuyển di ánh mắt, rơi vào cửa hoàng cung vị trí. Lưu Tinh rời ánh mắt, đối với thanh niên kia, hắn cũng không có rất để ý, tuy nói thực lực không tệ, cùng hắn chênh lệch hay vẫn là rất xa. Hẳn là hồng hoang cổ địa người. Trong lòng của hắn nghĩ đến, bởi vì hắn theo thanh niên trên người cảm nhận được cổ hồng hoang chi khí, hồng hoang cổ địa trong một đời tuổi trẻ có thể có thực lực như vậy nhân vật, cũng chỉ có một người, Hoang Long. Hoang Long một mình đi vào thiên ma cũng không biết cần làm chuyện gì. Hoang Long không nhận biết Lưu Tinh, tiêu tính toán Lưu Tinh không mang mặt nạ hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy có chút cổ quái tiểu nhìn thoáng qua. Quán rượu toàn bộ ngày buôn bán, Lưu Tinh liền chờ 3 ngày đều không có chứng kiến Mạc Vấn Thiên thân ảnh. Hắn cũng không nóng nảy, cái kia Hoang Long cũng rất bình tĩnh. Thẳng đến ngày thứ 5, cửa hoàng cung mới có động tĩnh. Hắn và Hoang Long con mắt đều phát sáng lên. Theo trong hoàng cung chạy nhanh đi ra một lượng hào hoa đại đuổi, có lượng thất màu đen long mã kéo xe, có mấy vị tùy tùng và nha hoàn đồng hành. Là Tam công chúa xe. Ma tộc người chứng kiến chạy nhanh đi ra đại đuổi, nhao nhao nhìn lại. Tam công chúa thì ra là luận võ chọn rể vị công chúa kia, trên xe ngồi ai, tưởng tượng liền biết. Hoang Long đứng lên hướng dưới lầu đi đến. Kết liêu sổ sách, đuổi theo cái kia đại đuổi mà đi, Lưu Tinh cũng là đi theo Hoang Long đằng sau. Không biết đuổi trong xe có hay không Mạc Tại Vấn, nghĩ đến là ở bên trong. Ma tộc có một tập tục tiểu là gần giống, gần thành, gần bằng hôn nhân vật mới, đều đi ma tổ lĩnh tế bái, thì ra là vì vậy Lưu Tinh mới tại ngoài hoàng cung chờ. ma tổ lĩnh không trong hoàng cung, tại Thiên Ma Đô tại trăm dặm ma tổ sơn mạch, ma tổ sơn mạch có ma tộc chiến sĩ thủ hộ, thường nhân không được tới gần, tự là từ bên ngoài đến tự do võ giả cũng không thể. Ma tổ lĩnh cách hoàng cung rất gần, tùy thời cũng có thể điều động quân đội. Xem đuổi đại lý xe chạy nhanh phương hướng cũng biết là ma tổ lĩnh, đuổi trong xe tự nhiên là một đôi nhân vật mới. Mạc Tại vấn, ngươi như thế nào hội nhập ma tộc? Lưu Tinh thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cưới Thiên Ma Thần Triều công chúa, tương đương nhập ma tộc, hội được người xưng là ma nhân. Mạc Tại vấn là tu luyện ma công, có thể cũng không trở thành gia nhập ma tộc, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vân, cũng không cần phải tiến vào Thiên Ma Thần Triều. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Hoang Long rất nhanh liền phát hiện Lưu Tinh tại đi theo hắn, mà Lưu Tinh cũng phát hiện hai người mục tiêu vậy mà nhất trí. Vì cái gì đi theo ta? Hoang Long cùng Lưu Tinh kéo khoảng cách gần, truyền âm hỏi. Ta là đi theo đám bọn hắn. Lưu Tinh chỉ phía trước đuổi xe nói ra. Hoang Long khẽ nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là vì ta Hồng Hoang cổ địa thánh đao mà đến? Hồng Hoang cổ địa có lẽ là năm trước là nhất phái rất tự do, vô câu vô thúc phe phái, bọn hắn tu luyện Hồng Hoang chi khí, có được Hồng Hoang chi lực, vũ khí vi đao. Khi đó Hồng Hoang cổ địa đệ tử đi tới chỗ nào đều ngẩng đầu ưỡn ngực, hào quang vạn trượng, không chỉ có là bởi vì công pháp cường đại, còn có tiểu là có đem cường đại thánh khí, thánh đao. Thánh đao chọn dùng Hồng Hoang cổ địa ở chỗ sâu trong Hồng Hoang kim tinh cộng thêm thiên chi giới thiên diệu thạch tinh luyện chế mà thành, chém giết yêu ma vô số, bá khí mười phần. Nhưng gần vạn năm qua, Hồng Hoang cổ địa có rất ít người có thể sử dụng thánh đao, cho nên một mực để đặt tại Hồng Hoang cổ địa hồng trong sông, phong ấn tại đáy sông. Thế nhưng mà tại một năm trước, thánh đao bị trộm, biến mất vô tung. Tất cả mọi người cho rằng là thứ năm thánh chỉ đánh cắp, đi khắp đại lục tìm kiếm đạo thánh thân ảnh, ở đâu có tìm được, cuối cùng đã tìm được Thương Thiên Hạo. Thương Thiên Hạo là đạo thánh đệ tử, vốn tưởng rằng sẽ biết đạo thánh chỗ, ai ngờ Thương Thiên Hạo có hơn 10 năm đều chưa từng gặp qua hắn sư phó. Hồng Hoang cổ địa cho rằng ngoại trừ đạo thánh bên ngoài, không người có thể theo Hồng Hà Nội đánh cắp thánh đao. Thương Thiên Hạo tuy nhiên cũng nhận được đạo thánh chân truyền, nhưng hắn không có buồn sự này. Tìm không thấy đạo thánh, cũng không thể khó xử Thương Thiên Hạo. Thẳng đến nửa tháng trước, thánh đao tại Thiên Ma Thần Triều tin tức truyền khắp thần vực, cầm đao người là một vị thanh niên mặc áo đen, Mạc Tại vấn. Đối với người này, cả cái thần vực người đều không sao cả nghe qua, căn bản không biết Mạc Tại vấn là ai. Mạc Tại vấn nắm lấy thánh đao đánh bại sở hữu luận võ chiêu thân nhân, đạt được Tam công chúa ưu ái, tăng thêm trong tay hắn thánh đao, càng là đạt được Thiên Ma Thần Triều coi trọng. Thiên Ma Thần Triều đế vương cũng sẽ không quản thánh đao là cái nào tông môn thánh khí, mặc dù là Hồng Hoang cổ địa bảo vật chân phái, y nguyên coi trọng Mạc Tại vấn, bởi vì bọn họ không sợ Hồng Hoang cổ địa. Cho tới bây giờ, Hồng Hoang cổ địa trưởng lão cũng không có đến đây Thiên Ma Thần Triều, ngược lại là Hoang Long một người ẩn nút tiến đến. Bởi vì Thiên Ma Thần Triều có thông Thiên Ma giáo, Hồng Hoang cổ địa cao tầng căn bản không dám đặt chân Thiên Ma Đô. Hoang Long với tư cách một đời tuổi trẻ, không tại này cấm chế ở trong. Ma tổ lĩnh cách Thiên Ma Đô chỉ có trăm dặm, sơn mạch nội khắp nơi đều có ma tộc tướng sĩ ẩn nút, ngày xưa khó có người tới gần. Đuổi xe đi đến một nửa lộ trình thời điểm đã bị Hoang Long chặn đường xuống, không thể đợi đến lúc ma tổ lĩnh. Ma tổ lĩnh đại đạo cảnh cao thủ rất nhiều, đã đến động thủ lần nữa thập phần phiền toái. Khi song tản ra, bị đuổi trên xe một cỗ lực lượng ngăn cản, thị vệ lập tức bao xông tới. Hoang Long nhìn xem nhỏ gầy, thực sự đại đạo năm cảnh cường giả, song trưởng phát ra cùng một lúc, Hồng Hoang Long khí gào thét, lập tức sẽ đem những thị vệ kia chân choáng. Lưu Tinh ngay tại bên ngoài một dặm cất giấu chính mình, nhìn xem Hoang Long ra tay hắn im lặng lắc đầu. Mặc Tại vẫn trong tay có thánh đao. Thiên Ma Thần Triều làm sao có thể phái điểm ấy người bảo hộ hắn? Nói sau hôm nay Mạc Tại vấn thân phận không thể so với trước kia, Thiên Ma Thần Triều đã luận võ chọn rể đơn giản tiểu là muốn tìm kiếm thiên tài, cũng nạp cho mình dùng, không có khả năng sẽ để cho Mạc Tại vấn bị thương tổn. Đuổi trong xe, Mạc Tại vấn đi ra, nương theo hắn đi ra còn có một vị mặc lam váy xinh đẹp nữ tử. Quả nhiên là hắn. Lưu Tinh trong con ngươi xẹt qua lanh mang, ít nhất Kỷ Tiểu Phàm nói lời hắn vốn có phân không tin, bây giờ là hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa hắn phát hiện Mạc Tại vẫn trong cơ thể ma lực so mười mấy năm trước cường đại gấp trăm lần không chỉ, cũng đạt đến đại đạo bốn cảnh. Người là Hoang Long. Mạc Tại vẫn thân mặc hắc y rìa, tóc sơ khởi rất chỉnh tề. Người tiểu là Mạc Tại vẫn. Hai người đều hỏi câu nói nhảm, cũng biết đối phương là ai, chỉ là chưa từng có bái kiến mới đặt câu hỏi. Giao ra thánh đao. Hoang Long không muốn tại nói nhảm, thò tay lạnh lùng nói ra. Ha ha. Mạc Tại vẫn ngửa đầu cười to, cười chỉ chốc lát lạnh nhạt nói. Hồng Hoang cổ địa đao không có tới tìm ta muốn Hoang Long đầu bị cửa kẹp sao? Ta Mạc Tại vẫn trong tay có thanh đao tiểu là Hồng Hoang cổ địa. Hoang Long cả giận nói, thiên hạ thánh đao chung ba thanh, một thanh mất tích, một thanh thông thiên ma giáo, mặt khác một thánh ngay tại ta Hồng Hoang cổ địa, mang theo Hồng Hoang chi khí, ngươi còn dám nói xạo? Làm sao ngươi biết trong tay của ta thánh đao mang theo Hồng Hoang chi khí, làm sao ngươi biết trong tay của ta thánh đao không phải mất tích cái kia trôi? Mạc Tại vẫn cười lạnh nói, có người chứng kiến ngươi thi triển thời điểm Hồng Hoang chi khí tiết ra ngoài, ngươi còn có gì lời nói? Hoang Long đối xử lạnh nhạt trừng mắt. Mạc Tại vẫn cười lạnh thanh âm, bàn tay mở ra, lòng bàn tay khí lưu xoay tròn, một cỗ Hồng Hoang chi khí bốn phía, đón lấy khí trụ trùng thiên phá vỡ ma khí. Hoang Long giật mình. Mạc Tại vẫn lòng bàn tay lưu chuyển khí lưu đích thật là Hồng Hoang chi khí, là công pháp gì hắn nhìn không ra, thế gian này tại sao có thể có so Hồng Hoang cổ địa tu luyện Hồng Hoang chi lực lợi hại hơn công pháp? Cái này Mạc Tại vẫn rốt cuộc là ai? Lưu Tinh đồng dạng kinh ngạc lên, hắn đột nhiên cảm giác được Mạc Tại vẫn có chút đáng sợ. Cồn vật bi, trang 4 mát, chương 911, lại đến Trừ Thiên Hải. Đang hỏi, cùng hắn nói nhảm làm gì vậy, động thủ giết. Ma tộc Tam công chúa xinh đẹp một cười nói, nàng ngoại trừ tư sắc bên ngoài, không có thực lực, nàng cũng không cần rất thực lực cường đại, bởi vì có người bảo hộ nàng. Mạc Tại vẫn không nói chuyện, chằm chằm vào Hoang Long nhìn mấy giây liền trực tiếp động thủ. Khủng bố ma lực tự lòng bàn tay xoay tròn mà lên, hóa thành sắc bén đao đối với Hoang Long chém tới. Hoang Long mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Mạc Tại vẫn bổ tới đao ảnh, song trưởng lòng bàn tay hướng bên trên mạnh mà nâng lên, bá đạo vô cùng Hồng Hoang chi lực giống như là cuồng long trung thiên, cùng đao ảnh dây dưa cùng một chỗ, thiên địa phong vân biến sắc, phương viên vài trăm mét thiên địa bị hai cỗ cường đại khí tức bao phủ, mặt đất không chịu nổi áp lực bắt đầu rạn nước. Lưu Tinh cách đó không xa nhìn xem, Hoang Long tuy nói lợi hại, không có thể có thể thắng Mạc Tại vẫn. Hướng chi âm thầm còn có một vị cường đại ma tộc cường giả, thực lực tại đại đạo đỉnh phong, tiêu tính toán hắn đều cảm giác được cực độ nguy hiểm. Điểm ấy Hoang Long cũng không có phát giác được, hắn thầm nghĩ theo Mạc Tại vẫn trong tay đoạt lại thánh đao, tuy nhiên lại không có chứng kiến Mạc Tại vẫn xuất ra thánh đao đến, trong lòng của hắn càng thêm khẳng định thứ hai trong tay thánh đao là bọn hắn Hồng Hoang cổ địa. Lưu Tinh không biết Hồng Hoang cổ địa những cường giả kia vì cái gì không đến, ngược lại lại để cho đệ tử trẻ tuổi đến đoạt lại thánh đao, đây quả thực là tại đùa giỡn. Lại không ra tay, cái này Hoang Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, bởi vì âm thầm người nọ muốn động thủ. Kiếm quang phá vỡ lưỡng người khí thế đạo lực, trong tràng xuất hiện một người. Hoang Long dừng tay, Mạc Tại vẫn cũng dừng tay đều nhìn xem cái kia xuất hiện người. Trung quanh còn có người. Mạc Tại vẫn trong nội tâm kinh ngạc, hắn vậy mà không có phát giác đến, giống như âm thầm người cũng không có phát giác đến, bằng không thì tiểu nói cho hắn biết rồi. Hắn đột nhiên ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng. Bởi vì âm thầm người thực lực hắn phi thường tinh tưởng, âm thầm người đều không có phát giác, nói rõ xuất hiện người so âm thầm người còn cường đại hơn. Vì cái gì? Lưu Tinh nhìn xem Mạc Tại vẫn hỏi, thanh âm chính là thanh âm, nghe được thanh âm, Mạc Tại vẫn lập tức thân thể cứng đờ, gắt gao chầm chầm vào Lưu Tinh, ngực phập phồng bất định, không biết là vì kích động hay vẫn là nguyên nhân khác chầm chầm vào Lưu Tinh nhìn mấy giây, nói, hiên viên phá thiên, ngươi không phải tại Lưu Vân Sa Hải, tới đây làm cái gì? Lưu Tinh ánh mắt chớp lên, cầm lấy Hoang Long tiểu đi. Hai người đi về sau, một đạo hắc sắc thân ảnh hạ xuống tới, người tới thân mặc hắc bào, che hạ hé mở mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn âm độc tàn nhẫn ánh mắt. Vì sao thả bọn họ ly khai? Khan khan thanh âm vang lên, hắc bào chầm chầm vào Mạc Tại vấn. Đại tế tự lại vì sao không ra tay? Mạc Tại vấn lạnh giọng hỏi. Thiên Ma Đô 10 vạn dặm bên ngoài bờ sông, hai đạo thân ảnh dần hiện ra đến, đúng là Lưu Tinh cùng Hoang Long. Ngươi muốn chết? Hoang Long giận dữ. Hắn thật vất vả đợi đến lúc Mạc Tại vẫn xuất hiện, lại không nghĩ bị Lưu Tinh quay kết thúc. Là ngươi tại tìm chết, ngươi thực cho rằng có thể theo Mạc Tại vẫn trong tay cướp đi thánh đao, ngươi cũng quá ngây thơ rồi à, nếu như có thể, các ngươi Hồng Hoang cổ địa cường giả trực tiếp sát nhập Thiên Ma thần triều, còn dùng được lấy ngươi ra tay. Lưu Tinh lạnh cười nói, không phải ta kéo ngươi đi, núp tại trong tối người một kích tiểu có thể giết ngươi. Núp tại trong tối người. Hoang Long mày nhăn lại, hắn không có cảm nhận được. Lúc này nghĩ đến việc này đích thực có chút hoang đường, ma tộc Tam công chúa ra ngoài, bên người không có khả năng chỉ có Mạc Tại vẫn một người thủ hộ, cái này là xa xa không đủ. Nếu là đoán không sai, cái kia âm thầm người hẳn là ma thần hướng đại tế tự. Lưu Tinh cười lạnh thanh âm, quay người hướng phía xa xa đi đến. Cứ việc hắn không biết Mạc Tại vẫn tại sao phải đầu nhập vào ma tộc. Bất quá Mạc Tại vẫn lại nói cho hắn hiện tại vị trí. Lưu Vân Sa Hải. Địa phương nào? Hoang Long nhìn xem Lưu Tinh bóng lưng. Suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, hiên viên phá thiên là ai? Chẳng lẽ là cái kia đã từng bị diệt tộc Cửu Thiên Kỳ Lân thu tộc? Lưu Tinh không hỏi Hoang Long Lưu Vân Sa Hải ở nơi nào, đã Mạc Tại vẫn đều kêu đi ra tên của hắn, còn nói hắn tại Lưu Vân Sa Hải, tái đi hỏi Hoang Long thân phận sẽ bạo lộ. Hoang Long cắn răng, quay người ly khai. Muốn từ Thiên Ma Thần Triều lấy đi thánh đao không phải kiện chuyện dễ dàng, hay vẫn là phản hồi Hồng Hoang cổ địa bàn bạc kỹ hơn. Lưu Tinh tìm được Cổ Phong. Cổ Phong 13 năm trước đây trận chiến ấy bị thương không nhẹ, hôm nay khôi phục đỉnh phong, tại Lưu Tinh dưới sự trợ giúp cũng đột phá nguyên lai giới tuyến, phong ấn chi lực không thể đo lường. Lưu Tinh, Lưu Vân Sa Hải có thể là cái rất địa phương nguy hiểm, vẫn còn Cửu U Ma Huyên phương bắc là cái hung địa. Cửu U Ma Huyên, Lưu Tinh nghe qua, là ở Cửu Thiên Thánh vực phương bắc, nghe nói có thể thông địa chi giới. Đột phá sinh tử cảnh thời điểm, hắn từng từ địa chi giới đi qua một lần, thiếu chút nữa ra không được. Địa chi giới tiểu là âm hồn quỷ quái nơi tụ tập, đa số phàm nhân hồn phách, đương nhiên cũng có tu luyện giả hồn phách bị trảo đi ra không được, chỉ có thể ở bên trong tu luyện, đợi đến cường đại lên có được quỷ thể mới có thể hành tẩu đại lục. Từ nay về sau địa chạy tới Lưu Vân Sa Hải cần bao lâu? Lưu Tinh hỏi. Dùng tốc độ của ngươi nhanh thì bán nguyệt, chậm thì một tháng. Cổ Phong đạo. Lưu Tinh trầm ngâm. Lưu Vân Sa Hải đi thông tà giáo, còn nhớ rõ cái u sao? Nếu là đoán không sai, hắn có lẽ tại tà giáo, hơn nữa quân tà kiếm cùng tà giáo có chút sâu xa, bị Lưu Vân Sa Hải phong ấn về sau, tà giáo thế lực tiểu không cách nào tiến vào đại lục. Vậy sao? Lưu Tinh thật không ngờ quân tà kiếm cùng tà giáo còn có chút sâu xa. Nói đến, cái này tà giáo tại 10 vạn năm trước coi như là đại giáo phái, có một vị có thể thông thiên địa tà thần, chính thức thần, không biết về sau phát sinh cái gì, cái này tà thần không còn có xuất hiện qua trước mắt người đời. Từ nay về sau tà giáo thế lực đã bị thần tông phong ấn tại giới bên ngoài. Cổ Phong đạo, nói lên việc này hắn biết rõ cũng không nhiều, đơn giản là đi theo qua mấy vị cường đại chủ nhân, bao nhiêu biết chút ít tà giáo sự tình. Mười mấy vạn năm trước, đại lục có thần tông, thiên chi giới có thiên cung, tà giáo, ma giáo, ác ma giới, thánh đình, địa ngục cái này bảy thế lực lớn, về sau những thế lực này tiểu phân liệt rồi. Một ít cổ xưa đại gia tộc, chỉ biết ẩn giấu thực lực, thấp điều làm việc, khi đó tà giáo, ác ma giới, ma giáo làm việc cao điệu, tranh đoạt đại lục, căn bản cũng không biết bọn hắn mục đích ở đâu. Lưu Tinh nghe nói qua những này, bọn hắn tranh đoạt đại lục, tất nhiên là có chỗ nguyên nhân. Nói như vậy Lưu Vân Sa Hải ta có tất yếu đi xem đi. Lưu Tinh nói ra, hắn trở lại tin tức còn không có mấy người biết rõ, đi trước Lưu Vân Sa Hải nhìn xem, thuận tiện đi tìm Hiên, hơn 10 năm không gặp thật đúng là có chút muốn hắn. Được rồi. Cổ Phong không nói gì, hóa thành phong thiên chi ấn biến mất tại thức hải. Hắn đã cảm nhận được tinh chi ngọc tồn tại, nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là quyết định trước tìm được du dạ bọn hắn đang nói. Sau đó cùng đi Lưu Vân Sa Hải. 3 ngày sau, hắn xuất hiện tại Thiên Long Thần Triều, cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, hắn đón lấy đi, trên đường đi tránh đi đám người hướng phía Chử Thiên Hải phương hướng đi đến. Nửa ngày sau, Chử Thiên Hải bên ngoài, một vị mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử xuất hiện, lẳng lặng chằm chằm vào màu đỏ như máu hỏa diễm đại dương mênh mông, bầu trời đều bị nướng thành hồng sắc, như một cái hồng sắc ma bản. Người đến người phương nào? Hỏa diễm quái, mười mấy đạo thân ảnh theo Chử Thiên Hải nội lao tới, bên người áo tím, cầm trong tay trường kiếm, khí thế bức người. Lưu Tinh lẳng lặng yên xem của bọn hắn không nói chuyện, những người này tu vi đều không kém, toàn bộ tại thông thiên năm cảnh đã ngoài, chỉ là trong mắt hắn vẫn có chút quá yếu. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 912, Tà quân mộ tin tức. Lùi ra. Chử Thiên Hải bên ngoài hơn 10 đạo tử y thanh niên cầm kiếm đối với mặt nạ nam tử, đột nhiên một đạo quát lạnh âm thanh bản thân sau vang lên, mọi người quay người nhìn lại, sắc mặt đại biến, đón lấy lộ ra vẻ cung kính. Tham kiến phó tông chủ. Đi tới người là vị thanh niên mặc áo đen, khuôn mặt gầy gò, một thân ma khí trùng thiên, ma khí trong lại tồn tại một cô hạo nhiên chính khí, đúng là Du Dạ. Lưu Tinh nhìn xem Du Dạ, âm thầm nhẹ gật đầu, bất luận cái gì lời nói đều chưa nói bước vào Chử Thiên Hải ở bên trong, nhưng áo tím kia bọn hai mặt nhìn nhau. Tinh Chi Ngọc ở bên trong, Lưu Tinh cùng Du Dạ xuất hiện. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục còn sống trở về rồi. Du Dạ câu nói đầu tiên, hắn cười ha ha, cười thật là phong khoáng. Thật là kích động cùng tăng thương. Đúng vậy. Lưu Tinh nhìn xem hắn câu nói thứ hai là, người biến hóa rất lớn. Nói xong, hắn tiểu tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra cái kia trương khuôn mặt anh tuấn đến, cùng năm đó không có biến hóa. Người ngoại trừ tu vi ngược lại là một điểm không thay đổi. Du Dạ nhìn Lưu Tinh mấy giây, cảm khái nói ra. 13 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Biết được Lưu Tinh trở về, Mộ Phỉ sự tình cái thứ nhất vọt tới người, tiếp theo là Cơ Vấn Nguyệt, Thu Thủy Lạc, Trác Long, Hạ Hầu Tranh, Nhan Nhược Phong bọn người. Phong ngừng không biết bao lâu, Mộ Phỉ mới đánh về phía Lưu Tinh, chăm chú ôm cổ hắn khóc thút thít. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, Mộ Phỉ nói ra, thanh âm nghẹn ngào trong mang theo kích động cùng ôn nhu. Lưu Tinh nắm thật chặt cánh tay, vỗ phía sau lưng của nàng nói khẽ, ta không có khả năng chết sớm như vậy, khi còn bé ta tính toán qua mệnh, ít nhất có thể sống qua 50 tuổi, còn sớm lấy. Đó là một vui đùa lời nói. Tiếp theo là Thu Thủy Lạc, nàng cũng chăm chú ôm ấp lấy Lưu Tinh, nói cái gì đều chưa nói. Lưu Tinh trở lại tin tức không có ai biết, tại Tinh Chi Ngọc ở bên trong, hắn cùng mọi người giảng thuật chính mình chút ít năm kinh nghiệm, nghe mọi người thổn thức không thôi, đặc biệt là Thần Sơn Chi Hành. Ta trở lại sự tình tạm đừng cho tông môn đệ tử biết rõ. Lưu Tinh nói ra, hắn đã biết rõ Tử Tinh Kiếm Tông bị đổi tên là Chử Thiên Thần Tông, không có quan hệ, chờ hắn chính thức khai sơn môn thời điểm, tự nhiên sẽ đem danh tự sửa đổi đến. Tại Tinh Chi Ngọc nội ngừng một ngày thời gian cùng mọi người nâng chén ôn chuyện, sau đó hắn tiếp nhận Tinh Chi Ngọc, không có mang bất luận kẻ nào hành tẩu tại Chử Thiên Hải trong. Huyết sắc hỏa diễm, nhiệt độ cực cao. Không hổ là 17 vạn năm lâu yêu hỏa, liền thực lực của ta đều có chút không chịu nổi. Lưu Tinh sợ hãi thán nói, nhưng hắn là tu luyện quá lớn ngày thần ma thể, thể chất cường đại, tăng thêm bị 5 loại thiên địa dị hỏa rèn luyện, coi như là rất mạnh thể chất, đại đạo đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, tối đa cũng tiểu là lại để cho hắn thụ điểm trọng thương, muốn giết chết hắn rất khó. Hỏa diễm mang tất cả, như phiên cồn sóng biển. Lưu Tinh nhìn sẽ đem anh chiến lôi ra đến, tại thần hỏa trong rèn luyện thân hình. Đi theo ta như thế nào? Lưu Tinh xem lên trước mặt mang tất cả hỏa diễm nhàn nhạt nói ra. Đi theo ngươi có gì chỗ tốt? Không có người, chỉ có một đạo giống như sắp xỉ xa thanh âm vang lên. Lưu Tinh không nói gì, ngón tay nhặt động, một đám tím màu xám hỏa diễm xuất hiện tại đầu ngón tay khiêu dược, nhiệt độ đồng dạng không thấp, có thể hòa tan thiên địa giống như. Năm loại thiên địa dị hỏa dung hợp, tăng thêm Lưu Tinh ngộ đạo thực lực tấn chức đối với chúng nhiệt độ có thật lớn tăng lên. Đi theo ta, nó sẽ là của ngươi, không có mặt khác chỗ tốt. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Ta có phải hay không cũng muốn nghe ngươi hay sao? Ngươi cho rằng đâu? Cho ta một ngày cân nhắc thời gian. Một giờ. Không được, ít nhất được cả buổi. Thành giao. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra, sẽ đem đầu ngón tay tím màu xám hỏa diễm vùi đầu vào trong biển lửa, hỏa diễm lập tức biến mất. Ngươi thật sự là gan lớn. Giống như sắp xỉ xa thanh âm vang lên, liền xa, chung quanh ngoại trừ hỏa diễm cuốn động thanh âm, không có thanh âm nào khác. Lưu Tinh lặng lặng nhìn, hỏa diễm nhiệt độ tại đề cao. Nhan sắc đang thay đổi, biến thành màu đỏ tím, tử sắc có chút thiện, hồng sắc quá nặng, nhưng nhiệt độ lại tăng lên rất lớn, hắn cảm thấy nguy hiểm, nếu không phải là Chử Thiên Thần Hỏa không có định ý, đoán chừng hắn áo bào sớm đã hóa thành cho tàn. Cả buổi thời gian qua rất nhanh đi, Chử Thiên Hải bên trong hỏa diễm bắt đầu khởi động, không đến 5 phút đồng hồ hỏa diễm đều biến mất, một vị đầu đầy hỏa diễm tóc dài yêu dị thanh niên ra hiện tại hắn mi tâm có một đạo hỏa diễm ấn ký, hắn con mắt đều là có hỏa diễm tạo thành. Nghĩ kỹ, Lưu Tinh xem lấy xuất hiện trước mặt yêu dị thanh niên, nhàn nhạt nói ra, thuận tay đem anh chiến thu được tinh chi ngọc trong. Ta ở chỗ này chờ hơn mấy vạn năm, không muốn tại chờ đợi, lục đạo võ hồn, tiểu với ngươi rồi. Chử Thiên Thần Hỏa Thiên Địa Dị Hỏa bảng bài danh thứ 5, có Chử Thiên Phần Hải chi lực, tại Thiên Long Thần Triều lâu như vậy, tiểu là Thái Sơ Tinh Môn Thái Thượng Trưởng Lão đều không có bắt hàng phục nó. Thái Sơ Tinh Môn Thái Thượng Trưởng Lão là thánh cảnh cường giả, thánh nhân cũng không cách nào bắt hàng phục. Cuối cùng nhất nó lại theo sau một vị thanh niên đã đi ra Chử Thiên Hải. Chử Thiên Thần Hỏa từ khi có linh trí lên, muốn thu phục người của nó có rất nhiều, bởi vì các loại không thành thục điều kiện đều không có bị người thu phục, lại để cho hắn dần dần lớn lên. Hỏa diễm thanh niên cuối cùng nhất hóa thành một đạo hỏa diễm ân ký rơi vào mi tâm bên trên, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc, đón lấy mang lên ngân sắc mặt nạ, lẳng lặng yên đang nhìn bầu trời, hỏa hồng nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Một hồi thanh phong từ đến, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán. 3 phút qua đi, mấy đạo thân ảnh đáp xuống Chử Thiên Hải bên ngoài, trước mặt bọn họ là khô cạn vỡ ra thổ địa, mang theo cực cao nhiệt độ, hỏa diễm biến mất không còn. Đại sư huynh, Chử Thiên Thần Hỏa như thế nào mất tích? Vang lên chính là nữ tử thanh âm, nữ tử này tử nhìn về phía trên 20 xuất đầu niên kỷ, mạo cho như hoa, cười rộ lên càng là ngọt ngào, đúng là Thái Sơ Tinh Môn Ngu Tịnh. Nàng trong miệng đại sư huynh đúng là một thân áo trắng lục trần vân, hôm nay hắn đã đạt đến đại đạo năm cảnh, tu vi thâm bất khả trắc. Một người khác cũng là quan hệ phải tốt trần đường, một thân áo lam, thật là tiêu sái. Lục Trần Vân nhìn xem dạn nước mặt đất, thật lâu im lặng, không biết là ai lớn như vậy năng lực vậy mà có thể làm cho Chử Thiên Thần Hỏa cam nguyện cúi đầu. Đi thôi, trở về bẩm báo sư tôn A. Lục Trần Vân nhàn nhạt nói ra. Đại sư huynh, chúng ta còn muốn hay không đi Lưu Vân Sa Hải? Ngu Tịnh lần nữa hỏi. Ba người một đạo phản hồi tông môn đi. Trở về xem sư tôn ý tư A, Lưu Vân Sa Hải cực kỳ hung hiểm. Cửu Dương Tả Quân khi còn sống cũng cổ quái nhân vật, giết người như ngóe, hắn đem mộ thành lập tại Lưu Vân Sa Hải sợ là có rất lớn âm mưu. Lục Trần Vân nghĩ nói ra, Gần đây đồn đãi Lưu Vân Sa Hải có người chứng kiến một tòa giống như là núi cổ mộ, tản ra rất mạnh tà khí, có người suy đoán là Cửu Dương Tà Quân chính thức huyệt. Việc này còn không có được chứng thực, chỉ là mọi người suy đoán. Phong đến, hư không bên trên thân ảnh màu trắng lại hiện ra, một cái mặt nạ màu bạc dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, hắn nhìn qua ba người phương hướng ly khai, trầm mặc có thể một lát bay thẳng đến phương bắc mà đi. Cửu Dương Tà Quân cổ mộ, mặc kệ thật giả, hắn đều phải mau mau đến xem. Hơn nữa Hiên Viên Phá Thiên đã tại Lưu Vân Sa Hải, hắn càng nên đi. Cửu Dương Tà Quân, ngài coi như là sư tôn của ta, nếu là không có ngài Cửu Dương Tạo Hóa Đan, cũng sẽ không có ta Lưu Tinh hôm nay, vô luận như thế nào, ta sẽ không lại để cho người quấy rầy đến ngủ say ngài. Phong đến phong đi, hư không bên trên chỉ có nhàn nhạt tàn ảnh. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 913, Thiên Hà Hình Ra. Cách xa nhau 13 năm đoàn tụ tinh chi ngọc, mộ phỉ bọn người biến hóa đều rất lớn. Lớn nhất hay vẫn là tu vi thực lực, xưa đâu bằng nay. Toàn văn chữ đọc. Trung tình nhi phản hồi Bắc Tuyết cảnh, mà ngay cả nàng đều bước vào đại đạo cảnh, Lưu Tinh yên tâm. Tại đi Lưu Vân Sa Hải trên đường, hắn cũng sẽ cùng Du Dạ nói chuyện với nhau. Có thể đã tìm được Hắc Liên Ma giáo hang ổ. Còn không có, bất quá mấy năm gần đây Hắc Liên Ma giáo xuất hiện một vị gọi là Hồng Liên công tử thiên tài, người này tâm ngoan thủ lạn, đến mức máu chảy thành sông. Hồng Liên công tử. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Trước kia hắn đối với thần vực cũng không phải rất hiểu rõ, hôm nay đi qua 13 năm biến hóa khẳng định rất lớn, ví dụ như Trừ Thiên Thần Tông những năm này tại thần vực danh khí thật lớn, diệt mất không ít gia tộc cùng tông môn. Người này là Hắc Liên Ma giáo âm thầm tài bồi đi ra thiên tài, hắn dưới trướng có một đám thực lực rất mạnh hung thần ma tử sĩ, hôm nay hung danh không tại lúc trước Độc Cô Thần Thiên phía dưới, giết người như ngoé. Lưu Tinh trầm mặc không nói, thật lâu nói, Độc Cô Thần Thiên hiện tại như thế nào? Năm đó các ngươi đánh một trận xong, ngươi mất tích. Hắn trở về, vẫn trốn ở thông thiên nhai không còn có xuất hiện qua, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Còn có tin tức nho nhỏ. Lưu Tinh lần nữa hỏi. Du Dạ biết rõ Lưu Tinh đối với cái này sự tình rất để ý, năm đó một trận chiến bại trận, nhiều là vì Độc Cô Thần Thiên tu luyện so với hắn sớm, càng là đến gần vô hạn đại đạo cảnh, lại có ma thiên kiếm nơi tay, muốn thắng rất khó. Có. Du Dạ trầm ngâm một chút nói, có người nói hắn bước vào đại đạo bảy cảnh, từng đuổi giết Phù La Sơn La Chân Nhân. Người này đại đạo tám cảnh đỉnh phong, bị hắn đuổi giết 3 ngày 3 đêm, tại Tuyệt Vọng Ma Hải triệt để đánh chết. Tuyệt Vọng Ma Hải. Lưu Tinh nỉ non một tiếng, Tuyệt Vọng Ma Hải tại Thiên Ma Thần Triều bên trong, Độc Cô Thần Thiên giống như rất ưa thích tại Tuyệt Vọng Ma Hải sát nhân. Tuyệt Vọng Ma Hải tại thần vực xem như một chỗ hiểm địa, tựa như Trừ Thiên Hải đồng dạng, bình thường không có mấy người cũng may Trừ Thiên Hải thành thạo đi, Tuyệt Vọng Ma Hải cũng là như thế, nghe nói đặt chân Tuyệt Vọng Ma Hải đích xác rất ít người có đi tới, Độc Cô Thần Thiên ngoại lệ. Đối với cái này Lưu Tinh cũng không có rất kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ Độc Cô Thần Thiên võ hồn, Tinh Hải Ma Hồn. Tinh Hải Ma Hồn có thể ngưng tụ tinh không ngàn vạn tinh thần chi lực cho mình dùng, đặt chân Tuyệt Vọng Ma Hải cũng không phải là việc khó, huống chi Độc Cô Thần Thiên bây giờ là đại đạo bảy cảnh, xưa đâu bằng nay. Còn không có bước vào đại đạo cảnh thời điểm hắn tiểu dám ở Tuyệt Vọng Ma Hải sát nhân, chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Thương Thiên Hạo như thế nào? Lưu Tinh nghĩ tới đạo thánh đồ đệ, lại hỏi. Người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, 10 năm này trong tại thần vực xuất hiện qua 3 lượt, mỗi lần đều giống như đang tìm kiếm cái gì đó, rất cổ quái. Du Dạ đối với Thương Thiên Hạo đánh giá. Lưu Tinh không nói gì, Thương Thiên Hạo xếp hạng thần vực thập đại công tử đứng đầu, đến nay còn không người có thể siêu việt, tự nhiên có hắn phi phàm chỗ. Người này không hiếu chiến, cho nên cho người cảm giác rất tốt, cũng rất được người tôn kính. Ly khai thần vực, hắn một đường hướng bắc đi, mang theo mặt nạ, tốc độ không chậm không khoái. Ngược lại cũng không có ai tìm hắn phiền toái. Trên đường đi, Lưu Tinh cũng phát hiện không ít người hướng phía phương bắc đi, có tốc độ nhanh, có tốc độ chậm, đa số thông thiên cảnh cùng đại đạo cảnh võ giả, cũng có ma nhân. Mục đích của bọn hắn địa đều là Lưu Vân Sa Hải. Lưu Vân Sa Hải tại đại lục cực bắc chi địa, bao cắt mấy ngày liền, khí hậu rất ác liệt, bình thường có rất ít người tiến đến, tăng thêm Lưu Vân Sa Hải trong có cường đại yêu thú, hung tàn đến cực điểm, thực lực không đủ võ giả là có đi không về. Hôm nay là đi nhiều người, có ít người đục nước béo cò, muốn đi xem, thuận tiện xem có thể không kiếm điểm chỗ tốt. Bắc Thánh vực có đại gia tộc hình ra, hắn còn nhớ rõ vị kia có điên huyết hình thiên thần, còn có cửu U Ma cung Úc vô cầu trở thiên tài. Hơn 10 năm đi qua, bọn hắn có lẽ biến hóa không nhỏ. Lúc trước hai người này phẩm hạnh còn có thể, chỉ là bởi vì tranh đoạt thánh cốt đan mà đứng trường bất đồng, mới đánh đập tàn nhẫn. Hình ra tại Bắc Thánh vực thiên hà ở lại. Thiên Hà là Bắc Thánh vực một tòa phồn hoa miệng người mật độ rất cao thành thị, lưu động miệng người đồng dạng rất lớn. Thiên Hà là một đầu sông, nó ngọn nguồn rất xa có rất nhiều chi mạch hội tụ mà thành, bị người trở thành thiên hà. Thiên hai bên bờ sông phi thường náo nhiệt, rộng lớn vô cùng tốt hơn lớn nhỏ đội thuyền vô số, đa số du khách, xuôi dòng mà xuống, vẻ mặt hiếu kỳ thần sắc. Dù sao biết rõ thiên hà cái chỗ này, nhưng lại chưa từng có đã tới. Lưu Tinh trà trộn trong đám người, nhìn lên trời hai bên bờ sông cảnh sắc cùng với quê cha đất tổ dân phòng, nhược liêu lắc lư, trên bờ oanh oanh yến yến thanh âm, tốt không náo nhiệt. Gần đây thiên hà người tới rất nhiều, với tư cách hình gia đại gia tộc như thế, tự nhiên muốn làm tốt để phòng biện pháp, tuyệt sẽ không lại để cho thiên hà người bị thương tổn. Hai bờ sông bên trên ngoại trừ oanh oanh yến yến, còn có hình gia hộ vệ xuyên trong đó, với tư cách hình gia thiên tài thiếu gia, ngồi ngay ngắn ở thiên hà bờ bắc một nhà lớn nhất trên tiểu lâu, ngưng nhìn trời trên sông đội thuyền, trong tay loạn choạng chén lớn rượu, nhàn hạ thoải mái. Hình thiên thần một thân áo trắng, sơ khởi búi tóc, anh tuấn tiêu sái. Những ngày này hắn một mực chú ý thiên hai bên bờ sông động tĩnh, để ngừa có người đối với hình gia chờ một vài gia tộc ra tay. Thần ca, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Xa hoa sương phòng, trầm trọng một cửa bị đẩy ra, hai vị nhìn về phía trên rất nam tử trẻ tuổi đi đến, trên thực tế hai người này đều hơn 40 tuổi, một người trong đó còn thành gia. Hai người này là thiên hà mặt khác hai nhà thiên tài, người nói chuyện mặc áo lam, xấu xí bộ dáng, tên là Triệu Dược Phi. Phía sau hắn nam tử tương đối ổn trọng chút ít, có thể là thành gia nguyên nhân thoạt nhìn rất trầm ổn, mặc màu nâu áo bào, hình dạng bình thường, tên là Nguyễn Tấn Phong. Triệu Dược Phi cùng Nguyễn Tấn Phong tại thánh vực cũng không xuất ra tên, cùng hình thiên thần so với kém khá xa, nhưng là tại cái này thiên hà hai bờ sông, danh khí còn là rất lớn, tu vi đã ở thông thiên đỉnh phong cảnh giới. Triệu Huynh, Nguyễn Huynh, đến, uống một chén. Hình thiên thần quay người nhìn hai người liếc cười nói, hắn tại tam trung nhỏ tuổi nhất, cũng có 42 tuổi, bởi vì cảnh giới tu luyện cao thâm ý nguyên bảo trì hơn 20 tuổi bộ dáng. Triệu Dược Phi cùng Nguyễn Tấn Phong không chút khách khí bưng chén rượu lên đi vào bên cửa sổ cùng hình thiên thần chạm cốc, thỉnh thoảng nhìn về phía thiên hà bên trên phong cảnh. Ha ha, thần ca, người kia tốt khôi hài, ban ngày ban mặt mang cái mặt nạ, thật sự là đủ cá tính. Triệu Dược Phi uống một ngụm chỉ vào thiên hà bên trên một chiếc thuyền lớn cười nhạo nói. Nguyễn Tấn Phong cũng cười khẽ âm thanh. Hình thiên thần trước khi tiểu chú ý tới người đeo mặt nạ, đúng khi đó hai người đẩy cửa tới mới quên việc này, Triệu Dược Phi nhắc tới, hắn chấm dứt rót đến cái kia người đeo mặt nạ trên người, nhìn không chuyển mắt. Không cảm dĩ chân diện mục bày ra người người, tuyệt đối không phải tốt điều. Triệu Dược Phi nói tiếp, chỉ là nhìn hồi lâu nhìn không ra người đeo mặt nạ tu vi, có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, hoặc là người đeo mặt nạ tại đại đạo cảnh, hắn tự nhiên không cách nào xem thấu. Nguyễn Tấn Phong một tay đưa ngang ngực gian, một tay giơ chén lớn rượu, thanh âm trầm giọng nói, thiên thần huynh khả năng nhìn ra người nọ tu vi. Bởi vì hình thiên thần là đại đạo hai cảnh, cho nên hắn mới như vậy hỏi, hai người đều nhìn xem hình thiên thần, đã thấy hắn lắc đầu. Không phải đâu. Triệu Dược Phi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Nguyễn Tấn Phong cũng là giật mình, bất quá cũng không có quá đại ý bên ngoài, gần đây ngày nữa sông người rất nhiều. Tự nhiên có rất nhiều đại đạo cảnh cường giả trà trộn trong đám người, rất bình thường. Hình thiên thần nhìn ngoài cửa sổ nói, các ngươi tại bậc này lấy, ta đi lại để cho người điều tra thêm cái kia người đeo mặt nạ chi tiết. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 914, H.I. mặt nạ nữ. Hình thiên thần không thể nhìn ra người đeo mặt nạ tu vi, chỉ có thể thỉnh tra tấn ra nhân vật lợi hại đi tìm hiểu chi tiết. Gần đây thiên hà đến rồi rất nhiều người, so những năm qua nhiều chỗ gấp trăm lần người, lưu động miệng người đại. Thiên hà kinh tế thu nhập tất nhiên khả quan, nhưng càng không muốn có người mượn cơ hội nháo sự. Những người khác là chân diện mục bày ra người, duy chỉ có Lưu Tinh mang theo mặt nạ, tự nhiên khiến cho chú ý của hắn. Hình gia gia chủ biết được tin tức lại để cho người tiến đến dò xét. Lưu Tinh đạp thượng hà bờ về sau tiểu đi vào một nhà quán rượu nghỉ chân, liên tục 5 ngày buôn tẩu, nghỉ ngơi hạ lại đi. Từ phía trên sông đến Lưu Vân Sa Hải còn có rất khoảng cách xa, trên đường còn phải đi qua Cửu U Ma Huyền. Ước chừng còn phải hơn 10 ngày mới có thể đến. Lưu Vân Sa Hải tà quân cổ mộ mở ra còn phải hơn 20 ngày, thời gian bên trên không có vấn đề. Trên tiểu lâu, Lưu Tinh ngồi ngay ngắn ở một trương bàn vuông trước, tự rót uống một mình. Tiểu huynh đệ, một người uống một mình không khỏi có chút tịch mịch, không ngại lao phu ngồi xuống đối ở mấy chén như thế nào. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn lại, là vị lão giả, mặc màu nâu áo bào, tu vi đại đạo năm cảnh, hơn nữa hắn nhận thức, hình ra đại trưởng lão hình trường liệt. Vươn tay thỉnh hình trường liệt ngồi xuống, Lưu Tinh nói khẽ, tiền bối sợ không phải đến uống rượu a. Hình trường liệt cười cười không nói chuyện, tự rót một ly. Lão phu tới đây không có hắn ý, bởi vì tiểu huynh đệ mang theo mặt nạ, khiến cho gia chủ hoài nghi, cố lại để cho lão phu đến dò xét ngọn nguồn. Hình trường liệt cũng là thẳng thắn thành khẩn, nói ra ý. Lưu Tinh nghĩ nghĩ cũng không tức giận, nếu hắn mà nói cũng sẽ nhạy cảm. Tại hạ quân Cửu Dương, đến từ thần vực, chỉ là lộ qua thiên hà, mục đích cùng bọn họ đồng dạng đi Lưu Vân Sa Hải, chỗ lấy tiền bối không cần nhạy cảm, nghỉ chân nửa ngày ta tiểu rời đi. Lưu Tinh đồng dạng thẳng thắn thành khẩn nói ra, ngoại trừ danh tự cùng lai lịch bên ngoài hắn cũng không có nói dối. Hình Trương Liệt nhẹ gật đầu, hổ thẹn nói, ngược lại là lão phu nhạy cảm. Gần đây thiên hà người tới rất nhiều, thế lực khắp nơi đều có, tiểu huynh đệ cẩn thận một chút rồi. Hình Trương Liệt cùng Lưu Tinh chung uống ba chén, đem mũ khấu trừ trên đầu rời đi. Hình Thiên Thần chỗ trên tiểu lâu truyền đến tin tức, ba người thì thảo tự nói. Quân Cửu Dương, không có nghe đã từng nói qua nhân vật như thế. Nguyễn Tấn Phong nói ra. Triệu Dược Phi nhếch miệng cười nói, Nguyễn huynh, chúng ta chỉ trà trộn thiên hai bên bờ sông tự nhiên là không biết rõ chuyện bên ngoài, không nói toàn bộ đại lục, tiểu chỉ cần thần vực ngọa hổ tàng long, chúng ta há sẽ biết rồi. Nói xong hắn nhìn về phía Hình Thiên Thần, Hình Thiên Thần đại đạo hai cảnh, tuổi còn trẻ tu vi như thế tại thần vực cũng có phần có danh tiếng, đồng thời đã ở thần vực trà trộn qua, nghĩ đến nghe nói qua quân Cửu Dương tên tuổi. Ta cũng chưa từng nghe qua người này tên tuổi, bất quá hắn tới đây chỉ là vì nghỉ chân, không cần để ý. Hình Thiên Thần nghĩ nghĩ nói ra. Ban đêm thiên hai bên bờ sông xa hoa trụy lạc, ca múa mừng cảnh thái bình, trên mặt sông cái bóng lấy cảnh đẹp, tăng thêm mông lung hơi nước, cho người một loại sống mơ mơ màng màng cảm giác. Lưu Tinh đứng tại bờ sông bên cạnh lặng lặng nhìn, ngày mai hắn tựu lên đường tiến về Lưu Vân Sa Hải, khó được gặp được như thế cảnh đêm, thưởng thức một đêm cũng không hỏng việc. Thiên hạ cảnh đêm hoàn toàn chính xác rất đẹp, tới đây đám võ giả hoặc là thưởng thức cảnh đẹp, hoặc là sống phóng túng, hoặc là thảo luận Lưu Vân Sa Hải sự tình. Trong lúc đó, thiên hà ở chỗ sâu trong, một đạo hỏa quang trùng thiên chiếu sáng bầu trời đêm, đón lấy một lớp khủng bố khí tức theo ánh lửa chỗ lan tràn mà đến. Thiên hai bên bờ sông người lập tức ngây dại. Đang tại trên tiểu lâu cùng Triệu Dược Phi, Nguyễn Tấn Phong uống rượu Hình Thiên Thần sắc mặt đại biến, một tiếng mời đến không có đánh, trực tiếp biến mất tại trong sương phòng. Ánh lửa là đến từ hình gia ở chỗ sâu trong, giờ phút này hình gia nội một mảnh ầm ĩ thanh âm, kinh hoàng âm thanh. Hình gia lão tổ tông Lôi Đình giận dữ. Bởi vì vừa rồi có người lẻn vào hình gia tế tự đại điện, đánh cắp gia tộc duy nhất một giọt điên thánh huyết. Hình gia sở dĩ tại Bắc Thánh vực truyền thừa vạn năm, một là gia tộc nội tình thâm hậu, hai là điên huyết mạch. Sau đó tại vạn năm trước hình gia cũng xuất hiện qua một vị thánh nhân, vị này thánh nhân lưu lại qua một giọt điên thánh huyết, ngoại trừ hình gia người cầm quyền bên ngoài căn bản không có ai biết. Nhưng lại tại vừa rồi, phong ấn điên thánh huyết sợi dây truyền bị người đánh cắp rồi, hình gia lão tổ như thế nào không lôi đỉnh giận dữ. Lập tức phong tỏa thiên hai bên bờ sông. Hình ra trên không, một vị tóc trắng xóa nhìn xem hướng về phía xa xa rất nhanh đến trung niên nhân nói ra, trung niên nhân là hình ra gia chủ. Cùng lúc đó, hắn thi triển đại thần thông bắt đầu bố trí kết giới dùng hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng phía thiên hai bên bờ sông trên không bao phủ đi. Hắn có thể cảm ứng được điên thánh huyết vẫn còn thiên hà ở bên trong, cái kia đánh cắp điên thánh huyết người căn bản không có ly khai thiên hà. Điên thánh huyết là hình ra chấn tộc chi bảo, vạn năm qua chưa từng có vận dụng qua. Năm đó hình gia thánh nhân đã từng nói qua, tại hình gia nhất chán nản thời điểm, nếu là có thể xuất hiện tu luyện thiên tài, sẽ đem điên thánh huyết đánh vào ngày đó mới trong cơ thể. Thế nhưng mà cái này vạn năm qua hình gia một mực rất hưng thịnh, cũng không có suy bại dấu hiệu, cho nên điên thánh huyết cho tới bây giờ không ai biết. Hình gia lão tổ bản thân tu vi ngay tại đại đạo chín cảnh, cách thánh cảnh không xa, cho nên cũng chưa từng có đánh qua điên thánh huyết chủ ý, mới đắc ý bảo tồn đến nay. Lưu Tinh nhìn xem ánh lửa trùng thiên địa phương, trong mắt lóe lên một cái. Có loại không rõ cảm giác theo trong nội tâm bay lên. Lúc xế chiều hình Trường Liệt còn đi tìm hắn, buổi tối hình gia tiểu đã xảy ra chuyện, xem ra nhiều người, thị phi nhiều a. Trên bầu trời xuất hiện cực lớn kết giới, Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua quay người hướng phía quán rượu đi đến, hắn cũng không muốn đứng ở bên ngoài lại để cho người hiểu lầm. Trở lại quán rượu, mới phát hiện trong tiểu lâu ngoại trừ lão bản tiểu nhị bọn người, trong lầu không có một bóng người, đều chạy đi ra bên ngoài xem náo nhiệt đi. Không đúng, trên lầu còn có một người. Lưu Tinh ánh mắt lóe lên, bay thẳng đến trên lầu đi đến. Tại lầu 3 gần cửa sổ bên cạnh có cái vị trí, hoàn toàn chính xác có một người ngồi ở chỗ kia, thân mặc hắc y, hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, xem xét liền biết thân nữ nhi. Để cho nhất Lưu Tinh phiền muộn chính là nàng vậy mà cũng mang theo cái mặt nạ, may mắn thế nào chính là tại tiểu lâu này ở bên trong gặp nhau, chứng kiến Lưu Tinh mang theo cái mặt nạ nhìn mình, nàng kia cũng là sững sờ. Ai bảo ngươi mang mặt nạ hay sao? Trong trẻo nhưng lạnh lùng bá đạo thanh âm truyền đến. Lưu Tinh không nói gì, cảm giác có chút cổ quái, hình ra đã xảy ra đại sự, mọi người đều đi tham gia náo nhiệt, người này lại vẫn có thể đầu ngồi ở chỗ này, không đếm xỉa đến, tuyệt đối có vấn đề. Cô nương lời này ngược lại là buồn cười, ai lại không cho phép ta mang mặt nạ. Lưu Tinh khàn khàn thanh âm vang lên, hơi cười lạnh. Cười đã chưa? Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Lúc này Lưu Tinh cảm nhận được bên ngoài có vài chục cỗ cường đại khí tức hướng phía hắn chỗ phương hướng bước đến, lập tức xác nhận trong nội tâm suy nghĩ, không nói hai lời hướng phía dưới lầu đi đến, hắn cũng không muốn tranh vào vũng nước đục. Muốn đi. Nữ tử tựa hồ nhìn ra Lưu Tinh dụng ý, bàn tay huy động, hắc sắc ma lực hóa thành khóa sắt đối với Lưu Tinh buộc chặt đi. Ngươi muốn động thủ? Lưu Tinh quay người, trong mắt bắn ra sảng giọng kiếm quang. Tiểu tính toán ta không động tay, ngươi cảm giác mình đi rồi chứ? Nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn kéo ta làm đệm lưng? Lưu Tinh trong mắt hảo quang càng phát ra sảng giọng, kiếm quang theo lòng bàn tay xông ra lập tức tiểu phá vỡ ma lực khóa sắt, làm cho đối phương sững sờ. Tu vi không tệ a. Nữ tử thật không ngờ thứ hai tùy tiện một kích liền rách công kích của nàng, liền nói ngay, ngươi cảm thấy ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Ngươi cảm thấy đợi lát nữa nói lời hình ra có tin hay không? Không cần ngươi quan tâm, ta thì sẽ làm sáng tỏ chính mình. Lưu Tinh lạnh lùng nói ra, xoay người rời đi. Hình ra cường giả đến tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, không đợi hắn xuống lầu, toàn bộ quán rượu tiểu bị bao vây, quán rượu lao bản sớm đã trốn vô cùng xa. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 915, gặp nhau vĩnh viễn không rời. Quán rượu bị hình ra người vây quanh, chung quanh đều là người vây xem. Muốn xem là ai lớn gan như thế tử dám ở thiên hà treo chọc hình ra, cái kia quả thực là muốn chết. Chứng kiến hình ra lão tổ, gia chủ đều tự mình đến đây, người chung quanh trong lòng cũng là kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì đại sự, vậy mà kinh động hình ra lão tổ. Dưới sự cảm ứng bên ngoài tình huống, Lưu Tinh có chút tức giận, hắn hiện tại cùng hắc y mặt nạ nữ một mình tại trong tiểu lâu, thật sự là hết đường chối cãi. Hình trường liệt sắc mặt khó coi, lúc chiều hắn cấp gia chủ nói Lưu Tinh không có vấn đề, hiện tại vấn đề đến rồi. Ngươi cảm giác mình còn có thể đi rồi chứ? Hắc y mặt nạ nữ cười lạnh một tiếng, đứng lên vòng quanh Lưu Tinh dạo qua một vòng, nói, ta và ngươi chỉ có liên thủ mới có thể giết đi ra ngoài. Ha ha! Lưu Tinh cười khẽ âm thanh nói, ngươi đến cùng như thế nào đắc tội hình ra? Không có, ta chính là cầm đi nhà bọn họ một thứ gì mà thôi, gì về phần như thế đại động can qua. Hắc y mặt nạ nữ cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, cầm. Khẳng định không phải cầm. Thứ đồ vật cũng tuyệt không phải thứ đồ vật, bằng không thì hình ra lão tổ cùng gia chủ không sẽ đích thân xuất động. Cái gì đó? Ngươi nếu cùng ta liên thủ, ly khai tại đây ta phân ngươi một nửa. Ngươi cảm thấy ta có lẽ tin tưởng ngươi sao? Thứ đồ vật tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Ngươi không tại thông thiên nhai bên trên ở lại đó, làm gì vậy ngày nữa xong? Đột nhiên hắc y mặt nạ nữ trong con ngươi hiện lên sắc ý, chằm chằm vào Lưu Tinh mặt nạ nhìn một hồi lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Tinh sớm đã nhìn ra hắc y mặt nạ nữ là ai, thông thiên ma giáo giáo chủ chi nữ, độc cô tiểu muội. Hắn căn bản không có nghĩ đến lại ở chỗ này cùng tiểu muội gặp nhau, hơn 10 năm rồi, tính tình của nàng một điểm không thay đổi. Ngươi có thể đoán. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra. Độc cô tiểu muội nghe được thanh âm này ngây ngẩn cả người, bởi vì này lần thanh âm tuyệt không khàn khàn, nhìn kỹ ánh mắt, nàng trong mắt đều là vẻ kích động. Nàng nhào tới, ôm vào Lưu Tinh trong ngực, kinh hỉ trong mang theo cả giận nói, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi quả nhiên còn sống, ngươi thật sự trở lại rồi, ngươi biết không? Ta một mực đang tìm ngươi. Lưu Tinh một tay ôm nàng, trong con ngươi tản ra nhu hòa hào quang. Liền tại lúc này, hình gia lão tổ, gia chủ, đại trưởng lão hình trường liệt, hình thiên thần đám người đi tới lầu 3, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập tại quán rượu gian. Quân Cửu Dương, ngươi hình trường liệt chứng kiến Lưu Tinh cùng hắc y mặt nạ nữ ôm cùng một chỗ, trong nội tâm siêu cấp phiền muộn. Độc cô tiểu muội ly khai Lưu Tinh ôm ấp hoài bão, tháo xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra một trường tuyệt mỹ dung nhan đến, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ lanh ý, hung ác sắc. Nàng cùng hơn 10 năm trước không có quá biến hóa lớn, chỉ là lạnh hơn tĩnh trầm ổn chút ít. Phong ma thánh huyết là ta lấy đi, cùng hắn không có vấn đề gì. Độc cô tiểu muội nói ra. Hình ra lão tổ chứng kiến độc cô tiểu muội sắc mặt khẽ biến thành hơi khó coi, như thế nào sẽ bị nàng theo dõi. Hình ra phong ma huyết mạch, tu luyện có ma công, cũng coi như nửa cái ma nhân gia tộc, tự nhiên biết rõ trước mặt nữ tử là ai. Độc cô tiểu thư, phong ma thánh huyết là ta hình ra chấn tộc chi bảo, ngoại trừ nó, ta hình ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần có, tiểu lão nhân đều thỏa mãn ngươi. Hình ra lão tổ tại độc cô tiểu muội trước mặt cũng không dám quá lô mãng. Độc cô không bại là thiếu trên đại lục đi đi lại lại, có thể không có nghĩa là hắn giả rồi. Hắn một đầu ngón tay cũng có thể diệt hình ra lão tổ tự nhiên là sợ. Độc cô tiểu muội bàn tay mở ra, một miếng khuyên thai ngọc xuất hiện, tại khuyên thai ngọc trong có một vòng hồng. Hồng sắc chất lỏng tại bắt đầu khởi động, lại không có bất kỳ khí tức truyền tới. Ta chỉ là lấy đến chơi đùa mà thôi, phong ma thánh huyết là tốt, còn không thấy được có thể vào ta mắt. Cô độc tiểu muội rất tùy ý nói, lời này lại để cho Hình gia lão tổ dở khóc dở cười, Hình Thiên Thần thiếu chút nữa đều phẫn nộ rồi. Độc cô tiểu muội đem khuyên thai ngọc ném cho Hình gia lão tổ về sau, lại quay người lôi kéo Lưu Tinh tay nói, quân ca ca, chúng ta đi thôi. Có Lưu Tinh là đủ rồi, còn muốn cái gì phong ma thánh huyết. Hình gia lão tổ trong nội tâm thất kinh, cái này quân Cửu Dương rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể được đến độc cô tiểu muội ưu ái. Tại hắn trong trí nhớ độc cô tiểu muội cùng Lưu Tinh có dây dưa không rõ quan hệ, nam tử này là ai? Phong ma thánh huyết tìm về, Hình gia lão tổ tự nhiên sẽ không đối với độc cô tiểu muội ra tay, cho nên rút lui kết giới cung kính bọn hắn ly khai. Quán rượu bên ngoài người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì bao phủ tại thiên hà bên trên kết giới tại Hình gia lão tổ đã đến thời điểm tiểu rút nhỏ, chỉ bao phủ tại quán rượu bên ngoài, cho nên Hình gia lão tổ tiến vào quán rượu sau chuyện đã xảy ra, bọn hắn căn bản không biết. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh đã đi ra quán rượu, hơn nữa thân ảnh còn có hư ảo. Thiên hà bên ngoài, một chỗ trên ngọn núi treo ngân nguyệt, hai đạo thân ảnh ngồi ở trên tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm trăng tròn cùng ngôi sao. Nam tử mặt nạ trên mặt đã biến mất. Nữ tử đầu dựa vào nam tử trên đầu vai, kể ra lấy mười mấy năm qua nước đắng. Nam tử nghe xong tim như bị dao cắt, đây hết thảy đều là độc cô thần thiên tạo thành. Tiểu muội, mẫu thân của ta có thể tại thông thiên nhai bên trên còn lấy. Lưu Tinh nhìn xem độc cô tiểu muội hỏi. Tinh ca ca, mẹ của ngươi thật sự là thái thúc cơ u sao? Độc cô tiểu muội vẫn có chút không thể tin được, bởi vì thái thúc cơ u là vạn năm trước nhân vật. Đương nhiên, phụ thân nàng cũng là vạn năm trước nhân vật. Về phần nàng vì cái gì sinh ra muộn như vậy? Còn có mẫu thân của nàng là ai? Phụ thân nàng chưa từng có đã từng nói qua, giống như căn bản không có mẫu thân đồng dạng. Ta đã từng gặp được qua Phương Đông Tranh Hùng, hắn là thiên chi giới người, thiên chi giới bị phong, tiên thành truy lạc hoang hải, hắn bị nguyền rủa chi thần nguyền rủa khốn tại tiên thành nội, hắn nói hắn cô gả cho thông thiên ma giáo giáo chủ Thái Thúc Trường Thiên, Thái Thúc Trường Thiên có một nữ gọi Thái Thúc Cơ U, hắn cô từng đạt được một miếng lục đạo tinh thạch, có linh trí, về sau cái này tinh thạch tiểu cho Thái Thúc Cơ U, Thái Thúc Trường Thiên mất tích về sau, Thái Thúc Cơ U bị người đuổi giết, nuốt tinh thạch, sau cùng cha ta kết hợp mới sinh hạ ta đây. Cho nên hắn chứng kiến của ta thời điểm theo hai đầu lông mày thấy được mẫu thân của ta bộ dạng, hắn mới kết luận. Lưu Tinh nói ra. Độc cô tiểu muội nhẹ gật đầu, kỳ thật lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm tiểu kết luận ngươi là ta người muốn tìm. Ngươi tìm ta. Lưu Tinh sững sờ. Ân, năm đó ta còn lúc nhỏ vụng trộm chạy đến thông thiên nhai ở chỗ sâu trong ma sơn ở bên trong, khốn bên trong nhiều ngày, về sau phát hiện mẹ của ngươi, lúc ấy cảm thấy nàng đặc biệt đáng thương, tăng thêm ta lúc ấy cũng rất đáng thương. Phụ thân bế quan, không ai có thể tìm được ta, ta khốn ở bên trong muốn chết đói, là cơ ưu tiền bối đã cứu ta, ta mới biết được nàng là trước ma giáo công chúa, nghe được nàng thê thảm câu chuyện, ở sâu trong nội tâm rất đồng tình nàng, cuối cùng tiểu đáp ứng. Nàng giúp nàng tìm kiếm nhi tử, nàng tiểu nói cho ta biết nàng nhi tử họ Lưu, cùng với có lẽ vị trí. Về sau ta sau khi được cứu, cũng không có lập tức ly khai, bởi vì khi đó ta còn nhỏ, thẳng đến ta 14 tuổi thời điểm mới lần thứ nhất ly khai thông thiên nhai tiến về Bắc Tuyết Cảnh. Một cái ta cho tới bây giờ cũng không biết ở địa phương nào địa phương. Độc cô tiểu muội ôn nhu nói chuyện năm đó, Lưu Tinh cẩn thận nghe, nguyên lai lúc trước bọn hắn gặp nhau là vì nàng vì đáp ứng mẫu thân hắn hứa hẹn, mới cùng hắn tại Phi Tuyết Vương Triều quen biết. Lưu Tinh trong nội tâm rất là cảm kích, nhìn xem độc cô tiểu muội kể ra, hắn mới biết được tại tiếp xúc quá trình ở bên trong, nàng thời gian dần qua quan tâm hắn, là vì hắn thiện lương, chấp nhất, vì hắn tâm động. Tinh ca, lần này tiểu muội không bao giờ nữa sẽ rời đi ngươi á. Độc cô tiểu muội kéo Lưu Tinh cánh tay, ôn nhu từ từ nói ra. Lại gặp nhau vĩnh viễn không tương cách. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 916, Sa Thành. Độc cô tiểu muội qua nhiều năm như vậy cũng không có buông tha cho tìm kiếm Lưu Tinh. Nàng biết rõ Lưu Tinh không có chết, chỉ là mất tích. Toàn bộ đại lục nàng cơ hồ tìm lượn, lại thật không ngờ Lưu Tinh sẽ ở đại lục bên ngoài thần thôn ngây người hơn 10 năm. Hôm nay gặp nhau, sinh tử không rời. Tiểu muội, ngươi như thế nào sẽ đến thiên hạ? Dưới bóng đêm, hai người tay trong tay hướng bắc đi đến. Tại Lưu Tinh trong nội tâm yêu nhất hay vẫn là tiểu muội, nhất thực xin lỗi chính là Mạnh Thức Quân, để cho nhất hắn hối hận chính là nhận thức Tiết Hồi Tuyết. Lưu Sa Hải kinh hiện Tà Quân mộ, ta muốn nếu như ngươi nghe được tin tức nhất định sẽ đi, cho nên ta đã tới rồi. Độc cô tiểu muội nói ra, về phần ngày nữa xông bất quá là bởi vì nhàm chán, nghĩ tới hình ra phong ma thánh huyết, chuẩn bị lấy đi, chờ trở về nuôi nấng tiểu hắc. Tiểu hắc? Lưu Tinh có chút khó hiểu. Nó một đầu hắc long, là cha ta tọa kỵ nhi tử, trước khi đi theo độc cô thần thiên, hiện tại bị ta cho thuần phục á. Độc cô tiểu muội hướng về phía Lưu Tinh trừng mắt nhìn. Hắc Long tọa kỵ. Lưu Tinh tương đương im lặng. Long là đại lục ở bên trên cao cấp nhất động vật, đã từng hắn bái kiến Hắc Long, nhưng Hắc Long kia xem như đẳng cấp tương đối thấp ma thú, tại Thần Sơn cũng đã gặp Huyền Minh cự long, nhưng có thể làm Độc Cô Vô Bại tọa kỵ Long Định nhưng là Hắc Long Vương. Lưu Tinh suy nghĩ không kém, Độc Cô Vô Bại tọa kỵ là một đầu thời kỳ thượng cổ Hắc Ngọc Tổ Long Vương, thực lực so với bình thường võ thánh cường giả còn muốn khủng bố. Con của nó tự nhiên cũng rất lợi hại, chỉ là long phát triển rất khó khăn, cứ việc đi qua hơn 10 năm, tiểu hắc hay vẫn là ấu niên kỳ, sức chiến đấu không được, cho nên Độc Cô tiểu muội cũng không có mang theo. Tinh ca ca, tương lai ngươi sẽ cùng cha ta là địch sao? Độc Cô tiểu muội đã hỏi tới khắc sâu vấn đề. Lưu Tinh đã trầm mặc hồi lâu, nói, nếu như hắn thả mẫu thân của ta, ta tuyệt sẽ không cùng hắn là địch. Độc Cô tiểu muội không nói chuyện. Nàng biết có điểm rất không có khả năng, nếu như cha hắn cha có thể thả Thái Thúc Cơ U đã sớm thả, xem ra xung đột là tránh không khỏi. Bất luận như thế nào, ta đều đứng tại Tinh ca ca bên này. Độc Cô tiểu muội nghĩ nghĩ nói ra. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, có nàng những lời này hắn cũng yên lòng rồi. Nửa tháng sau, hai người tới Lưu Sa Hải bên ngoài một tòa thành, cũng chỉ vẹn vẹn có một tòa thành, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại Lưu Sa Hải bên ngoài, chung quanh đều là hoang vu, nhìn về phía trên vô cùng thê lương, cắt mấy ngày liền gào thét, mọi người cảm thụ được tại đây khí hậu, cũng không khỏi thổn thức. Quanh năm sinh hoạt người ở chỗ này nhóm cũng không biết như thế nào sống qua ngày hay sao. May mắn sinh hoạt người ở chỗ này rất ít. Sa thành. Miệng người chưa đủ 3 vạn người, thành trì không lớn, trong thành kiến trúc đơn sơ, khắp nơi có cắt dấu vết. Nay thành hàng năm đều bị cắt chôn một lần, cho nên có sa thành danh tiếng. Mỗi đến cái kia thời kỳ, mọi người đều tránh né, chờ cắt đi qua, sau đó tại trở lại trong thành, thanh lý cắt vàng. Nhưng mà nửa tháng này đến, sa thành đến rồi gần 100 vạn người. Thành nhỏ như vậy sao có thể dung nạp xuống 100 vạn người, mà ngay cả nước đều bán đi kinh người giá cả, đế phẩm tinh thạch. Nửa tháng đến, Sa Thành bên ngoài tranh đấu không ngừng, kỳ quái chính là vậy mà không người nào dám tại Sa Thành nội nháo sự. Rất nhiều người biết rõ Sa Thành không có chỗ ở, ngay tại Sa Thành đáp khởi đơn sơ lều vải, có người thậm chí không cần lều vải, món ăn ngủ ngoài trời. Có rất nhiều người biết rõ Lưu Sa Hải khí hậu ác liệt, đều chính mình có chuẩn bị, ví dụ như Lưu Tinh bọn hắn thì có chuẩn bị. Cũng không có tiến vào Sa Thành nội, mà là xa xa nhìn thoáng qua. Cái này Sa Thành thành chủ là một vị tính tình rất cổ quái người, bán thánh cường giả. Độc Cô tiểu muội nói ra. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, ví dụ như hoang vu địa phương, lại vẫn có bán thánh cường giả. Cái gọi là bán thánh cường giả, chỉ nửa bước vào võ thánh liệt kê, đối với lĩnh ngộ giới hạn có chỗ lĩnh ngộ, tuyệt không phải bình thường đại đạo đỉnh phong võ giả có khả năng bằng được. Độc Cô tiểu muội gặp Lưu Tinh tò mò nhìn nàng, khanh khách một tiếng nói, ta thế nhưng mà có chuẩn bị nha. Nói xem. Lưu Tinh gật đầu nói. Sa Thành thành chủ tên là Cắt Dễ Dàng, 1.500 tuổi hơn, không vợ không con, còn trẻ lúc có một lòng ái nữ tử, bị Lưu Sa Hải nuốt hết về sau, tiêu không còn có vi nữ nhân động đại tâm, một lòng chấp nhất tại võ đạo, từ đó cũng tính tình đại biến, mỗi ngày xem Lưu Sa Hải, vậy mà sáng chế một bộ cường đại thần thông đến, gọi là Lưu Sa Phong Thiên Ấn. Dựa vào bộ này thần thông bị bại vô số địch thủ, về sau quy ẩn Sa Thành. Bất hiện sơn bất lộ thủy đã qua 6-700 năm, hôm nay hay vẫn là kẹt tại bán thánh cảnh giới, những ta này đều là theo phụ thân nơi đó giải. Cô độc tiểu muội vừa cười vừa nói. Đúng rồi, cha ngươi là cái gì cảnh giới? Lưu Tinh nghĩ tới vấn đề này, nhìn xem Độc Cô tiểu muội hỏi. Độc Cô tiểu muội sửng sốt một chút, trầm mặc rất lâu không nói chuyện. Không muốn nói coi như xong, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lưu Tinh nói ra. Độc Cô tiểu muội hay vẫn là không nói chuyện, đã qua một lát nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao, cha ta hắn đã là thánh tổ cảnh rồi. Nghe vậy, Lưu Tinh mạnh mà hít vào một hơi. Võ thánh cùng thánh tổ vẫn có rất lớn khác nhau. Thánh tổ tiểu là võ thánh chi tổ, cũng tiểu ý nghĩa võ thánh đỉnh phong cảnh giới, cách thần cảnh rất gần. Tinh ca ca, ta không biết ngươi biết đại lục bên ngoài ma giới sao. Độc Cô tiểu muội nhìn xem Lưu Tinh nói ra. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, đại lục cùng với ngoại trừ cách cục, phụ tông tuyết đã từng cho hắn đã từng nói qua, đại lục ngoài có cái ma giới. Chỗ đó có một cường đại ma giáo, thông thiên ma giáo cũng không quá đáng là cái kia ma giới chi nhánh mà thôi. Cha ta hắn đã thoát ly ma giới khống chế, nhưng ma giới chi chủ là vì bán thần cảnh tồn tại, thật là đáng sợ, cho nên cha ta rất ít ly khai thông thiên ngai, hắn trước mắt đã khống chế địa chi giới, cùng với ác ma giới, cho nên. Độc Cô tiểu muội nói xong nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh ngây người cả buổi, thở sâu nói, yên tâm đi, không đến có thể cùng cha ngươi chống lại tình trạng, ta sẽ không đi chịu chết. Độc Cô tiểu muội không nói gì, nàng không muốn xem đến cái loại này cục diện, ngẫm lại tương lai nàng người yêu cùng cha nàng cha đánh chính là ngươi chết ta sống, nàng tiểu đau lòng. Nàng thừa nhận, cha nàng cha lòng ngông dạ thú, dã tâm bừng bừng, năm đó cùng hai vị sư huynh hại sư tổ của nàng, tiểu là Thái Thúc Trường Thiên. Cuối cùng ba vị sư huynh đệ trở mặt thành thủ, Hắc Liên giáo chủ trọng thương, Vô Thủy giáo chủ bị nhốt đại Tây Bắc, cả đời thoát thân không được. Về sau Độc Cô Vô Bại mang theo ma giáo tinh nhuệ đánh thiên chi giới, Đông Phương Trục Lộc mất tích, tiên thành rơi tan hoang hải, thiên chi giới bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn. 3.000 năm nay, thiên chi giới không còn có mở ra qua. Cựu Dương Tà Quân là 3.000 năm sau nhân vật, dựa vào siêu phàm thiên phú, bước vào võ thánh liệt kê, lúc ấy đại lục thập đại võ thánh một trong, nhân tài mới xuất hiện, khí phách phát, tại hơn 1.000 năm trước liền đổ ma giáo 81 thành biến mất. Kỳ thật Độc Cô tiểu muội biết rõ, là bị cha nàng cha đuổi giết đến chết, tự chôn ở Lưu Sa Hải. Cựu Dương Tà Quân năm đó liền đồ ma giáo 81 thành, cũng là vì Thái Thúc Cơ U, xác thực nói là Thái Thúc Cơ U thần thức phân thân. Thái Thúc Cơ U năm đó giam lỏng, cũng không có như hiện tại bị phong ấn 18 Hắc Ma Sơn, chạy đi mấy lần, một lần cuối cùng, Độc Cô Vô Bại rơi xuống nhân tâm, đem nàng phong ấn tại 18 Hắc Ma Sơn. Loại chuyện này, Độc Cô tiểu muội hiện tại không dám nói cho Lưu Tinh, chờ sau này hay nói. Lưu Tinh nhìn xem Lưu Sa Hải, nghĩ nghĩ đem tinh chi ngọc mở ra, nói: "Nơi này là khối tôi luyện chi địa, đem trong tông môn thông thiên cảnh đã ngoài người đều kêu đi ra a." Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 917, Lưu Vân Sa Hải. Trừ Thiên Thần Tông thông thiên cảnh đã ngoài đệ tử chừng 3000 người, tại Du Dạ bọn người phân phó xuống, những đệ tử kia toàn bộ dung nhập trong đám người, bắt đầu chính mình lịch lãm rèn luyện. Du Dạ, Nhan Lực Phong, Hạ Hầu Tranh, Trác Long, Cơ Vấn Nguyệt, Phù Cổ Tâm Nhân, Thu Thủy Lạc, Mộ Phỉ 7 người cũng không có vội vã ly khai, mà là tại chú ý Lưu Tinh bên người cô gái mặc áo đen. 7 người đều vi nữ tử dung mạo chỗ kinh diễm, sau đó lại nhìn một chút Lưu Tinh, không nói gì lời nói. Ma nữ. Du Dạ thổn thức một tiếng, hắn là tu ma giả, tự nhiên có thể cảm nhận được Độc Cô tiểu muội trong cơ thể sinh sôi không ngừng ma lực, thập phần tinh thuần đáng sợ, huyết mạch chi lực mang theo một tia uy áp, lại để cho hắn có chút không muốn tới gần. Độc Cô tiểu muội cũng nhìn Du Dạ liếc, nghĩ nghĩ, kinh ngạc nói, ngươi là Du Thiên Phương. Ngươi đây cũng biết. Du Dạ trừng trừng mắt. Đương nhiên, 3.000 năm trước, thông thiên ma giáo 72 ma đế một chồng, sau bị Phật giới tiểu thần Phật Vô Bi trấn áp, tu luyện chính là hấp tinh đại ma công. Tiểu ma nữ, ngươi cũng biết không khỏi nhiều lắm. Du Dạ trong mắt hiện lên một tia lanh ý, loại chuyện này hắn đối với Lưu Tinh đã từng nói qua, Lưu Tinh không có khả năng nói với nàng, nàng làm sao có thể biết rõ. Độc Cô tiểu muội cũng không sợ, nói tiếp. Ta biết đến còn gì nữa không? Đợi một chút, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì tiếp cận chúng ta tông chủ? Du Dạ làm sao có thể cho phép hắn nói tiếp xuống dưới, bất kể là nói hưu nói vượn hay là thật, tóm lại nói ra đối với hắn có ảnh hưởng. Lưu Tinh nhìn Du Dạ liên nói, cho mọi người giới thiệu, nàng là thông thiên ma giáo giáo chủ Độc Cô Vô Bại con gái, Độc Cô tiểu muội. 7 người lập tức ngây ngẩn cả người. Tại thần vực trà trộn hơn 10 năm, bọn hắn đương nhiên biết rõ thông thiên ma giáo giáo chủ là Độc Cô Vô Bại, biết chắc đạo Độc Cô Vô Bại vô cùng đáng sợ, tuy nói về việc mà hắn giấu vết rất ít, nhưng lại chưa từng có nghe nói ai dám tại thông thiên nhai nháo sự. Nguyên lai là giáo chủ con gái. Du Dạ thổn thức một tiếng, khó trách đối với chuyện của hắn như lòng bàn tay. Hắn gặp chuyện không may thời điểm Độc Cô tiểu muội căn bản không có sinh ra, hơn nữa khi đó Độc Cô Vô Bại căn bản cũng không có nữ nhân. Nhan Nhược Phong bọn người không nói gì. Tuy nhiên cảm giác việc này không đáng tin cậy, thế nhưng mà Lưu Tinh làm việc cho bọn hắn cảm giác hay vẫn là rất đáng tin cậy. Tinh. Thu Thủy Lạc lặng lặng yên nhìn xem Lưu Tinh, hồi tưởng lại năm đó chuyện cũ đến, nàng theo một cái lạnh lùng vô tình người theo sau Lưu Tinh chậm rãi biết rõ đại sơn bên ngoài phân khích. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc, nói, đợi hết thể bình định, chúng ta trở về đi. Thu Thủy Lạc nhìn qua hắn nhẹ gật đầu, nàng bất thiện ngôn tử, một ánh mắt có thể biểu đạt lòng của nàng âm thanh. Du Dạ bọn hắn cũng đã đi ra, riêng phần mình đi tôi luyện, cứ việc đạt đến đại đạo cảnh, y nguyên không phải bọn hắn muốn cảnh giới, đặc biệt là Du Dạ cùng Nhan Nhược Phong, hai người đối với thực lực khát vọng rất cường. Du Dạ đã từng bị tiểu thần Phật Vô Bi trấn áp, oán hận chất chứa mấy ngàn năm, cho nên đối với thực lực khát vọng rất lớn. Nhan Nhược Phong bởi vì phụ thân đã chết, tông môn bị diệt, biết rõ thực lực nhỏ yếu căn bản không cách nào bảo hộ ở người bên cạnh, cho nên chỉ có chính mình cường đại, mới có thể bảo trụ Tử Tinh Kiếm Tông vẹn vẹn những người còn lại. Mộ Phỉ không có rời đi, nàng đối với Lưu Tinh yêu không thể so với tiểu muội thiếu, Lưu Tinh mất tích cái này hơn 10 năm, nàng đều nhanh muốn điên rồi, dùng bạo lực, dùng sát nhân đến bổ khuyết nội tâm oán hận, phàm là nàng gặp gỡ người của ma tộc chưa từng có còn sống theo trước mặt nàng ly khai. Lưu Tinh nhìn xem Mộ Phỉ không nói chuyện, hắn hiểu Mộ Phỉ chi tâm. Có khi hắn cũng rất xoắn xuýt, bên cạnh mình hồng nhan chi kỷ quá nhiều, thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào chiếu cố tốt các nàng, luôn làm cho các nàng vì chính mình lo lắng, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cảm thụ của các nàng. Mộ Phỉ đi theo Lưu Tinh, Độc Cô Tiểu Muội cũng không nói gì thêm, thậm chí đối với Mộ Phỉ nhìn nhau cười cười, bởi vì nàng chưa từng có cảm thấy Lưu Tinh là nàng một người. Nàng chỉ cần Lưu Tinh trong lòng có nàng là đủ rồi. Lưu Vân Sa Hải Nội gió thật to, vân rất thấp, cát hội động, phập phồng gian giống như gợn sóng, mới có biển cát danh tiếng. Mọi người đi ở phía trên, có đôi khi sẽ bị biển cát bao trùm ở, hơi không cẩn thận có khả năng bị Lưu Sa hút đi. Lưu Vân Sa Hải trên không rất khó phi hành, bởi vì trong mây mù có vấn đề, phi được cao hội bị lôi điện cuồng bổ, phi bay thấp xuống đi rất khó khăn. Lưu Tinh ba người bước vào Lưu Vân Sa Hải, không có phi hành, nhìn xem từ đỉnh đầu xẹt qua mây mù, mơ hồ trong đó có lôi điện đang lóe lên. Có lô mãng người đạp không mà qua, mới vừa vào mây mù đã bị một cỗ lôi điện cuồng bổ, thông thiên bảy cảnh tu vi, trực tiếp bị phách thành hắc cặn bã, liền hồn phách đều tản. Cái gì lôi điện? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Lưu Tinh trong nội tâm kinh hãi, hắn một đạo phân thân tiểu là lôi điện phân thân, thế nhưng mà cũng không có lợi hại như vậy, tùy tiện một cỗ lôi điện trực tiếp đem thông thiên bảy cảnh võ giả đánh chết. Cô độc tiểu muội nhìn xem tán rơi trên cắt vàng hắc cặn bã, chỗ có chút suy nghĩ nói, hẳn là cuồng bạo kiếp lôi, nhưng lại không phải bình thường kiếp lôi, tu vi càng cao, kiếp lôi uy lực càng lợi hại. Ngay tại độc cô tiểu muội lúc nói chuyện, một vị đại đạo cảnh nam tử lập tức bước vào trong mây mù, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, rất là đắc ý có thể sau một khắc sắc mặt đại biến, một cỗ thô nhám như thùng nước kiếp lôi đổ ập xuống oanh đến. Bởi vì chỗ hắn đang ở trong mây mù, kiếp lôi giống như tiểu là theo trong mây mù đi ra, khoảng cách thân cận quá. Nam tử kia căn bản đến không kịp né tránh, thân thể bị phách cháy đen, dựa vào cường đại đạo lực cưỡng ép xông ra mây mù, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Có người thăm dò, đằng sau tiến vào Lưu Vân Sa Hải người trung thực nhiều, tiêu tính toán phi hành, cũng chỉ là khiêu dược thức phi hành tiến lên, không dám nhảy vào trong mây mù. Lưu Vân Sa Hải không biết bao nhiêu, liếc nhìn lại ngoại trừ cắt tiểu là mây mù, trước mắt không có chứng kiến những vật khác. Có yêu thú. Vạn trượng bên ngoài, có người hô to. Lưu Tinh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ sâu trong có một đầu màu vàng cắt ngưng tụ mà thành yêu thú, hình dạng lão hổ, có thể nuốt người. Cắt vàng ngưng tụ lão hổ mang theo yêu khí, có rất mạnh thực lực, nuốt vào một người sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, tán rơi thành cắt vàng, cách không lâu xuất hiện lần nữa, là hai đầu, thậm chí thêm nữa. Trong lúc nhất thời tiến vào Lưu Vân Sa Hải người, lòng người bàng hoàng, kỳ thật bọn hắn tiến vào trước khi cũng đã hiểu rõ qua, trong biển cắt có yêu thú, chỉ là không có nghĩ đến hội cường đại như vậy. Hắn chính là đồ thương khung nộ quyền đuổi giết những yêu thú kia, xoài bước tại trong biển cắt hành tẩu, ti không sợ hãi chút nào. Đồ thương khung là thái cổ võ tông đại đệ tử, thái cổ võ tông là từ cổ truyền thừa xuống võ tông, trong tông môn chủ tu lực lượng dùng luyện thể làm chủ, thể lực làm phụ. Hắn từ nhỏ tiểu trời sinh thần lực, trải qua thái cổ võ tông chế tạo, nhiều năm như vậy, thực lực cũng là rất mạnh, tại thần vực danh khí vang dội. Lưu Tinh nhìn xem đồ thương khung một quyền đánh nát một đầu màu vàng sa yêu thú. Loại này yêu thú xưng là sa hổ. Sa hổ là Lưu Vân Sa Hải bên trên thường thấy nhất yêu thú, chúng tính linh hoạt cường, có thể tùy thời hóa thành cắt vàng dung nhập trong đó, đánh lén thủ đoạn càng là rất cao minh, lại để cho người khó lòng phòng bị. Yếu nhất sa hổ cũng có thông thiên 6-7 cảnh thực lực, mạnh nhất chính là cắt hổ yêu vương. Cắt hổ yêu vương có thể hóa thành hình người, có được rất mạnh linh trí, thực lực càng là cường đại. Ngoại trừ sa hổ bên ngoài, còn có một loại yêu thú tiểu là sa mãng không thông thường. Trốn ở Lưu Vân Sa Hải chỗ sâu nhất. Lưu Tinh ba người yên tĩnh đi tới, cũng không có sa hổ tới gần bọn hắn, có lẽ biết rõ bọn hắn không tốt trêu chọc a. Mộ Phỉ chằm chằm vào đồ thương khung nhìn mấy lần, đang suy tư chút ít vấn đề. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 918, Sa mãng yêu vương. Lưu Vân Sa Hải cắt hội lưu động, theo phong lưu động, có đôi khi sẽ có vòng xoáy xuất hiện mang theo cực lớn hấp lực, dọc theo con đường này ngoại trừ gặp được sa hổ bên ngoài, không ít người bị vòng xoáy bao phủ. Thần thức căn bản không cách nào đuổi kịp, cũng không biết những cái kia bị cắt vàng bao phủ người đến cùng sống hay chết. Đi lại 39.000 dặm. Độc cô tiểu muội nói ra, kỳ thật điểm ấy lộ trình đối với bình thường bọn hắn mà nói cũng chính là một cái hô hấp, nhưng bây giờ lại đi gần 2 ngày thời gian. 2 ngày này nội tiến vào Lưu Vân Sa Hải người rất nhiều, không có chứng kiến một thân cây, không có chứng kiến một cái thủy đường, có chỉ là cắt vàng, rất nhiều người chữ bị đại lượng nước, tiêu tính toán không ăn không uống cũng sẽ tiêu hao thể lực. Tại trên sa mạc nước là quý giá nhất thứ đồ vật. Lưu Vân Sa Hải đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Lưu Tinh hỏi. Mộ Phỉ không nói chuyện, bởi vì nàng không biết. Độc cô tiểu muội nói, tung hoành 360 vạn km. Nghe vậy Lưu Tinh ngược lại hít vào một hơi, như thế ác liệt điều kiện, diện tích như thế rộng lớn, muốn đi đến giải đất trung tâm, ít nhất được nửa tháng đã ngoài, ở chỗ sâu trong khả năng càng nguy hiểm. Lại là một ngày, Lưu Tinh đánh lên hạ hầu tranh. Chỉ thấy hắn đầy bụi đất vô cùng là chật vật. Chuyện gì xảy ra? Lưu Tinh nhìn xem hắn hỏi. Hạ hầu tranh nhe răng trợn mắt nói, quá hung hiểm rồi, vừa rồi gặp được một đầu sa mãng, quá kinh khủng, một vị đại đạo tam cảnh cường giả lại bị nuốt. Chính hắn đại đạo một cảnh, luận thực lực khẳng định không bằng đại đạo tam cảnh, cho nên chỉ có chạy trốn phần. Mộ Phỉ nhíu mày, nàng cũng tiểu đại đạo tam cảnh, thực lực chân chính có thể diệt sát đại đạo bảy cảnh phía dưới võ giả, nộ thần lực tương đương khủng bố. Khi bọn hắn đối thoại thời điểm, xa xa Đồ Thương Khung cũng chật vật chạy thoát trở lại, vẻ mặt báo cắt mang theo cười khổ. Chứng kiến Lưu Tinh mấy người, Đồ Thương Khung sửng sốt một chút, hắn không biết Lưu Tinh cùng Độc Cô tiểu muội, nhưng nhận thức Mộ Phỉ cùng Hạ Hầu Tranh. Chẳng lẽ người đeo mặt nạ tiểu là Chử Thiên Thần Tông tông chủ? Đồ Thương Khung trong nội tâm nghĩ đến, gần đây chút ít năm Chử Thiên Thần Tông thanh danh hạt lên, nhưng không có người bái kiến Chử Thiên Thần Tông tông chủ. Mộ Phỉ cùng Hạ Hầu Tranh hai người này ngược lại là thông thường, chưa từng có đã từng quen biết, hắn biết rõ Mộ Phỉ không dễ chọc, nộ thần nhất tộc người, chọc nàng tương đương cùng nộ thần nhất tộc đối nghịch. Ha ha, không thể tưởng được ở chỗ này gặp Mộ tiểu thư cùng Hạ Hầu trưởng lão, hạnh ngộ. Đồ Thương Khung bước đi đến, trên mặt dáng tươi cười, đương mở miệng trước lôi kéo làm quen. Lưu Tinh nhìn Đồ Thương Khung liếc, so mười mấy năm trước lợi hại rất nhiều, trẻ tuổi như vậy đã là đại đạo năm cảnh, tuy nói cách hắn có chút chênh lệch, đó là bởi vì hắn võ hồn kỳ lạ, tăng thêm kỳ ngộ không ngừng mới có được hôm nay thành tựu. Mộ Phỉ cùng Hạ Hầu Tranh nhìn Đồ Thương Khung liếc, ngược lại là Hạ Hầu Tranh cười nói, Đồ công tử sao chật vật như thế? Đồ Thương Khung gặp Mộ Phỉ xem đều không có xem hắn, trong nội tâm không khỏi có chút khó chịu, hay vẫn là nhìn xem Hạ Hầu Tranh nói, đừng nói nữa. Lưu Vân Sa Hải nguy hiểm nhất đúng là sa mãng có quần cư, nếu là gặp gỡ quần cư quá khó chơi rồi. Hạ Hầu Huynh, không biết hai cái vị này xưng hô như thế nào? Đồ Thương Khung nhìn về phía Lưu Tinh cùng Độc Cô tiểu muội hai người hỏi. Hạ Hầu Tranh suy nghĩ một chút nói, ha ha, chê cười, ta cũng là vừa kết bạn không lâu bằng hữu, còn không có hỏi tính danh. Lưu Tinh cũng rất tự nhiên nói, Quân Cửu Dương. Độc Cô tiểu muội nhìn Đồ Thương Khung liếc nói, Lưu tiểu muội. Lưu tiểu mai. Đồ Thương Khung sững sờ, cảm thấy cái tên này có chút lơ lỏng bình thường, hơn nữa nàng một thân ma lực, tất là đến từ Thiên Ma Thần Triều, cũng không có quá để ý. Nếu là mấy vị không ngại, có thể một đạo đồng hành. Đồ Thương Khung nghĩ nghĩ nói ra. Tuy nói Thái Cổ Võ Tông cũng tới không ít đệ tử, nhưng thực lực đều quá yếu, kết bạn đồng hành tiểu là vương hữu, căn bản không thể đạt tới ở chỗ sâu trong. Mục tiêu của hắn là đạt tới ở chỗ sâu trong tìm kiếm Tà Quân cổ mộ. Cửu Dương Tà Quân nói như thế nào cũng là thánh nhân. Tà kiếm thánh. Hắn trong cổ mộ hoặc là thân thể của hắn đều là vật báu vô giá, vô số người thậm chí nghĩ có được. Hạ Hầu Tranh nhìn nhìn Lưu Tinh, lại nhìn một chút Mộ Phỉ, thấy bọn họ đều không nói chuyện, liền mở miệng nói, có đồ huynh cùng một chỗ đồng hành, đó là chuyện cầu cũng không được tình. Kế tiếp, hai người khách khí một phen, bắt đầu hướng Lưu Vân Sa Hải ở chỗ sâu trong đi đến. Không biết vì sao, Lưu Tinh bọn hắn thủy chung không có gặp được cường đại sa hổ, hoặc là sa mãng bầy, càng đi ở chỗ sâu trong. Hắn càng có thể cảm giác được quân tà kiếm dục dịch, tại trong cơ thể hắn vui mừng gây xích mích, thật giống như là muốn gặp được lâu không gặp lại bằng hữu cũ. Đây là một loại triệu hoán lực lượng. Lưu Tinh có thể cảm nhận được, tà quân mộ thông qua quân tà kiếm tại triệu hoán hắn đi qua, cho nên hắn tiểu theo quân tà kiếm chỗ chỉ phương hướng đi. Trên đường đi gặp được không ít người bị sa mãng thôn phệ, có bị cắt cơn xoáy bao phủ, trong đó cũng có Chử Thiên Thần Tông đệ tử, bởi vì khoảng cách quá xa căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. Đến ngày thứ 7 thời điểm, rốt cục gặp phải nguy hiểm. Giờ phút này bọn hắn đã xâm nhập hơn 30 vạn dặm, cách trung tâm còn có rất xa, nhưng phía trước mây mù càng ngày càng thấp, trong sa mạc có cường đại yêu khí truyền đến, theo yêu khí chấn động lực lượng đến xem, ít nhất là đầu yêu đế. Không biết là sa hổ yêu vương hay vẫn là sa mãng yêu vương. Rất nguy hiểm. Hạ Hầu Tranh trừng lớn lấy mắt nhìn về phía trước nói ra. Cồn cắt tại nhấp nô, lưu sa theo gió bay múa mà lên, có chút cắt bị gió cuốn nhập trong mây mù. Lập tức có lôi điện cuồng bạo bổ ra, trong lúc nhất thời phương viên mấy chục thước lôi điện cuồng bổ. Bởi vì có phong, hạt cắt bay múa thì có lôi điện đánh rớt, hướng phía Lưu Tinh bọn hắn vị trí mà đến. Cái này yêu vương thật là âm hiểm. Đồ Thương Khung hét lớn một tiếng. Lưu Tinh âm thầm nhẹ gật đầu, yêu vương hiểu được mượn Lưu Vân Sa Hải tự nhiên chi lực đến công kích bọn hắn, đích thật là so những đơn giản kia sa hổ sa mãng lợi hại nhiều. Độc Cô tiểu muội nhìn xem dưới cắt vàng lạnh nhạt nói, là một đầu thực lực có thể so với đại đạo năm cảnh sa mãng. Mộ Phỉ nhíu mày nhìn xem dưới cắt vàng, tuy nhiên nàng không có chứng kiến, nhưng là có thể cảm nhận được cái kia yêu vương đã qua đến rồi. Mở. Đón lấy nàng khẽ quát một tiếng, trắng non nắm đấm hướng phía trên cắt vàng mãnh kích, một cỗ huyết sắc quyền ảnh lập tức thoáng hiện mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng bổ ra cắt vàng. Huyết mạch chi lực. Lưu Tinh lặng lặng yên nhìn xem, trong nội tâm âm thầm sợ hai tháng phục, Mộ Phỉ hiện tại có thể tùy ý vận dụng huyết mạch chi lực, hơn nữa huyết mạch chi lực so trước kia không biết cường to được bao nhiêu lần. Gầm lên giận dữ, một đầu thể tích khổng lồ vô cùng xa mãng nhô đầu ra, dẫn tới trong mây mù lôi điện điên cuồng đánh rớt, lại để cho người kinh ngạc chính là xa mãng yêu vương đối với trong mây mù kiếp lôi có sức miễn dịch, căn bản không bị thương tổn. Năm người thân ảnh lui về phía sau, xa mãng tốc độ rất nhanh, thân thể cao lớn theo cắt hạ lao tới, nó hình thể là có thâm trầm nhan sắc cắt vàng ngưng tụ thành, một đôi màu xám con ngươi cực độ đáng sợ, mở cái miệng rộng hướng phía năm người nuốt đi. Yêu khí chảy như điên, bao cắt mang tất cả, lôi điện tàn sát bừa bãi. Mộ Phỉ trước tiên lui người hiểu biết ít, thân ảnh bước ra tiến vào lôi khu, thô nhám như thùng nước lôi điện hướng phía nàng bổ tới, nàng tốc độ cực nhanh, tránh né lôi điện đồng thời, một đạo cự đại ngưng thực thân ảnh dần hiện ra đến bảo vệ thân thể của nàng. Đạo này thân ảnh là nàng huyết mạch chi lực biến thành, là nộ trong thần tộc tiền bối nộ thần hư ảnh, màu đỏ như máu tóc phi dương, chỉ có gương mặt mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm hắn bộ dáng, nương theo lấy Mộ Phỉ vùng quyền, long long chi âm nổ vang, rất có thiên địa vang tung tóe xu thế. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 919, xâm nhập biển cát. Mộ Phỉ tay đấm kinh người, rất nhanh vọt tới mãng đầu lập tức bị hoanh thành hạt cát, một đạo thê lương kêu thảm thiết vang lên, xa mãng thân hình theo cắt vàng trong tung bay đi ra ngoài, lôi điện tàn sát bừa bãi. Tại hoanh cắt bay mạng yêu vương trong quá trình, Mộ Phỉ cũng bị lôi điện bổ trúng một lần, chỉ có điều cũng không có như những người khác như vậy bị phách chết, chỉ là thụ điểm bị thương ngoài ra. Chết! Có thể chống lại lôi điện lực lượng, Mộ Phỉ tại không cố kỵ, bước chân một vượt qua, lại là một quyền đánh xuống. Xa mãng yêu vương dần hiện ra thân ảnh đến, là một vị thanh niên tuấn tú, thân mặc hoàng y yề, quanh thân cắt vàng bay múa phòng ngự thân thể. Mộ Phỉ nắm đấm như là kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên thấu những cắt vàng kia phòng ngự, cường đại nắm đấm trực tiếp rơi vào xa mãng yêu vương trên người, đánh chính là hắn thổ huyết cuồng lui, tại lui về phía sau trong quá trình thân ảnh dung nhập cắt vàng nội. Lưu Tinh bốn người đứng xa xa nhìn, lôi điện ảnh hướng đến phạm vi chậm rãi giảm nhỏ, xa mãng yêu vương còn không có ly khai, đều chằm chằm vào phập phồng bất định cắt vàng. Đột nhiên, một đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt bắn ra, ẩn chứa rất mạnh đạo lực, khí như kiếm, đâm vào cắt vàng nội, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đạo tơ máu theo cắt vàng trong chảy ra đi ra rơi vào trên cắt vàng. Sa mãng yêu vương tiềm phục tại dưới cắt vàng tùy thời mà động, lại không nghĩ Lưu Tinh bốn người thực lực cũng khủng bố như thế, chỉ là một đạo kiếm khí tiểu khiến nó đã bị nghiêm trọng thương thế. Mộ Phỉ thuận thế mà làm, tay đấm phá vỡ cắt vàng, cuồng bạo nắm đấm rơi vào bị thương sa mãng yêu vương trên người. Bắt nó đánh vào cắt vàng ở chỗ sâu trong, khí tức dần dần biến mất. Nó đi nha. Lưu Tinh nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra. Sắc thực cảm thụ không đến yêu khí tồn tại, sa mãng yêu vương đã ly khai. Bọn hắn 5 người tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập 50 vạn dặm thời điểm, căn bản nhìn không tới thông thiên cảnh võ giả tồn tại, đều là đại đạo cảnh cường giả, nhân số không phải rất nhiều, cũng có mấy trăm người. Những người này có tuổi trẻ người, có lao giả, nhân số vẫn còn chậm rãi tăng nhiều. Lưu Tinh chứng kiến một ít quen thuộc gương mặt, như bạch như vẽ, Khương Nhân Hoàng, Kỷ Tiểu Phàm, Lôi Thiên Đạo, Hoàng Long bọn người. Còn có một vị đối xử lạnh nhạt vô cùng nữ tử, nàng này một đầu tuyết phát, lưng có một thanh kiếm, kiếm bị gấm bao vải khỏa, đi theo bên người nàng còn có một vị nam tử, người này mặt như quan ngọc, khí tức rất mạnh, đại đạo 5-6 cảnh thực lực. Tiết Hồi Tuyết. Lưu Tinh hốc mắt hơi co lại. Đi theo nàng người bên cạnh là Kiếm Tiên Tông Vấn Xuân Thu. Mộ Phỉ nói ra. Kiếm Tiên Tông. Thần vực thập đại cổ xưa tông môn một trong, đã từng Tử Tinh Kiếm Tông bị diệt, tông môn tông chủ lại để cho hắn đi thần vực Kiếm Tiên Tông cầu cứu, cùng Tiên Kiếm Tông vẫn còn có chút quan hệ. Cái này Kiếm Tiên Tông chuyên tu kiếm cùng tiên đạo, rất ít chú trọng võ tu, tông môn trong có 3 vị kiếm tiên, cái gọi là kiếm thánh. Độc Cô Tiểu Muội nhìn về phía trước một mình hành tẩu hai người nói ra. Lưu Tinh rất kinh ngạc, 3 vị kiếm tiên tông môn, đã rất lợi hại rồi. Như thế nói đến. Thập đại cổ xưa tông phái thánh nhân ít nhất cũng có 20 người đã ngoài, tăng thêm cổ xưa gia tộc, như Khương gia, Tiêu gia, Cơ gia, cũng có rất nhiều thánh nhân tồn tại, tăng thêm thần võ thành vạn cổ thiên bọn người, 30 người đã ngoài vẫn phải có. Cũng khó trách nhiều năm như vậy thông thiên ma giáo, hắc liên ma giáo, hai đại tà ác thế lực không dám trắng trợn khuyết trương, có nhiều như vậy thánh nhân tồn tại, hoàn toàn chính xác muốn suy nghĩ xuống, một khi đánh vỡ chỉ sợ không tốt thu thập. Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết cảm nhận được sau lưng có ánh mắt chằm chằm vào, vô ý thức nhìn thoáng qua, đặc biệt là Lưu Tinh mang theo trương mặt nạ, đặc biệt bắt mắt, lại để cho hắn hai người nhiều nhìn mấy lần. Vấn Xuân Thu thần vực thập đại công tử trong bài danh thứ 5, thực lực phi phàm, thần vực trung thiên mới thanh niên hắn cơ hồ biết rõ hơn tất, cũng đều gặp. Về phần mang mặt nạ Lưu Tinh, hắn còn thật không có nghe nói qua, chứng kiến Đồ Thương Khung cùng theo một lúc, trong nội tâm rất là hiếu kỳ. Đồ Thương Khung thế nhưng mà đại đạo năm cảnh, tuy nhiên không bằng hắn, có thể cùng thứ hai cùng một chỗ đồng hành người có lẽ không nhiều lắm. Mộ Phỉ, Hạ Hầu Tranh. Vấn Xuân Thu khe như mày, thu hồi ánh mắt cùng nữ tử tiếp tục hướng trước. Nữ tử bộ mặt không lộ vẻ gì biến hóa, lạnh lùng vô tình chi sắc, giống như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng đồng dạng. Hắn nhất định sẽ đến. Nữ tử ánh mắt rất lạnh, nhìn về phía trước lạnh lùng nói ra. Vấn Xuân Thu thở sâu không nói chuyện, hắn biết do nữ tử nói ai, Lưu Tinh. Nhiều năm như vậy hắn cái này sư muội còn không có buông tha cho, còn tin tưởng cái kia Lưu Tinh còn sống, hay vẫn là muốn hôn tay giết chết Lưu Tinh. Năm đó Lưu Tinh cùng Độc Cô Thần Thiên một trận chiến, bọn hắn nhìn qua, Lưu Tinh sinh tử thành mê cục, nhưng rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết. Sư muội đạt được Chu Tiên kiếm tán thành, tiêu tính toán Lưu Tinh thực còn sống, cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Vấn Xuân Thu nói ra, những năm này hắn là nhìn xem Tiết Hồi Tuyết cường đại lên, đương nhiên sau lưng nàng cố gắng hắn cũng là xem tại trong mắt, là kiếm tiên tông nhất gần 10 năm đến quật khởi nhanh nhất một vị, thẳng truy cước bộ của hắn. Tiết Hồi Tuyết không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Lưu Tinh trong tay có Quân Tà kiếm, Quân Phá Tà kiếm lực lượng so Chu Tiên kiếm còn cường đại hơn, đây là thế nhân biết sự tình, hơn nữa Lưu Tinh thiên phú không thể so với nàng yếu. Như Lưu Tinh thực còn sống, có thể không thể giết chết Lưu Tinh, trong nội tâm nàng không có ngọn nguồn. Nàng rất muốn giết chết Lưu Tinh vì phụ huynh báo thù, thế nhưng mà không biết vì sao đã nhiều năm như vậy, Lưu Tinh thân ảnh tại nàng trong óc một mực lái đi không được, càng ngày càng rõ ràng. Cái này cũng tạo thành nhiều năm qua ác ngộng không ngừng. Nàng tin tưởng vững chắc, Lưu Tinh hiện tại đứng tại trước mặt nàng, nàng tuyệt sẽ không nương tay, nàng sẽ dùng chính mình lớn nhất năng lực giết chết Lưu Tinh. Tại tây bắc phương hướng, một thân kim màu xám áo bào thanh niên bên người còn theo sau hai người, một vị tuổi trẻ nữ tử cùng một vị lão giả. Thanh niên ánh mắt thần tuấn, rơi vào sa mạc ở chỗ sâu trong, nhìn xem mang tất cả phong vân, chợt có lôi điện xẹt qua, thở sâu. Lần này, ngoại trừ Thương Thiên Hạo cùng Độc Cô Thần Thiên bên ngoài, nên đến đều đến rồi. Khương Thái Cổ bên người lão giả nói ra. Khương Thái Cổ tiểu là kim màu xám áo bào thanh niên, thần vực thập đại công tử chi 4, thực lực phi phàm, là Khương gia đời sau người nối nghiệp. Hắn suy nghĩ một chút nói, Thương Thiên Hạo cùng hắn sư phó đồng dạng xuất quỷ nhập thần, người này đạo thánh đệ tử, Tà Quân Mộ mở ra, hắn tất đến. Công tử, Tà Quân Mộ mở ra đây chính là đại sự, vì cái gì gia chủ không tự mình xuất động? Lão giả vê dâu hỏi. Tà Quân Mộ mở ra đích thật là đại sự, dù sao cũng là thánh nhân huyệt, cao tầng rất chú ý, lần này cao tầng ước hẹn, chỉ cho thánh nhân phía dưới võ giả tham dự Tà Quân Mộ mở ra, những người khác không được can thiệp việc này, nếu không hợp nhau tấn công. Khương Thái Cổ nhàn nhạt nói ra. Cái này Tà Quân Mộ mở ra là đại sự, bất quá đối với những thánh nhân kia mà nói lực hấp dẫn không lớn, chỉ là đem nơi đây trở thành một khối thí luyện chi địa mà thôi. Khương Thái Cổ bên người thanh tú nữ tử nói ra. Lão giả nhẹ gật đầu không nói gì. Kỳ thật chuyện này là Độc Cô Vô Bại, Vạn Cổ Thiên còn có Tiên Kiếm Tông lão kiếm tiên cùng Cơ Gia lão tổ tông 4 người chỗ quyết định sự tình. Mặt khác tông môn thế lực đều là làm theo. Như Thần Thôn, Nộ Thần Nhất Tộc, Quang Minh Đỉnh này một ít rất cổ xưa thế lực cũng không biết, cũng sẽ không tham dự. Tà Quân Mộ đối với Độc Cô Vô Bại 4 người mà nói hoàn toàn chính xác không có lực hấp dẫn, Cửu Dương Tà Quân vốn chính là bị Độc Cô Vô Bại giết chết, đối với một cái bại tướng dưới tay, hắn sao lại cảm thấy hứng thú. Lần này Thông Thiên Ma Giáo cùng Hắc Liên Ma Giáo đồng dạng có người đến, bọn hắn chỉ là đem tại đây trở thành thí luyện chi địa. Ngân Nguyệt Như Bàn, xuyên thấu qua hơi mỏng mây mù phong tới, trận trận âm phong thổi qua, cắt vàng bắt đầu đi thủy triều giống như bắt đầu khởi động. Rất nhanh bắt đầu khởi động tần suất càng ngày càng cao, thanh âm càng ngày càng tiếng nổ, trong nháy mắt lôi tiếng nổ lớn, dưới bầu trời đêm, cuồng lôi như rồng xà tràn ngập thiên địa. Nguy hiểm khí tức từng bước bao phủ tại từng bước và ở chỗ sâu trong trên thân người. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 920, U Minh Quỷ Lộ. Càng đi ở chỗ sâu trong người càng dày đặc, có thể tới đến ở chỗ sâu trong đều là đại đạo cảnh cường giả, thần thức quét ngang mà qua, ước chừng hơn 600 vị đại đạo cảnh cường giả. Những người này có rất nhiều danh môn thế gia, có rất nhiều tự do võ giả, có tuổi trẻ người có lao giả, cũng là vì Tà Quân Mộ mà đến. Nguy hiểm khí tức bao phủ mọi người, âm phong gào thét, có cắt bay mang tất cả, có lưu xa vòng xoáy xuất hiện, cắt vàng nhấp nô, khiến cho kiếp lôi tàn sát bừa bãi. Trong lúc đó, ở ngoài ngàn dặm xuất hiện hố cát, cắt vàng sụp đổ, có tiếng kêu theo hố cát nội truyền đến, thanh âm rung trời, phá tan trên không tầng mây, lôi điện càng thêm cuồng bạo, không người dám đi về phía trước, đều đứng tại nguyên chỗ khẩn trương nhìn xem, yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ khắc này yêu khí toàn bộ biến mất, có chỉ là âm phong cùng tiếng kêu âm. Rất nhanh, hố cắt bên trong có bóng dáng lao tới, mọi người ngưng mắt nhìn lại, mỹ mắt mạnh mà nhảy dựng. Lao tới bóng dáng là có cắt vàng ngưng tụ mà thành sa nhân, những sa nhân này trên thân thể tản ra làm cho người ta sợ hãi âm khí, tử vong chi khí làm cho người kinh hãi. Là tối trọng yếu nhất không phải một cái sa nhân, không ngừng có sa nhân theo hố cắt nội nhảy ra, trong tay bọn họ những bất đồng kia binh khí đối với người chung quanh đánh tới, động tác đều nhịp, thủ đoạn công kích vô cùng lăng lệ ác liệt tâm tàn. Tại nhất người phía trước vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị hơn 10 vị sa nhân vây công, thậm chí thêm nữa, chỉ là sổ cái hô hấp gian, thì có đại đạo cảnh cường giả mệnh tang sát nhân quần công phía dưới, liền thể linh hồn đều không có trốn tới. Những sa nhân này vậy mà hiểu được trận pháp. Xa xa còn không có tới gần Lưu Tinh bọn người, nhìn xem một màn này năm người sắc mặt khẽ run, không đến 3 phút thời gian theo hố cắt nội nhảy ra hơn ngàn sa nhân, còn có sa nhân liên tục không ngừng xuất hiện, trong đó còn có sa nhân cưới sa mã cầm trong tay cắt vàng ngưng tụ trường thương, dẫn đầu xung phong liều chết. Cái này, chẳng lẽ cái này dưới cắt vàng mai táng lấy một cái quốc độ? Năm người mắt trợn tròn, rất là không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt mới chỉ vẫn không thể chứng kiến hố cắt nội cái gì cảnh tượng. Thần thức dò xét không đi vào, chỉ có thể nhìn đến sa nhân từ bên trong nhảy ra. Tiếng giết nổi lên, mọi người đoàn kết lại bắt đầu ra tay phản kích, hoàn cảnh điều kiện quá ác liệt, những sa nhân này không sợ lôi điện, đám người lại chịu không được lôi điện công kích, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thì có hơn 10 vị đại đạo cảnh cường giả mệnh tang không sai, hồn phi phách tán. Lưu Tinh 5 người cũng bị sa nhân vây lại, bọn hắn thực lực đều không tầm thường, lập tức tiêu phá hủy sa nhân, hướng phía trung tâm mà đi. Đồng dạng cũng không có thiếu thực lực cường đại người phá vỡ sa nhân hướng phía hố cắt phóng đi. Bọn hắn nhìn xem có người nhảy vào hố cắt ở bên trong, lập tức mất đi khí tức, không biết sống hay chết. Đi. Xuyên qua sa nhân lôi điện, Lưu Tinh 5 người tới hố cắt biên giới, cầm lấy độc cô tiểu muội cùng mộ phỉ hướng phía hố cắt nội nhảy xuống. Hạ Hầu Tranh cùng Đồ Thương Khung tiến đi theo cũng nhảy xuống. Hố cắt nội âm khí quá nặng, lạnh buốt khí tức lại để cho người run rẩy, hố cắt rất sâu, không biết đã qua bao lâu. Lưu Tinh rơi vào một chỗ tàn phá trong thành cắt vàng theo gió phi, độc cô tiểu muội cùng mộ phỉ cũng xuất hiện, tiếp theo là Hạ Hầu Tranh cùng Đồ Thương Khung, bọn hắn điểm dừng chân đều là đồng dạng vị trí. Trời u ám, đây là một mảnh độc lập không gian. Trước khi người tiến vào không biết chạy đi đâu rồi. Chẳng lẽ chúng ta tiến nhập Tà Quân mộ? Đồ Thương Khung nhìn chung quanh, kinh ngạc nói ra, cứ như vậy vào được. Hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tà Quân mộ như thế nào có thể có sao đơn giản lại để cho bọn hắn vào được. Hạ Hầu Tranh vẻ mặt vẻ đề phòng. Lưu Tinh không nói chuyện, đang đánh giá lấy vị trí phá thành, âm khí trùng thiên, tại đây khí tức cùng hắn lúc trước đi qua thi đế huyệt khí tức đồng dạng. Sẽ không đơn giản như vậy. Lưu Tinh nhàn nhạt nói ra, hướng phế tích ở chỗ sâu trong đi đến. Đồ Thương Khung chầm chầm vào bóng lưng của hắn không nói chuyện, cái này cùng nhau đi tới, Lưu Tinh cho cảm giác của hắn thần bí khó lường, hắn lại cảm thấy cái này bóng lưng có chút quen thuộc, lại nói không ra ở đâu quen thuộc. Có lẽ là bái kiến A. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đi theo hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Âm phong, cắt bay, cỏ khô, gỗ mục, đổ nát thê lương, không có một tia sinh khí. Trong thành trên không quỷ khí bắt đầu ngưng tụ, có chút bén nhọn âm thanh chói tai truyền đến, thậm chí trên mặt đất bạch cốt cũng xoay tròn nhảy vào quỷ khí trong. Lưu Tinh 5 người chú bước, một chữ triển khai, dừng ở đột nhiên xuất hiện quỷ khí. Cũng không có quá mức kinh ngạc, tại đây vốn âm khí ung tùm, có quỷ khí ngưng tụ rất bình thường. Một chương giữ tợn gương mặt theo phá trên thành không hiện hiện ra, phát ra hãi người tiếng hô, điên cuồng quỷ khí mang tất cả tòa phá thành, những nơi đi qua, đổ nát thê lương lập tức hóa thành cho bụi. Nhân loại, giết! Quỷ khí nội truyền đến khàn khàn khó nghe được âm, trực tiếp động thủ. Quỷ khí bên trong có lấy vô số âm hồn quỷ phách vọt tới, hướng phía 5 người thôn phệ đi. Lưu Tinh con ngón búng ra. Một đoàn hỏa diễm lập tức xẹt qua không gian đón gió tăng vọt, những sông lại kia âm hồn quỷ phách gặp được hỏa diễm phát ra thê lương kêu thảm thiết, trong chớp mắt hóa thành một đoàn xương mù biến mất. Đồ Thương Khung nhìn xem trong nội tâm kinh hãi, những âm hồn này quỷ phách mặc dù không coi là cái gì, thế nhưng mà ngọn lửa kia lực lượng không khỏi quá cường đại, hắn có thể cảm giác được hỏa diễm lực lượng vô cùng khủng bố. Đón lấy, căn bản là không cần 4 người ra tay, Lưu Tinh một người tiểu đánh bại hư không bên trên cái kia trường cực lớn quỷ tê, quỷ hỏa bắn ra 4 phía. Quỷ khí nứt vỡ, thê lương tiếng kêu biến mất, bầu trời khôi phục màu sắc nguyên thủy, tối tăm mờ mịt. Cất bước xuất hiện tại thành trì trên không, thần thức quét ngang, bao trùm tại trong thành, không có chỗ khả nghi, lúc này mới ly khai. Bọn hắn sau khi rời khỏi, Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết xuất hiện, hai người đồng dạng thần thức quét qua, sau đó dâm trận tại chỗ rời đi. Đón lấy không ngừng có người ôm vào tiến đến. Phá thành bên ngoài là phiến rừng rậm, tối như mực, cánh rừng rậm này thật lớn, liếc trông không đến đầu. Trên rừng rậm không bao phủ hắc khí, trong hắc khí có cường đại trận pháp, Hạ Hầu Tranh vừa đạp không đi vào hắc khí, đã bị một cỗ hắc sắc lôi điện bổ toàn thân cháy đen, cuối cùng vẫn là Lưu Tinh đem hắn cứu trở về, chỉ có thể yên ổn sinh sống đi rừng rậm. Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết đi tới, tìm tòi trước khi hành động, cũng đi rừng rậm, đằng sau theo tới không có may mắn như vậy, có mấy người lập tức bị hắc lôi bổ cháy đen cuốn vào trong hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng rậm, không có cảnh sắc, khắp nơi đều là màu đen, thị lực phạm vi chỉ có 10m, tầm nhìn quá thấp, thỉnh thoảng có yêu thú công kích, đánh chết sau mới phát hiện là một đống thú cốt, đồng dạng cũng có người đánh lén, thấy không rõ lắm đối phương gương mặt, giết chết sau mới phát hiện là một ít tiến vào rừng rậm đại đạo cảnh cường giả. Năm người đồng thời ra tay, đại đạo cảnh cường giả lập tức đã bị đánh chết, đi tới, năm người đã mất đi liên hệ, đều biến thành một người, đồng dạng tràng cảnh lần nữa phát sinh. Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng, hắn tu luyện qua thần nhãn thông, thị lực kinh người, có thể nhìn rõ ràng 100m bên ngoài cảnh vật, chỉ cần có người tới gần là hắn biết. Một đạo bóng đen đánh úp lại, hắn dương giả không biết, đợi bóng đen tới gần, đột nhiên một đạo vừa thô vừa to cánh tay giữ ở cổ của đối phương. Nói, tại đây là địa phương nào? Không. Không bóng đen dây rùa, không ngừng lắc đầu, Lưu Tinh nhìn không ra hắn là cái đó môn phái nào, tu vi chỉ có đại đạo một cảnh, quá yếu. Lan. Thở khẽ một tiếng, sẽ đem đối phương ném phi, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Cổ Phong, tại đây rốt cuộc là nơi nào? Lưu Tinh chỉ có thể hỏi Phong Thiên Tri Ấn, thứ hai hóa thành hình người tại Lưu Tinh trong thức hải, hai tay ôm ngực đang suy tư. Chẳng lẽ là U Minh Quỷ Lộ? U Minh Quỷ Lộ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 921, lần đầu giao thủ. Hắc ám xâm lâm cùng U Minh Quỷ Lộ có thể nhắc lên quan hệ. Lưu Tinh suy nghĩ, U Minh Quỷ Lộ là đi thông địa chi giới đường, chẳng lẽ cánh rừng rậm này liên tiếp địa chi giới? Địa phủ có Diêm La Vương thống trị, Diêm La Vương là quỷ thánh, sinh động âm trầm quỷ. Vì cái gì đánh lén của ta là những người tiến vào kia? Lưu Tinh rất không minh bạch điểm này, lẽ ra là không cần phải đánh lén hắn, còn có tiểu là độc cô tiểu muội bốn người cách hắn càng ngày càng xa, đã nhìn không tới thân ảnh. Cánh rừng rậm này tiểu là U Minh Quỷ Lộ, nó là có ngàn vạn đường nhỏ tạo thành, cho nên tiểu hội tụ thành cánh rừng rậm này, vô luận như thế nào đi đều có thể đi thông địa phủ, tại đi thông địa phủ trên đường, chính mình chỗ đã thấy đều là âm hồn quỷ phách, tự nhiên sẽ có người đánh lén giết ngươi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, đích thật là như vậy, tại không có nhìn rõ ràng đối phương trước khi, cho cảm giác của hắn cũng là hồn phách giống như tồn tại, thẳng đến nắm trong tay mới có thể cảm giác được là chân nhân. Đường này như thế cổ quái. Sẽ không thực đi về hướng địa phủ A. Lưu Tinh có chút bận tâm, hắn là đến tìm kiếm Tà Quân mộ, đi vào địa phủ cũng không quá tốt đi ra. Năm đó do ngồi hư cảnh bước vào sinh tử cảnh thời điểm, hắn tiểu đi địa phủ đi một lần, thiếu chút nữa ra không được. Người tiến vào càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng tất cả mọi người phát hiện U Minh Quỷ Lộ bí mật, đình chỉ tập sát. Bằng không thì có khả năng giết đến người của mình. Không biết đi bao lâu rồi, lại có người chết đi, đại đạo một hai cảnh võ giả vô ý bị giết. Hồn phách mất tích. Hừ, vậy mà khoan tử. Người tiến vào lẫn nhau không ra tay, đã có địa phủ âm hồn quỷ phách ra tay đảo loạn cục diện, những âm hồn này quỷ phách không phải bình thường cường đại, có thể câu nhân hồn phách, đại đạo tam cảnh phía dưới người rất khó may mắn thoát khỏi. Đi đến ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh gặp được mấy vị âm hồn quỷ phách cùng hắn giao thủ, câu hồn chi lực tương đương lợi hại, mà ngay cả hắn đều có thể chịu ảnh hưởng. Quay lại đây. Một đạo bóng đen chứng kiến Lưu Tinh bỏ chạy cách, hắn cất bước về phía trước. Bàn tay lớn mạnh mà nắm chặt, cái kia thoát đi bên trong bóng đen lập tức bị nắm trong tay, định mắt nhìn đi, quỷ phách đã co thân thể, sắc mặt tái nhợt vô huyết, bờ môi khô héo, hai mắt đen kịt như huyên, hai đạo khiếp người tâm hồn lực lượng dũng mãnh vào trong hai mắt, một sát na kia gian, Lưu Tinh thân thể có chút lay động, cứ việc có đề phòng còn không có nghĩ vậy quỷ phách câu hồn chi lực cường đại như thế. Chết tiệt. Rất nhanh hắn tiểu kịp phản ứng, bàn tay lớn mạnh mà đánh ra, ngăn trở quỷ phách chụp vào trái tim khô héo bàn tay, hừ lạnh một tiếng. Tại đây đến cùng là địa phương nào? Đi thông địa phương nào? Các ngươi là vào bằng cách nào? Quỷ phách nơi nào sẽ trả lời vấn đề của hắn, một mực tại dãy rủa. Nét muốn chết, ngươi cho rằng không nói ta tiểu không có cách nào sao? Lưu Tinh hai mắt nổi lên kỳ dị hào quang, nội tâm có cố lực lượng lao tới lập tức chui vào quỷ phách mi tâm ở trong, quỷ phách ra hét thảm một tiếng, hai mắt trở nên vô thần, hai tay cũng túi xuống dưới. Rất nhanh, Lưu Tinh tiểu thu thần thức chi lực. Từ sau người trong trí nhớ đọc đến thứ đồ vật cũng không nhiều, cùng Cổ Phong nói không sai biệt lắm, nơi này là U Minh Quỷ Lộ, là đi thông địa phủ con đường. U Minh Quỷ Lộ có thể mê mê hoặc lòng người trí cùng thị giác, sau đó có địa phủ quỷ phách đến câu hồn kéo nhập địa phủ trong. Những này quỷ phách khi còn sống đều là cường đại tồn tại, tu vi ít nhất đều tại thông thiên cảnh, không biết tu luyện bao nhiêu năm mới có được hôm nay năng lực. Từ đó cũng được biết, này quỷ phách cấp bậc là quỷ soái. Địa phủ quỷ phách cảnh giới tu luyện cùng đại lục là không đồng dạng như vậy, chia làm quỷ phách, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ quân, quỷ đế, quỷ thánh, 7 cái cấp bậc. Lưu Vân Sa Hải bên trên những sa nhân kia là có quỷ binh tạo thành, kỵ sa mã chính là có quỷ đem tạo thành, sức chiến đấu tương đương mãnh liệt. Trước mắt địa phủ lợi hại nhất chính là Diêm La Vương, quỷ thánh cấp bậc, hắn dưới có thập đại quỷ đế, 100 quỷ quân, 1 vạn quỷ soái, 10 vạn quỷ tướng, về phần quỷ binh vô số. Lưu Tinh cẩn thận tìm tòi thứ hai trí nhớ, quỷ soái tại địa phủ địa vị cũng không cao lắm, một sự tình cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là quỷ quân để cho bọn họ tới U Minh Quỷ Lộ lịch lãm rèn luyện. Lưu Tinh nhớ rõ Lưu Vân Sa Hải là phong ấn tà giáo, như thế nào sẽ cùng địa phủ có liên quan đến. Xem ra chúng ta bây giờ cũng không tại tà quân trong mộ. Lưu Tinh thì thào tự nói, trong nội tâm đã ở muốn không tại tà quân trong mộ bọn hắn hội ở nơi nào. Chẳng lẽ thực đi về hướng địa phủ? Hay vẫn là mau chóng tìm được bọn hắn a? Đi vào U Minh Quỷ Lộ không ít người, mà ngay cả Trác Long đều vào được. Trác Long có thần tàn sát kiếm nơi tay, Lưu Tinh cũng không phải như thế nào lo lắng, nhưng là Cơ Vấn Nguyệt, Phù Cổ Tâm Nhân, Nhan Nhược Phong bọn người muốn nguy hiểm nhiều. Về phần Du Dạ, hắn cũng không phải như thế nào lo lắng. U Minh Quỷ Lộ rất dài, Lưu Tinh cũng không bị chúng quanh quấy nhiễu, rất nhanh tiểu tìm kiếm được Mộ Phỉ cùng Hạ Hầu Tranh, Đồ Thương Khung không biết đi nơi nào. Mà ngay cả Độc Cô Tiểu Muội cũng không biết tung tích, có lẽ là đã đến ở chỗ sâu trong. Trong lúc hắn gặp Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết, hai người tựa hồ không có nhận ra hắn, cũng không có đối với hắn ra tay, trừ bọn họ ra bên ngoài hắn còn chứng kiến Bạch Như Vẽ cái này Tà Thần Tông công tử. Hắn tìm được Trác Long, Cơ Vấn Nguyệt, Nhan Nhược Phong, Phù Cổ Tâm Nhân đem bọn họ kéo vào Tình Chi Ngọc, phàm là gặp được Chử Thiên Thần Tông người, cơ hồ đều cho kéo vào Tình Chi Ngọc, trong lúc này đã không thích hợp thí luyện, làm không tốt căn bản ra không được. Tìm được Chử Thiên Thần Tông nhân vật trọng yếu, thấy bọn họ bình yên vô sự, Lưu Tinh cư yên tâm, còn có Du Dạ cùng Độc Cô Tiểu Muội không có tìm kiếm được. Còn có hắn tới đây mục đích cũng là vì tìm kiếm Hiên, thế nhưng mà tiến vào Lưu Vân Sa Hải lâu như vậy, căn bản cũng không có chứng kiến Hiên thân ảnh. Lưu Tinh tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến, hắn gặp được rất nhiều nhân vật lợi hại, như thần vực Khương gia Khương Thái Cổ, còn có Cơ gia Cơ Long Nguyệt, Hắc Liên Ma giáo Liền Ngàn Thành, còn có một Hồng Liên công tử. Hồng Liên công tử mang theo một tấm màu hồng ma thần mặt nạ, một thân khí tức cực độ đáng sợ, nhưng niên kỷ rất bé mới 17 tuổi, rất khó ngẫm lại Hắc Liên Ma giáo như thế nào đem hắn bồi dưỡng thành như thế nhân vật lợi hại. Hồng Liên công tử chứng kiến một vị mang theo ngân sắc mặt nạ nam tử, phát ra kinh ngạc thanh âm, đón lấy thân ảnh biến mất, hướng phía Lưu Tinh đánh tới, đi lên tiểu là một cái khủng bố ma trưởng. Không biết vì sao, nhìn xem đánh tới trường ấn, Lưu Tinh trái tim khẽ run có chút sử không được lực. Cùng ngay, một hơi nổ ra, hóa thành sắc bén bóng kiếm hướng phía Hồng Liên công tử đánh tới. Cái này Hồng Liên công tử thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, bằng chừng ấy tuổi tâm ngoan thủ lạn, ra tay giải như vậy luyện. Bóng kiếm cùng ma trưởng tương giao, sắc bén cùng cuồng bạo va chạm, không khí nổ, Hồng Liên công tử không có chiếm được tiện nghi, cực tốc rút đi. Theo giao thủ đều có thể nhìn ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lưu Tinh nhìn thoáng qua cũng không có đi truy, thứ hai thực lực rất mạnh, muốn đánh chết tuyệt không phải chuyện dễ, nhân vật như vậy chắc chắn giữ gốc thủ đoạn. Càng đến ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh phát hiện thị giác càng mơ hồ, mà ngay cả hắn đều cảm giác được không rõ rệt, thị giác phát sinh biến hóa. Ở chỗ sâu trong, một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, cái này đạo cột sáng tích cực bắt mắt, từ đằng xa căn bản không cách nào chứng kiến, chỉ có nhanh đến chỗ gần mới có thể thấy rõ sở. Giờ phút này không ít người đều hướng phía màu đen cột sáng địa phương phóng đi. Lưu Tinh không có chậm trễ thời gian, đi vào về sau phát hiện người cũng không phải rất nhiều, chỉ có 100 người tả hữu đi vào màu đen cột sáng bên ngoài. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt tiểu rơi vào phát ra màu đen cột sáng trên mặt hồ, là một cái diện tích không lớn màu đen tiểu hồ. Cồn vật bi, trang 4 mát, chương 922, thời gian đảo lưu. Màu đen cột sáng là từ trên mặt hồ bắn ra, xông vào đen xỉ không gian, hình thành cực lớn vòng xoáy hướng bốn phía phiên cổn, sát khí làm cho người ta sợ hãi. Lưu Tinh chầm chầm vào cái kia phiên cổn hắc khí, nhìn một chút mới chuyển di ánh mắt quét về phía bốn phía, tìm kiếm cô độc tiểu muội cùng Du Dạ thân ảnh, không có phát hiện trong nội tâm hơi kinh. Vân Xuân Thu, Tiết Hồi Tuyết, Đồ Thương Khung, Cơ Long Nguyệt, Khương Thái Cổ, Kỷ Tiểu Phàm, Bạch Như Họa, Hồng Liên công tử, Liên Thiên Thành, Lục Trần Vân, Hoang Long bọn người tại, không có chứng kiến Thương Thiên Hạo, không biết bọn hắn ở nơi nào. Chẳng lẽ còn cũng không đến? Lưu Tinh trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt lại rơi ở trên mặt hồ, nghĩ thầm, cũng không biết cái này trong hồ có cái gì kỳ quặc. Lúc này hắn cũng cảm giác được rất nhiều hai mắt quang rơi vào trên người hắn, có chút không được tự nhiên, nhưng ánh mắt của người này có lạnh lùng, có độc ác, có lạnh nhạt, có hiếu kỳ các loại, hắn không có quá mức để ý, dừng ở mặt hồ muốn xem đến tận cùng. Thần nhãn thông. Lưu Tinh đã đạt tới liếc vạn năm cảnh giới, nhãn lực kinh người, tuy nói không thể liếc xem thấu vạn thâm niên không, thực sự có thể làm cho thời không có chút vặn mẹo, hoặc là rút lui mấy năm quan cảnh. Thần nhãn thông chín đại cảnh giới, thoảng qua như mây khói, mắt minh tâm sáng, mở rộng tầm mắt, mắt xuyên tim chết, liếc vạn năm, liếc luân hồi, liếc sinh tử, mắt hóa thiên địa, liếc hủy diệt. Cái gọi là liếc vạn năm là có thể thay đổi thời không, lại để cho thời gian hình ảnh dừng lại tại cái nào đó thời khắc, có thể nhìn rõ ràng cái kia thời khắc hình ảnh chẳng cảnh. Hắn chỗ đạt tới cảnh giới này hay vẫn là tại thần sơn bên trên tu luyện ra, tại thời không huyễn trong xương mù chỗ lĩnh ngộ đi ra yếu ớt thời không chi lực, cho nên liếc vạn năm nước chảy thành sông tu luyện ra. Rất nhanh, hắn chứng kiến mấy đạo hình ảnh, một đạo bóng đen dùng tốc độ cực nhanh phóng tới hắc hồ ở bên trong, tiếp theo là đạo thứ hai thân ảnh, là Thương Thiên Hạo, đạo thứ ba thân ảnh theo sát tới, là cô độc tiểu muội, đạo thứ tư mơ hồ cảm thấy như là độc cô thần thiên, đạo thứ năm mới là du dạ. Nguyên lai bọn hắn đã tiến vào hắc hồ trong. Hắc hồ hạ là một đầu không gian vết rách thông đạo, đến vào hư không bên trên phiên cuộn hắc khí, chỉ là theo hắc hồ trong bắn ra đến sát khí. Cái thứ nhất xông vào hắc hồ người là ai? Lưu Tinh trong nội tâm lấy làm kỳ, lại vẫn có người so Thương Thiên Hạo nhanh, hơn nữa người này không phải độc cô thần thiên, cũng không phải tiểu muội, sẽ là ai chứ? Hắn có thể cảm giác được đạo thứ nhất thân ảnh cũng là vị trẻ tuổi. Chẳng lẽ là Hiên? Hiên tiểu là Hiên Viên Phá Thiên, chín đầu kỳ lân thú nhất tộc bên trong hoàng giả, có được lấy rất mạnh huyết mạch lực lượng, đã từng thống ngự qua yêu giới, mà ngay cả long tộc đều bị bại trong tay bọn họ. Có năm đạo thân ảnh xông vào thời không vết rách trong biến mất không thấy gì nữa, không có những người khác tiến vào, thời gian tại nửa canh giờ trước, cũng chính là bọn họ năm người tiến vào về sau, màu đen cổ sáng mới bày biện ra đến. Ngay tại Lưu Tinh muốn đi vào thời điểm, hai đạo đạo thân ảnh quen thuộc ra hiện trong mắt hắn, một vị đen gầy thanh niên cùng một vị cường tráng thanh niên. Đen gầy thanh niên một thân hắc y liễu, động tác kiện tráng là bạo cổ lực, rất lâu không có nhìn thấy hắn rồi, hôm nay đã ở đại đạo hai cảnh, yêu khí cường hành. Mặt khác thanh niên dáng người khôi ngô, mặc cho thạch nhan sắc quần áo, tóc rối tung lấy, đầu vai khiêng một căn đen xì cây gậy tựa hồ rất nặng, nhìn về phía trên rất cố hết sức. Thạch Viên Nhất Phi. Không thể tưởng được hắn cũng tới, chỉ ít có 14-15 năm không có nghe được Thạch Viên Nhất Phi tin tức. Lúc trước bọn hắn theo hoang vực bước ra đến, có Thạch Viên Nhất Phi, Mộ Phỉ. Hôm nay Thạch Viên Nhất Phi tốc độ tiến bộ cũng làm hắn giật mình, đại đạo một cảnh, đã là võ đế cường giả, đặt ở hoang vực, tuyệt đối truyền thuyết cấp nhân vật. Không biết tiên giác có hay không bước ra hoang vực đi vào thần vực. Rất nhanh, hắn lại thấy được người quen, Vũ Văn Cửu Tiêu. Người này lại vẫn còn sống, ánh mắt hiện ra ánh vàng rực rỡ hào quang, trên thân thể cũng có màu vàng kim óng ánh hào quang, kim cốt thánh thể. Đã cách nhiều năm, chứng kiến Vũ Văn Cửu Tiêu đã không có lớn như vậy hận, lúc trước hắn thật sự hận Vũ Văn gia, rất muốn bóp chết Vũ Văn Cửu Tiêu. Cũng là bọn hắn những gia tộc này sáng tạo ra hôm nay hắn, thở sâu cũng không có cùng bạo cổ lực cùng Thạch Viên Nhất Phi quen biết nhau, trực tiếp phóng tới hắc hồ. Có người chứng kiến hắn phóng tới hắc hồ, nhao nhao động dùng, Khương Thái Cổ, Khương Nhân Hoàng, Cơ Long Nguyệt bọn người lặng lặng nhìn, thẳng đến mặt hồ bình tĩnh trở lại, không có mặt khác ngoài ý muốn xuất hiện, cũng cảm thụ không đến Lưu Tinh khí tức. Lúc này thời điểm bọn hắn mới hướng bên hồ tới gần chút ít. Ngoài đó, một đám người nhát gan, đều bị khai, cho ngươi phi ra trước qua. Thạch Viên Nhất Phi tùy tiện đi tới, ông vừa nói đạo, thanh âm sáng như trùng lớn, hắn cũng mặc kệ cái gì Cơ Long Nguyệt, Khương Thái Cổ. Nghe được hắn mà nói, Cơ Long Nguyệt bọn người hoàn toàn chính xác như mày. Thạch Viên Nhất Phi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thạch Viên Nhất Phi tại thần vực trà trộn cũng không lâu, 3 năm trước đây mới đi nhập mọi người trong tầm mắt thiên tài. Bên người đi theo một vị rất bạo lực thanh niên, hai người phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không biết vượt cấp giết bao nhiêu người. Cơ Long Nguyệt cùng Khương Thái Cổ cũng đã được nghe nói Thạch Viên Nhất Phi danh tự. Thấp điều, thấp điều. Bạo cổ lực đi theo Thạch Viên Nhất Phi sau lưng, nhỏ giọng nói thầm lấy. Biết rõ, biết rõ, tiểu ngươi cả ngày như một bí ẩn làm người ta phát bực đồng dạng nghẹn không đi ra một câu, có thể nghẹn đi ra câu nói đầu tiên là hai chữ này. Thạch Viên Nhất Phi nhướng mắt, theo mọi người trước mặt đi qua. Về phần bạo cổ lực cái gì chưa nói, hắn tiểu lời nói thiếu, ra tay tắc thì nhiều. Mọi người im lặng xem của bọn hắn nhảy vào trong hồ. Hồng Liên công tử nhìn xem hai người biến mất thân ảnh, nỉ non nói, hai người kia nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, nhất định phải đem bọn họ luyện thành ta nghe lời nhất ma khôi, hắc hắc. Nói xong, Hồng Liên công tử cũng phóng tới hắc hồ, trong nháy mắt biến mất. Hồng Liên công tử đi về sau, Cơ Long Nguyệt bọn người mới bắt đầu khởi hành, Liên Thiên Thành trong nội tâm hiện nói thầm, Hồng Liên cái kia tiểu hỗn đản mọi chuyện không nghe của ta, đồ đáng chết. Liên Thiên Thành là Hắc Liên Ma giáo giáo chủ chi tử, được xưng là Hắc Liên công tử. Tại Hắc Liên Ma giáo ở bên trong, Hắc Liên cùng Hồng Liên là đối thủ một mất một còn, lần này tới Lưu Vân Sa Hải giáo chủ liên tục dặn dò lại để cho Hồng Liên nghe Hắc Liên, kết quả đi vào Lưu Vân Sa Hải Hồng Liên công tử tiểu tự chủ hành động. Nhưng hắn là biết rõ Hồng Liên cái này xéo đi là Lưu Tinh nhi tử, hôm nay Lưu Tinh đã bị chết, bồi dưỡng Hồng Liên chính là vì giết chết Độc Cô Thần Thiên, đứt rời Thông Thiên Ma giáo giáo chủ vai trái. Độc Cô Thần Thiên là Độc Cô Vô Bại nghĩa tử, tại hắn phần đông nghĩa tử ở bên trong, Độc Cô Thần Thiên ưu tú nhất, bách niên nội nhất định có thể tiến nhập thánh người cảnh giới, đây chính là vô số võ giả hướng về chi cảnh. Hồng Liên công tử tồn tại tiểu là kéo đại Hắc Liên Ma giáo cùng Thông Thiên Ma giáo cựu hận, trợ giúp Hắc Liên Ma giáo giải quyết Thông Thiên Ma giáo trong lợi hại người thanh niên vật. Lúc trước bồi dưỡng Hồng Liên thời điểm cũng thật không ngờ hắn tu luyện nhanh như vậy, tốc độ tiến bộ có thể nói là một ngày vạn dặm. Năm gần 17 tuổi tiểu khóa nhập đại đạo cảnh giới, rất siêu cấp nghịch thiên. Đương nhiên cái này cũng cùng Hắc Liên Ma giáo cung cấp tu luyện tài nguyên có quan hệ. Mấy năm trước Hắc Liên còn có thể áp chế Hồng Liên, hôm nay muốn áp chế rất khó khăn, cho nên chỉ có thể khẽ cắn môi. Theo không ít người dũng mãnh vào, Cơ Long Nguyệt cùng Khương Thái Cổ bọn người cũng không có lại chần chờ, nhao nhao khởi hành nhảy vào hắc hồ ở bên trong, đằng sau đã đến võ giả càng ngày càng ít, cũng đều đi theo tiến vào hắc hồ. Thẳng đến U Minh Quỷ Lộ bên trên không có võ giả tồn tại, hắc hồ bên trên cổ sáng mới tu luyện biến mất, lúc này thời điểm một trường cực lớn khủng bố gương mặt mới từ đen xì trong hư không hiện hiện, ánh mắt lạnh như băng rừng ở hắc hồ, mấy giây thời gian mới theo phong nhất khởi tiêu tán. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 923, phần thần diệt thiên hỏa. Hắc hồ hạ là không gian vết rách rất sâu, cũng rất nguy hiểm, không gian phong bạo, lôi điện tung hoành đan vào, uy lực kinh người. Cứ việc Lưu Tinh thể chất cường đại, Đại thần ma thân thể, chỉ là sơ kỳ cảnh giới, đối mặt không gian phong bạo như trước có thể cảm nhận được thống khổ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua không gian vết rách, đến mặt khác một bên, lại là một phương thế giới, tà khí trùng thiên, trong thiên địa khắp nơi tràn ngập tà khí, phương xa trên ngọn núi cây cối đều tản ra màu đỏ như máu khí ti, gió thổi có lay cho người một loại dương nanh múa vướt cảm giác. Dưới chân địa mặt mạo hiểm ti tia huyết sắc khói khí, những huyết sắc này khói khí theo lòng bàn chân dũng tuyền nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể. Không cần tận lực luyện hóa, những khói khí kia tiểu hóa thành tà lực dung nhập huyết nhục ở bên trong, chỉ là cái này khói khí biến thành lực lượng quá ít. Điều này chẳng lẽ tiểu là tà quân mộ? Lưu Tinh lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể quân tà kiếm tại điều động, trái tim của hắn đã ở điều động, tựa hồ có chút khát khao, muốn thôn phệ cái này phương thế giới. Quân tà kiếm ngay tại vạn tà thánh tâm ở bên trong, đột nhiên, quân tà kiếm không bị Lưu Tinh khống chế xông ra bên ngoài cơ thể. Một đạo rất mạnh kiếm khí phóng lên trời. Lưu Tinh trong lòng hơi kinh, dù sao người tiến vào không phải hắn một cái còn có những người khác, kiếm khí mạnh như thế nhất định sẽ kinh động những người khác. Quân tà kiếm khí tức tràn đầy tà lực, xem xét có thể nhận ra. Lưu Tinh thủ sẵn quân tà kiếm cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Hắn tại kêu gọi ta. Quân tà kiếm nội truyền đến thanh âm. Triệu hóa ngươi. Ai? Lưu Tinh trong lòng hơi kinh. Hắn. Quân tà kiếm đạo. Lưu Tinh đã biết rõ ai rồi, sợ hai nói, chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Không có khả năng, Cửu Dương Tà Quân chết hơn 1000 năm, làm sao có thể còn chưa chết đâu. Hắn đã chết, nhưng là hắn tu vi cường đại, trái tim bất diệt, còn có khi còn sống ý chí tồn tại. Lưu Tinh gật đầu nói, cái kia đi mau, tranh thủ đuổi tại những người kia chi đạt tới trước vị trí. Quân Tà Kiếm lần nữa nhảy vào Lưu Tinh trong cơ thể, vì Lưu Tinh chỉ đường, đồng thời Quân Tà Kiếm cũng nói cho hắn một cái kinh người sự tình, hắn bây giờ là tại Cửu Dương Tà Quân trong nhục thể, cường đại thân thể tiểu là Cửu Dương Tà Quân huyệt. Khí. Ngược lại hít vào một hơi, nhìn xem một phương thiên địa, Lưu Tinh nhưng là không kỳ quái, đan điền của hắn trong có thể mở thế giới, Cửu Dương Tà Quân thân là thánh nhân, thể nội thế giới tự nhiên cường đại hơn, đối với không gian lĩnh ngộ tuyệt không phải hắn có khả năng so, nếu là đạt được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, không biết sẽ có nhiều tiến bộ lớn, có thể hay không xông nhập thánh cảnh. Hắn hiện tại đại đạo tám cảnh, cứ việc cách thánh cảnh không xa, thế nhưng mà nếu là thật sự muốn đạt tới thánh cảnh, hay vẫn là rất khó khăn. Nếu là số mệnh không tốt, khó coi, khốn trên trăm năm cũng có thể. Muốn chết. Lưu Tinh chính phải ly khai, đột nhiên nộ quát một tiếng, quay người kiếm chỉ điểm ra, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí lập tức mở ra không gian, chém về phía một đạo bóng đen kia là một gã thích khách, đại đạo cảnh thích khách, khí tức che giấu vô cùng tốt, cứ việc chỉ có đại đạo tam cảnh, nếu là chủ quan, đại đạo 4-5 cảnh người cũng có thể ngã quỵ trong tay hắn. Kiếm quang vô cùng lăng lệ ác liệt, một đầu cánh tay lập tức bị chém đứt đã bay đi ra ngoài, hắc y thích khách buồn bực hừ một tiếng, có chút khiếp sợ nhìn Lưu Tinh liếc quay người bỏ chạy, ngay cả mình Đoạn Tí cùng trùy thủ đều không đã mớn. Nhìn xem người nọ thoát đi, Lưu Tinh cũng không có đuổi theo, hắn hôm nay trong nội tâm không sát tâm, trừ phi nên giết chi nhân. Võ đạo tu vi càng cường đại, tâm tình càng cao, trong nội tâm càng không sát ý, có đôi khi hắn suy nghĩ càng đến cảnh giới cao nhất có phải hay không phóng sinh, khoan dung chúng sinh, mới có thể thành thần. Thần là vô cùng cường đại tồn tại, hắn muốn cho ai chết ai thì phải chết, thế nhưng mà chưa nghe nói qua ai chết ở thần trong tay, có thể thấy được thần cũng không giết phàm nhân, hoặc là nói hắn đã bỏ qua cả đời sinh tử, khám phá thiên địa hồng trần, thế gian vạn vật, mới có tư cách đi sáng tạo. Hắn dựa theo quân tà kiếm chỉ dẫn phương hướng đi xuống đi, trên đường gặp được không ít người mê mang, không biết mình nên đi chạy đi đâu. Cũng có người đi theo hắn cùng một chỗ đều bị hắn bỏ qua. Hắn tiến đến tương đối sớm, không biết đằng sau còn có bao nhiêu người tiến vào, nghĩ đến cũng không ít. Đã đến ở chỗ sâu trong cơ hồ không người, không biết trước khi vào 5 người đi nơi nào. Chẳng lẽ cũng đi ở chỗ sâu trong? Thương Thiên Hạo truy đuổi người rốt cuộc là ai? Thương Thiên Hạo là thần vực 50 tuổi phía dưới võ giả trong thiên tài nhất nhân vật, có thể làm cho hắn đuổi theo người, tất nhiên hết sức lợi hại, chỉ là hắn thật sự không thể tưởng được là vị nào nhân vật lợi hại. Vô tận đại lục ở bên trên, ngoại trừ thập đại cổ xưa tông môn, cùng cổ xưa gia tộc bên ngoài, còn có Hoang Thần tộc, Quỳnh Thổ thị, Quang Minh đỉnh, Nộ Thần nhất tộc, còn có tiểu là Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc sớm đã biến mất tuyệt tích, hôm nay tồn tại những long kia, cũng chỉ có tại Thần Sơn nhìn thấy Huyền Minh cự long cường đại nhất, những thứ khác long bất quá xem như yêu long mà thôi, cùng thần long so với trên lệch xa. Sẽ là Hiên Viên Phá Thiên sao? Lưu Tinh trong nội tâm nghĩ đến, nhanh hơn tốc độ. Du Dạ, Độc Cô tiểu muội, Độc Cô thần thiên, Thương Thiên Hạo cùng đạo thân ảnh kia đi tại trước mặt của hắn, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo mau. Tiên Tung Tuyệt Tích là trước mắt Lưu Tinh tốc độ nhanh nhất, phối hợp thêm không gian chuyển rời, tốc độ tương đương nhanh. Xuyên qua từng tòa sơn mạch, huyết vụ lượn lờ, phía trước là vừa nhìn bình nguyên vô tận, huyết sắc thảo rất sâu, theo phong đông đưa, giới hạn có huyết sắc dáng đỏ, Lưu Tinh một mắt nhìn đi, cái kia thực sự không phải là dáng đỏ, mà là chân chính hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn thân thể khẽ động bước vào bình nguyên, đột nhiên có cường hành vô cùng kiếm khí theo trong bụi cỏ nhanh chóng bắn đi ra, Lưu Tinh con ngươi ngưng lại, kiếm khí tốc độ rất nhanh lập tức đã đến dưới lòng bàn chân phương, lại để cho hắn toàn thân không được tự nhiên, tóc gáy ngược lại, sau lưng bay lên một tầng mồ hôi lạnh. Không tốt. Lưu Tinh trong nội tâm đắng chát cười cười, Cửu Dương Tà Quân lưu lại kiếm khí, lại nhược cũng có thể bắt hắn cho giết. Đột nhiên quân tà kiếm khí phóng ra ngoài, hóa thành đồng dạng lợi hại kiếm quang. Lập tức đã đến lòng bàn chân kiếm khí biến mất vô tung. Nguy hiểm thật. Lưu Tinh trong lòng lao đem mồ hôi lạnh, dùng hắn tu vi hiện tại vậy mà cũng có thể cảm thấy sợ hãi, có thể muốn Cửu Dương Tà Quân cường đại. Xuyên qua thảo nguyên, một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, hỏa diễm nhiệt độ so trừ thiên thần hỏa đều muốn đáng sợ, lại để cho lòng hắn đầu kinh hoàng. Rất nhanh bên cạnh hắn hiện ra đến một đạo hỏa diễm thân ảnh, đúng là dung hợp 5 loại thiên địa dị hỏa trừ thiên thần hỏa, tuy nói hắn cấp bậc cũng tăng lên một cấp độ, nhưng là muốn cùng trước mặt huyết sắc hỏa diễm so với chênh lệch quá xa. Trừ thiên, đây là cái gì hỏa diễm? Lưu Tinh không có tiếp tục đi tới, chằm chằm vào cái kia xa xôi huyết sắc hỏa diễm hỏi. Thiên địa dị hỏa, đứng hàng thứ 3, thượng cổ phần thần diệt thiên hỏa. Trừ thiên nói ra. Lưu Tinh lắp bắp kinh hãi, khó trách trừ thiên thần sắc mặt ngưng trọng, thiên địa dị hỏa đến nơi này loại cấp bậc, tấn chức một cái thứ tự tương đương khó khăn coi như là đứng hàng thứ 4 thiên địa dị hỏa, trừ thiên cũng không phải là đối thủ. Chớ nói chi là đứng hàng thứ 3 thượng cổ phần thần diệt thiên hỏa. Xa xa có đánh nhau. Trừ thiên thần sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm vào ở chỗ sâu trong nói ra. Lưu Tinh tự nhiên là chứng kiến, thật sâu nhìn cái kia huyết sắc hỏa diễm liếc, thu hồi trừ thiên hướng phía ở chỗ sâu trong lao đi. Rất nhanh hắn liền tới đến đánh nhau cách đó không xa, ở đây có 5 người, trong đó có 2 người tại đánh nhau, mặt khác 3 người tại quan sát. Lưu Tinh nhìn lại đánh nhau người là Độc Cô Thần Thiên cùng Hắc Y người đeo mặt nạ. Người này mang theo ám kim sắc mặt nạ, trên mặt nạ không có hốc mắt, không có chỗ nói chuyện, mặt nạ giống như là dán tại trên mặt giấy vàng. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 924, Kiếm Linh thức tỉnh. Hư không bên trên hai đạo khí sóng tịch cuốn tới, mang theo nóng bỏng khí lãng, hai đạo thân ảnh tách ra, Độc Cô Thần Thiên cùng kim sắc người đeo mặt nạ đều không nói gì, có chút liếc qua mới xuất hiện Lưu Tinh, lần nữa động thủ. Độc Cô tiểu muội chứng kiến đến chính là Lưu Tinh, rất là vui vẻ. Nhưng không cùng Lưu Tinh quen biết. Du Dạ vốn nghĩ tới đi nói chuyện, cũng bị Lưu Tinh bí mật truyền âm, sẽ không có ngang nhiên xông qua, chằm chằm vào hai người chiến đấu. Thương Thiên Hạo đồng dạng chú ý tới Lưu Tinh, nhìn mấy lần không có nhìn ra Lưu Tinh thực lực đến, thầm nghĩ trong lòng, người này cũng không đơn giản, ta tu vi đã đến đại đạo tám cảnh đỉnh phong, vậy mà nhìn không thấu tu vi của hắn. Thương Thiên Hạo tu luyện chính là thánh cấp công pháp, Lưu Tinh tu luyện cũng là thánh cấp công pháp, hơn nữa so Thương Thiên Hạo công pháp lợi hại nhiều, tăng thêm có thể che giấu, hắn tự nhiên không cách nào xem thấu Lưu Tinh tu vi đến. Độc Cô Thần Thiên, phần thần diệt thiên hỏa ta muốn định rồi, ngươi như lại dám ngăn trở, coi như là ma giáo người nối nghiệp ta làm theo giết ngươi. Kim sắc người đeo mặt nạ thanh âm rất trong dày trầm thấp, rất mạnh xuyên thấu lực, nói xong bước chân vượt qua động hướng phía phần thần diệt thiên hỏa phóng đi. Độc Cô Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn tuy nói đứng hàng thần vực thập đại công tử thứ ba, lại có tự tin chiến thắng Thương Thiên Hạo, sao lại e ngại trẻ tuổi bất luận kẻ nào? Phần thần diệt thiên hỏa há lại ngươi có thể nhúng chạm? Nói xong, vừa xài bước ra lần nữa động thủ, cực lớn ma trưởng đối với kim sắc người đeo mặt nạ đập đi, cùng lúc đó có chút khôn cùng màu đen ma hải thoáng hiện đối với thứ hai mang tất cả. Lan. Kim sắc người đeo mặt nạ giận dữ, trên thân thể bao trùm ra một tầng kim sắc lân giáp đến, tản ra rất mạnh lực lượng, yêu khí trùng thiên. Yêu đế. Lưu Tinh con ngươi có chút nheo lại, chằm chằm vào kim sắc người đeo mặt nạ trên người phát ra bá đạo khí tức, đã suy đoán đến hắn là ai, Hiên Viên Phá Thiên. Hắn như thế nào hội trở nên cường đại như vậy? Hiên Viên Phá Thiên ly khai hắn thời điểm vừa đạt tới yêu vương cảnh giới, vài chục năm không thấy đã là đại yêu đế, thực lực trình độ kinh khủng đã không tại Độc Cô Thần Thiên phía dưới. Chín đầu kỳ lân thú nhất tộc. Có ý tứ, không thể tưởng được cái này chủng tộc còn có hậu nhân tồn tại. Thương Thiên Hạo tu luyện thần thông trong có nhãn lực thần thông, tự nhiên là nhìn ra Hiên Viên Phá Thiên bản thể đến, lẩm bẩm, chín đầu kỳ lân thú nghe nói kích hoạt huyết mạch có được chín cái mạng, năm đó ở yêu giới coi như là bá chủ, Long Phượng không xuất ra, ai dám tranh phong. Ngoại trừ trong truyền thuyết thần long cùng cựu thiên phượng hoàng, yêu giới còn có cái nào thú tộc là chín đầu kỳ lân thú tộc đối thủ? Bành bành. Hai người rất nhanh giao thủ cùng một chỗ, Hiên Viên Phá Thiên không có thiên phú võ hồn, dựa vào là cường đại huyết khí, trong huyết mạch khủng bố yêu lực, ngạnh xanh xanh đem Độc Cô Thần Thiên ma hải phá vỡ. Độc Cô Thần Thiên trong nội tâm thất kinh, thứ hai đại đạo sáu cảnh, hắn đại đạo bảy cảnh, nếu không là hắn tu luyện ma công bá đạo, tăng thêm thiên phú dị bẩm, thật đúng là bù không được Hiên Viên Phá Thiên. Chín đầu kỳ lân thú tộc quả nhiên danh bất hư truyền, Độc Cô Thần Thiên nói ra, vừa rồi nghe Thương Thiên Hạo thì thảo tự nói, đã biết Hiên Viên Phá Thiên thân phận. Hai người càng đánh càng mạnh, hướng phía phần thần diệt thiên hỏa phương hướng phóng đi. Thương Thiên Hạo cùng tới. Độc Cô tiểu muội nhìn Lưu Tinh liếc, hai người ánh mắt đối mặt, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tông chủ, ta muốn hay không đi theo đi qua? Du Dạ truyền âm hỏi. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, chính hắn thì là hướng phía một phương hướng khác bay đi. Mục tiêu của hắn không phải phần thần diệt thiên hỏa, mà là Cửu Dương Tà Quân truyền thừa. Đây mới là rất quan trọng yếu thứ đồ vật, càng không thể lại để cho người quấy rầy Tà Quân ngủ say. Về phần thần diệt thiên hỏa, Độc Cô Thần Thiên cùng Hiên Viên Phá Thiên hai người cũng chưa chắc có thể vào tay. Thiên địa dị hỏa bảng bài danh thứ ba phần thần diệt thiên hỏa, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể lấy đi, không có đạt tới thánh cảnh sợ là không thể nào. Bọn hắn hiện tại cũng tại Cửu Dương Tà Quân trong thân thể, Cửu Dương Tà Quân truyền thừa có lẽ tại đầu, thế nhưng mà Tà Quân thân thể khổng lồ như thế, muốn tìm được đầu cũng không phải một kiện chuyện dễ. Quân Tà, khả năng cảm nhận được truyền thừa vị trí. Lưu Tinh hỏi, thần trí của hắn vô cùng cường đại, đã cảm nhận được có rất nhiều tiến vào Tà Quân trong cơ thể. Hắn nhất định phải sớm đạt được Tà Quân truyền thừa, như vậy mới có thể khống chế hết thảy, đem mọi người hoành ra Tà Quân bên ngoài cơ thể. Dựa theo quân tà cảm ứng phương vị, Lưu Tinh tăng thêm tốc độ, mỗi giây gấp trăm lần vận tốc âm thanh tiến lên, rất nhanh gặp được một cỗ cường đại tà phong âm lánh rét thấu xương. Một đạo lưu quang tia chớp, nhân kiếm hợp nhất phá tan tà phong đến đối diện, như trước rất nhanh tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đi vào một mảnh mênh mông biển lớn trước mặt, một cỗ càng thêm đầy đủ tà khí theo trong biển rộng bay lên. Hóa thành vô số bóng kiếm hướng phía hắn rảo sát mà đến. Không tốt. Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được những bóng kiếm kia đều là sống, có đủ rất mạnh linh hồn, thì ra là kiếm khí sinh hồn, kiếm hồn cảnh giới. Ra. Cửu Dương Tà Quân là cường đại kiếm thánh cường giả, mặc dù chết đi ngàn năm, trong cơ thể hắn phát ra kiếm khí cũng vô cùng khủng bố, cũng không phải đại đạo cảnh võ giả có khả năng ngăn cản. Lưu Tinh nào biết đâu rằng, Cửu Dương Tà Quân đã tu luyện tới thánh nơi tuyệt hảo. Nếu không có gặp được thánh tổ cấp bậc Độc Cô Vô bại, hắn làm sao có thể hội bị giết chết? Mặc dù như thế, lúc trước Độc Cô Vô cùng vì giết hắn, cũng trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Cửu Dương Tà Quân thế nhưng mà được vinh dự ba từ ngàn năm nay tu luyện thiên tài, ngắn ngủn mấy trăm năm thì đến được thánh nơi tuyệt hảo, tốc độ tu luyện có thể nói là kinh người. Quân tà kiếm xông ra bên ngoài cơ thể, tản ra cường đại kiếm khí tựa như sống lại giống như, kiếm hồn chi cảnh. Lưu Tinh đồng dạng đạt tới kiếm hồn mới vào cảnh giới, cách tiểu thành còn có rất cự ly xa, mặc dù như thế đã lại để cho rất nhiều cùng tuổi chi nhân theo không kịp. Cảm thụ được đánh tới bóng kiếm, Lưu Tinh sắc mặt đại biến, hắn cảm giác coi như là quân tà kiếm cũng căn bản không cách nào trô ở những bóng kiếm kia lực lượng. Cường đại bóng kiếm lập tức mà đến, tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hắn căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Một tiếng vang thật lớn, ông tiếng nổ lớn, Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện hắn y nguyên đứng tại nguyên chỗ không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Những bay tới kia bóng kiếm toàn bộ rơi vào quân tà kiếm bên trên, trên thân kiếm sáng lên từng đạo văn lạc, tản ra rất mạnh giết chóc khí tức. Sống lại. Lưu Tinh con ngươi có chút ngưng tụ, lui về phía sau ba bước. Giờ phút này quân tà kiếm bên trên khí tức là hắn bái kiến cường đại nhất. Hắn mới phát hiện biết rõ giờ khắc này quân tà kiếm mới hoàn toàn thức tỉnh, toàn thân đỏ sậm, tản ra kinh thiên kiếm khí, kiếm ba có thể đem không gian thiết cắt thành mảnh vỡ. Trường kiếm không ngừng chấn động, kiếm linh vang lên, phát ra trăm ngàn năm qua biệt khuất, cho đến giờ phút này nó mới chính thức thức tỉnh lực lượng của mình. Quân tà kiếm tại đại dương mênh mông trên không ngừng xoay quanh, hấp thu theo trong nước bay lên kiếm khí, cuối cùng mũi nhọn càng ngày càng khủng bố, mà ngay cả Lưu Tinh đều cảm giác được sợ hãi. Tâm ý động, kiếm hóa thành lưu quang rơi trong tay, một cỗ kỳ dị lực lượng truyền lại đến trong cơ thể, Lưu Tinh cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, thậm chí có một tia thánh khí theo trong thân thể phát ra. Thật là lợi hại. Lưu Tinh có thể cảm nhận được quân tà kiếm kiếm linh kích động, kiêu ngạo, bá đạo, khó có thể tâm tình bị đè nén, cuối cùng hóa thành một đạo quang ảnh biến mất tại mi tâm. Sau một hồi hắn mới hoàn toàn đem quân tà kiếm kích động cảm xúc gáp chế xuống dưới, chuôi kiếm này nếu không là nhận hắn làm chủ, đi theo hắn nhiều năm như vậy, muốn áp chế chỉ sợ rất khó. Giờ phút này quân tà kiếm tuyệt đối tính cả chính thức tà kiếm, thanh kiếm, tản ra thánh tà chi lực. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 925, 3.300 châu Thánh Nguyên. Dừng ở trước mặt đại dương mênh mông, Lưu Tinh biết rõ chỗ hắn ở, đúng là cửu dương tà quân đầu, lại để cho hắn kinh hai chính là cửu dương tà quân thức hải thật không ngờ rộng lớn mênh mông. Nơi đây trước mắt chỉ có hắn một người chạy đến, những người khác vẫn còn cửu dương tà quân trong cơ thể đi dạo tìm kiếm truyền thừa chi lực. Lưu Tinh do dự trong chốc lát, ngón trỏ tay phải ngưng tụ, một đạo sáng chói huyết châu bay ra ba một tiếng rơi vào thức hải bên trên, ngay sau đó thức hải mặt biển bắt đầu khởi động, sóng biển ngập trời, rất lớn năng lượng bắt đầu ngưng tụ, một đạo trong suốt hư ảnh ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị người mặc màu trắng tố bào nam tử, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi bộ dạng, một đầu tóc đen rối tung trên vai đầu, hắn cái trán bóng loáng no đủ, hai mắt giống như ngôi sao, không có nửa phần tà khí, hắn tựu là Cửu Dương Tà Quân. Cửu Dương Tà Quân hư ảnh đứng tại hỏa diễm ở trong, toàn thân tản ra Cửu Dương chi lực, giống như một vòng liệt nhật nhô lên cao. Đệ tử Lưu Tinh, bái kiến Cửu Dương tiền bối. Nhìn người nọ Lưu Tinh có thể thập phần khẳng định, hắn tiểu là Cửu Dương Tà Quân. Đúng vậy, bằng chừng ấy tuổi lại đem Cửu Dương khí công tu luyện tới 6 tầng đỉnh phong, so về lúc trước lao phu thiên tư thông minh. Cửu Dương Tà Quân chầm chầm vào Lưu Tinh, ánh mắt chạm chạm, lộ ra vẻ vui mừng. Cửu Dương khí công thực sự không phải là hắn sáng tạo ra công pháp. Hắn cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được Cửu Dương Thánh Tổ truyền thừa, thực sự tốn hao mấy trăm năm cũng chỉ là đem Cửu Dương khí công tu luyện tới 8 tầng cảnh giới, căn bản cũng không có đạt tới Cửu Nhật tranh nhau phát sáng cảnh tượng, nếu không Độc Cô Vô Bại há có thể giết chết hắn. Đạt được Cửu Dương Tà Quân tán dương, Lưu Tinh trong nội tâm cũng không có mảy may đắc ý, hắn tu luyện đến nay đã có 20 năm, hắn dùng 20 năm khổ tu mới đem Cửu Dương khí công tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong, không có gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Đương nhiên hắn căn bản không biết Cửu Dương Tà Quân tu luyện tới tầng thứ 6 dùng bao lâu, nếu là biết rõ có lẽ cũng sẽ rất kinh ngạc. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đạt được Cửu Dương khí công cùng Cửu Dương tạo hóa đan, nói rõ cùng lao phu vẫn có duyên, ta hiện tại lưu lại bất quá là một đạo lực ý chí lượng, chờ đúng là người hữu duyên tới đón thủ của ta truyền thừa. Cửu Dương Tà Quân ở chỗ này chờ thật lâu, mặc dù hắn sinh đạt tới trước thánh nơi tuyệt hảo, một khi sau khi chết, lực ý chí lượng cũng không thể giữ lại quá lâu, hắn hiện tại thân ảnh ngưng tụ ra đến, không có bao nhiêu thời gian cùng Lưu Tinh trao đổi. Lưu Tinh hai đầu gối quỳ xuống đất tiếp nhận truyền thừa, trong lòng hắn sớm đã nhận Cửu Dương Tà Quân vi sư. Ngẩng đầu lên, một đạo cột sáng chui vào Lưu Tinh mi tâm, đón lấy một cỗ khổng lồ tin tức truyền lại đến trong óc. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh mới thanh tỉnh lại. Cửu Dương Tà Quân vẫn còn, nhìn xem thần sắc khôi phục Lưu Tinh, hắn gật đầu cười cười tiểu hai tay bắt đầu niết ấn, lập tức trong thiên địa một tia lực lượng bắt đầu theo mặt đất bay lên. Hóa thành giọt giọt chất lỏng lơ lửng ở trên hư không cao thấp di động tản ra thánh tà lực lượng. Sáng chói hào quang đâm mắt người con người, Lưu Tinh kinh ngạc nhìn xem những ngưng tụ kia thành quang châu, từ phía trên cảm nhận được khổng lồ năng lượng, trong nội tâm vô cùng kinh hãi, hắn có thể cảm giác được cái kia quang châu bất kỳ một cái nào đều tràn ngập vô cùng bàng bạc năng lượng, vẹn vẹn một khỏa có thể xông bạo thân thể của hắn. Thế nhưng mà những theo kia bốn phương tám hướng hội tụ đến quang châu chừng mấy ngàn khỏa, xa xa có người chạy như bay mà đến, còn không có tiếp cận đã bị một cỗ lực lượng cho hóa đá rồi, trong đó có Hồng Liên công tử, Khương Thái cổ bọn người. Những thứ này là lão phu trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có thánh nguyên, 3.300 châu, đủ để giúp ngươi đạt tới thánh thể cảnh. Cựu Dương Tà Quân nhàn nhạt nói ra, nói xong thân ảnh của hắn bắt đầu hư hóa, cuối cùng nhất nghiền nát hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại trong thiên địa. Siêu siêu. Những cái kia thánh nguyên tại Cựu Dương Tà Quân hư ảnh biến mất lập tức giống như là mũi tên chui vào Lưu Tinh trong thân thể. A a a a. Trong chốc lát hắn cũng cảm giác được thân thể tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, một khỏa thánh nguyên châu nghiền nát, lập tức đem hắn nhảy vào đại đạo chín cảnh. Hắn vốn là ngay tại tám cảnh đỉnh phong, một khỏa thánh nguyên châu tràn ngập năng lượng quá mức khổng lồ, phải biết rằng đây chính là Cựu Dương Tà Quân khi còn sống tu luyện tinh hoa châu cùng với ẩn chứa cường đại thánh huyết chi lực. Khổng lồ khí tràng khuyết tán mà khai, trên thân thể của hắn tản ra cường đại huyết khí trong mang theo cường đại thánh lực. Ngoa nó, vậy mà lại để cho người nhanh chân đến trước rồi. Xa xa vang lên phá tiếng mắng, là một vị võ đạo lão giả, đại đạo bảy cảnh tu vi, là thần vực trong một vị tự do võ giả, thực lực cực kỳ bưu hãn. Tại thánh nguyên chui vào Lưu Tinh trong cơ thể một khắc này, vọt tới mấy người toàn bộ theo hóa đá trong tỉnh táo lại, tiêu chứng kiến Lưu Tinh đột phá tu vi một khắc, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Hồng Liên công tử, Khương Thái cổ, Bạo cổ lực, Thạch Viên nhất phi bọn người chạy như bay mà đến, vẻ mặt bất thiện nhìn xem Lưu Tinh. Lưu Tinh còn đứng tại nguyên chỗ động cũng không động, xa xa còn có bóng người không ngừng xông lại, trong đó có Vấn Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết. Không tốt, truyền thừa bị người đoạt đi nha. Vấn Xuân Thu mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn lần này tới chính là vì cùng sư muội Tiết Hồi Tuyết đạt được Tà Quân truyền thừa, tại sư muội trước mặt biểu hiện xuống, lại không nghĩ lại để cho người trước được đi, như thế nào cho phải. Tiết Hồi Tuyết vẻ mặt lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Tinh bóng lưng, tổng cảm giác có vài phần quen thuộc, có thể là căn bản nhìn không tới Lưu Tinh gương mặt. Mặc dù sử dụng thần thức cũng không cách nào nhìn rõ ràng. Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm, ngăn chặn trong cơ thể bạo động năng lượng, bình phục tâm tình, nơi đây không phải chỗ tu luyện, hắn không dám đi luyện hóa những thánh nguyên kia châu, gần kề một khỏa tiểu lại để cho hắn đau đầu vô cùng, may mắn những thứ khác thánh nguyên châu cũng không có nghiền nát, bằng không hắn thực sẽ bị chống đỡ bạo. Mở hai mắt ra, con người bên trên có nhàn nhạt kim quang thiểm qua, nhãn lực trở nên càng thêm rõ ràng, nhìn về phía trước mặt đại dương mênh mông, phát hiện đại dương mênh mông đã biến mất. Chỉ còn lại có khô cạn mặt đất. Ngươi, đem lấy được chỗ tốt cho ngươi phi ra phân điểm, bằng không thì cho ngươi đạp không xuất ra nơi đây. Thạch Viên nhất phi bước đi đến, thập phần nắm chắc khí quát, đương tiếp xúc đến Lưu Tinh ánh mắt trong nháy mắt, hắn sửng sốt một chút lộ ra vẻ suy tư, nghị nghị vẫn cảm thấy không đúng lần nữa nhìn lại, phát hiện ánh mắt kia đã không phải là hắn chỗ nhận thức chính là cái kia người quen. Hắn thật lâu đều không có tin tức, không biết sinh tử. Bạo cổ lực đi vào Thạch Viên nhất phi bên người, cảm giác thằng này có chút kỳ quái. Bình thường một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, hôm nay nói một câu nói tiểu đã trầm mặc. Đi thôi, thằng này không phải dễ trêu chủ. Trang diện an tĩnh lập tức, Thạch Viên nhất phi tuân ra một câu như vậy lời nói, lần nữa lại để cho bạo cổ lực sửng sốt, chung quanh những người kia xem của bọn hắn khinh thường cười lạnh một tiếng. Cái kia liền đi đi thôi. Bạo cổ lực cũng không nói hai lời, nhìn Lưu Tinh liếc quay người ly khai. Không thể tưởng được bọn hắn cũng tới. Nhìn xem ly khai bạo cổ lực cùng Thạch Viên nhất phi. Lưu Tinh trong lòng có nói không nên lời kích động, chỉ là giờ phút này còn không phải quen biết thời điểm. Hai người đi về sau, còn lại mấy chục người chằm chằm vào Lưu Tinh, không có người nào động thủ. Hồng Liên công tử liếm liếm đỏ tươi đầu lưỡi cũng không có động thủ. Giờ phút này mọi người đều có mưu mô, ai cũng sẽ không đương động thủ trước, nếu không chỉ biết tiện nghi những người khác. Còn chưa cút. Bọn hắn không động thủ, không có thể Lưu Tinh cũng không động thủ, hắn tuy nhiên vừa bước vào đại đạo chín cảnh. Đã có đầy đủ tin tưởng đánh lui ở đây tất cả mọi người. Một tiếng ầm vang. Cách gần đây, cũng là trước kia mở miệng nói chuyện cái vị kia đại đạo bảy cảnh lão giả, đột nhiên cảm giác được một chỉ khủng bố hữu lực bàn tay vô vào trên ngực của hắn, lồng ngực lập tức vỡ tan, máu tươi tung tóe ra, thân thể như diều đứt dây ngược lại bắn đi ra. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 926, Ngưu đồ. Trăm trượng bên ngoài, lão giả thân thể ngã xuống mặt đất té ra 5 trượng hố to, khí tức quẻ hoài. Nằm ở hố to nội không có đứng lên. Mọi người thấy như vậy một màn mãnh liệt hấp khẩu hơi lạnh, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến Lưu Tinh có bất kỳ động tác, sau đó cái kia đại đạo bảy cảnh lão giả tiểu bản thân bị trọng thương, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn cũng quá kinh khủng. Tại mọi người kinh ngạc thời điểm, ngoài trăm trượng hố đất nội lão giả đột nhiên phóng lên trời, mang theo thương thế hướng phía xa xa bỏ trốn mất dạng, căn bản không dám dừng lại một lát. Hắn vừa rồi đã trúng lưu tinh một trường, biết rõ một trường kia khủng bố, hơn nữa thứ hai còn không có đem hết toàn lực, nếu là toàn lực một trường chỉ sợ thân thể của hắn lập tức nổ hóa thành thịt nát. Chứng kiến lão giả kia liền đầu cũng không dám về đích đào tẩu, không ít người xì mũi coi thường, mặc dù là đại đạo bảy cảnh cũng có phân chia cao thấp, thậm chí một ít thanh niên thiên tài càng là có thể vượt cấp sát nhân. Ngoại trừ lão giả kia bên ngoài, ở đây đa số 50 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, đều là thiên tài hơn người thế hệ, thực chất bên trong đều có không chịu thua khí, tự nhiên sẽ không để ý sự tình vừa rồi, chỉ là còn không có động thủ. Lưu Tinh không có tâm tư để ý tới tâm tình của bọn hắn, tay phải nâng lên một chiêu hồng vũ rơi, trên bầu trời tà khí ngưng tụ hóa thành hồng vũ, giống như là lợi kiếm chạy xuống mang theo phá không thanh âm. Chứng kiến một mảnh kiếm vũ rơi xuống, mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng xa xa bỏ chạy. Hồng Liên công tử trắng nón bàn tay mạnh mà hướng phía trên vũ, ma lực hóa thành một đạo màn hào quang ngăn cản Hồng Vũ truy lạc, chỉ là ngăn trở một hồi đã bị Hồng Vũ đục lỗ, vũ hóa thành kiếm tại Hồng Liên công tử trên người lưu lại một đạo đạo vết kiếm, máu tươi chảy đầm địa. Hắn cả giận hừ một tiếng, cũng hướng phía xa xa bỏ chạy. Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết đã ở ra tay địa phương, nếu không phải là tế gia Chu Tiên kiếm, cũng muốn chật vật bị thương. Người này hảo cường. Vân Xuân Thu mặt sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo Tiết Hồi Tuyết tranh thủ thời gian bỏ chạy. Khương Thái Cổ trong tay cổ kiếm tản ra cổ màu vàng thanh quang, kiếm khí tung hoành, có rồng ngâm tiếng vang triệt, mới khó khăn lắm ngăn cản được Hạ Lạc Hồng Vũ, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn Lưu Tinh liếc, chưa từng có dừng lại thêm. Người này một chiêu lại để cho hơn 10 vị đại đạo cảnh thiên tài thua chạy, cũng không phải hạng người vô danh, hắn rốt cuộc là ai? Hắn sử dụng cái kia chiêu kiếm pháp cũng chưa từng có bái kiến Khương Thái Cổ thời điểm ra đi vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Hồng Vũ rơi. Hắn đương nhiên chưa từng gặp qua, bởi vì đây là Lưu Tinh tự nghĩ ra kiếm pháp, hắn làm sao có thể nhận ra được đâu. Dung hợp một châu thánh nguyên, bước vào đại đạo chín cảnh, Lưu Tinh thể chất xưa đâu bằng nay, đại thần ma thể càng thêm cường hành, mặc dù không có rất nhiều thần ma chi khí tối thể, nhưng hắn có thần thể cùng ma thể phân thân, có thể hấp thu trong thiên địa không nhiều lắm thần ma chi khí đến luyện thể. Thánh nguyên chi lực so với thần ma chi khí cũng không kịp nhiều lại để cho, gần cây một châu tiểu chống đỡ lên hắn 20 năm khổ tu. Lưu Tinh trong lòng cũng là sợ hãi thán phục, khó trách thánh cảnh là võ đạo bên trong trùng thiên cảnh, ý tứ tiểu là nhất phi trùng thiên, ngư dược long môn, từ nay về sau thoát ly phàm thai. Gặp được mặc dù tu luyện tới đại đạo cảnh, nắm giữ một tia đạo lực, vẫn là chúng sinh, muốn vượt qua chúng sinh danh dương thiên hạ, chỉ có trùng kích thánh cảnh. Thần vực trung cổ lao gia tộc, thế lực, thành thánh người cũng không ít, còn sống lớp người già thánh giả không bị người biết. Trở thành thánh nhân, thọ nguyên hơn vạn, xưng là muôn đời cự đầu. Có thể thành lập một cái muôn đời gia tộc, khai chi tán diệp chuyển thừa muôn đời. Lưu Tinh âm thầm vận chuyển Cửu Dương khí công hấp thu luyện hóa cái kia châu thánh nguyên chi lực, bởi vì hắn tu luyện chính là Cửu Dương khí công, luyện hóa thánh nguyên tốc độ phải nhanh một ít, đồng tử bên trên lực lượng càng phát ra cường đại, thậm chí hắn xem thấu thiên địa, chứng kiến một cực lớn thân ảnh vắt ngang ở trên hư không ngôi sao trong lặng lặng nằm. Hắn tiểu là Cửu Dương Tà Quân. Chứng kiến Cửu Dương Tà Quân chính thức thân thể, Lưu Tinh trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn nằm ở chỗ này chặn ngoại vực tà giáo xâm lấn thông đạo, thật sự là một vị lại để cho người đáng giá khâm phục cường giả. Lưu Tinh đi vào trái tim vị trí, phát hiện phần thần diệt thiên hỏa đã bị người lấy đi, Thương Thiên Hạo, Độc Cô Thần Thiên cùng Hiên Viên Phá Thiên không biết tung tích. Độc Cô tiểu muội cùng Du Dạ đang tìm kiếm Lưu Tinh, chứng kiến về sau hai người mới nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Lưu Tinh tu vi biến hóa, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Tông chủ, đạt được truyền thừa sao? Du Dạ nhìn xem Lưu Tinh kích động hỏi, chứng kiến Lưu Tinh gật đầu hắn càng thêm kích động. Du Dạ cùng Cửu Dương Tà Quân không phải một cái nhiều thế hệ người, nhưng là Cửu Dương Tà Quân là thánh giả, tiểu tính toán hắn cũng muốn lộ ra vẻ kính sợ. Độc Cô tiểu muội cũng nghĩ đến cao hứng, chỉ cần Lưu Tinh đạt được thánh giả truyền thừa, sớm muộn đều có thể vượt qua nhập thánh cảnh, vượt qua nhập thánh cảnh về sau, phụ thân hắn muốn đánh chết Lưu Tinh sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Lưu Tinh trên đường đi chỗ qua, đem tiến vào Cửu Dương Tà Quân trong thân thể mọi người toàn bộ đổi ra, bọn hắn xuất hiện lần nữa tại Hắc Hồ bên ngoài, những người này mặc dù nói không có được truyền thừa chi lực, thực sự tại Cửu Dương Tà Quân trong cơ thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như cường đại vũ khí, công pháp, đan dược, dược liệu các loại. Lưu Tinh mang theo Độc Cô tiểu muội đi ra Hắc Hồ, ngoại trừ Hắc Hồ về sau, hắn ngay tại Hắc Hồ tại bố trí cường đại trận pháp cùng với cấm chế tầng tầng gia cố, phong bế mảnh không gian này vết rách, tiêu hao hắn cự nhiều linh tinh. Mà ngay cả Lục Tuyệt Tiên Nhân trước hết đến Tiên Linh Thạch cũng bị hắn tiêu hao không còn. Đọc T.E.G. huyện ở chỗ nủ ạ tở lại tinh chi ngọc nội linh tinh chỉ đủ bên trong người tu luyện, căn bản không có dư thừa. Bố trí xong về sau, Lưu Tinh mới mang theo Độc Cô tiểu muội rời đi, đen kịt u minh quỷ lộ bên trên, có thiệt nhiều bên trên ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, lần này hắn là đem vào tất cả mọi người cho đắc tội. Lưu Tinh ngược lại cũng không sợ, nhàn nhã dạo chơi, hướng phía bên ngoài đi đến. Tại mọi người sau khi rời đi, hắc hồ trên không cái kia trương gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa, tản ra tùn quỷ khí, chằm chằm vào u minh quỷ lộ phương vị, lẩm bẩm nói, cái này Lưu Tinh tu vi thật không ngờ cường đại, sớm muộn hội vượt qua nhập thánh cảnh, bản thánh muốn hay không ra tay giết hắn. Cái này trương mặt quỷ, đúng là địa chi giới quỷ thánh Diêm La Vương, hắn nghe lệnh bởi Thông Thiên Ma giáo Độc Cô Vô Bại. Lúc này Diêm La Vương không gian truyền âm cho Thông Thiên Ma giáo chi đỉnh, một tòa ma sơn bên trên đang tại tu luyện Độc Cô Vô Bại, nghe được thanh âm, Độc Cô Vô Bại mở hai mắt ra, nhìn phía sau 18 hắc ma sơn, cùng với ma trong núi trấn áp bạch y nữ tử, truyền âm nói, lưu hắn một mạng, kẻ này giữ lại còn hữu dụng, qua một thời gian ngắn, thiên chi giới phong ấn đến kỳ, triệt để phóng thích thiên chi giới, sau đó nghĩ biện pháp lại để cho hắn được 9 miếng thánh thạch, tiến vào thiên. Chi giới mở ra đi thông vĩnh hằng chi thành đại môn. Diêm La Vương nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ma chủ, một khi thiên chi giới phong ấn vỡ tan, đến lúc đó thiên hạ tất loạn, ngoại vực ma giáo, thánh đình, tà giáo to như vậy có thể sẽ thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó sợ là vô hạ bận tâm Lưu Tinh, nếu là. Diêm La Vương không có nói tiếp xuống dưới, phía sau hắn muốn nói lời cùng Độc Cô Vô Bại có quan hệ. Lúc trước Độc Cô Vô Bại tiểu là như vậy lớn lên, cuối cùng thoát ly ngoại vực ma giáo tại vô tận đại lục riêng một ngọn cờ, không tại nghe lệnh bởi ngoại vực ma giáo. Yên tâm, ta sẽ chú ý hắn hết thể động tĩnh, hắn hiện tại trên thân thể có 4 miếng thánh thạch, phụ tông tuyết cái kia lão nhân cho hắn 3 miếng, còn có trong cơ thể hắn chấn thần thạch khối, rất nhanh có thể tìm được mặt khác 5 miếng thánh thạch chỗ, ta sẽ cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Độc Cô Vô Bại thản nhiên nói, hết thể đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Diêm La Vương đã trầm mặc một lát cũng không nói gì, hắn trong có hắn trô lo lắng, hắn cũng có chính mình quỷ tâm tư. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 927, bán thánh xa dịch. Đi vào U Minh Quỷ Lộ, Lưu Tinh như trước cảm nhận được rất nhiều hai mắt quang theo dõi hắn, hắn không có để ý lôi kéo cô độc tiểu muội đi ra hắc ám xâm lâm, đi vào cái kia rách mướp thành trì ở bên trong, ngay sau đó tiểu sông ra mảnh không gian này rơi vào Lưu Vân Sa Hải bên trên. Trung quanh lôi điện so tiến vào thời điểm càng thêm điên cuồng, Lưu Tinh vô thanh vô tức gian phân ra một đạo thân ảnh đến, đạo này thân ảnh đúng là lôi đạo thân ảnh, quanh thân quấn quanh lấy màu tím đen lôi long, nhảy vào hư không bắt đầu thôn phệ những kiếp lôi chi lực kia. Biển cắt tuôn ra, xa xa màu đỏ như máu hỏa diễm như gió giống như quần quận tận chân trời, tựa hồ có mấy đạo thân ảnh tại truy đuổi ngọn lửa kia. Không biết là ai đã nhận được thiên địa dị hỏa. Lưu Tinh chầm chầm vào đi xa ánh lửa, nỉ non một tiếng. Thật nhiều năm không có chứng kiến Hiên Viên Phá Thiên, không thể tưởng được thực lực của hắn mạnh mẽ như thế, vậy mà có thể cùng Độc Cô Thần Thiên chiến thành ngang tay. Xa xa Vân Xuân Thu bọn người nhìn đi tới Lưu Tinh, đặc biệt là khi thấy Độc Cô tiểu muội thời điểm, trong mắt mọi người lộ ra kinh diễm chi sắc. Nhưng là làm vì đại gia tộc thế lực lớn, người nào không biết cái kia cô gái mặc áo đen là ai. Đây chính là ma giáo giáo chủ con gái, Độc Cô tiểu muội. Bởi vậy có thể thấy được, mang mặt nạ nam tử cũng không phải vật gì tốt. Đi ra Lưu Vân Sa Hải, Lưu Tinh cũng không có rời đi, bởi vì hắn còn có lôi đạo phân thân không có trở về vị trí cũ, đang tại hấp thu lôi điện tối thể, tăng lên cảnh giới. Xa xa, Hồng Liên công tử cùng Liên Thiên Thành bọn người hội tụ một chỗ. Hừ, Hồng Liên, lần này Lưu Vân Sa Hải chi hành bất luận cái gì có vật giá trị đều không có được, chờ trở về ta nhìn ngươi như thế nào giao đại. Liên Thiên Thành cả giận hừ một tiếng, hắn so Hồng Liên lớn hơn 20 tuổi, tăng thêm Hồng Liên công tử thực lực cũng không yếu, thủ đoạn rất nhiều, muốn giết chết hắn rất không có khả năng. Hừ, việc này ta thì sẽ hướng giáo chủ bẩm báo, ngược lại là ngươi, tiến vào Cửu Dương Tà Quân trong cơ thể ngươi đi nơi nào. Hồng Liên công tử hừ lạnh một tiếng, tại hắn lúc nói chuyện, ánh mắt y nguyên chằm chằm vào xa xa Lưu Tinh, trong mắt hiện lên độc giác hào quang, đứng tại phía sau hắn hơn 10 vị hắc y nhân, đều là đi theo hắn xuất sinh nhập tử ma đế, yếu nhất cũng là đại đạo một cảnh. Liên Thiên Thành tiến vào Cửu Dương Tà Quân trong cơ thể trực tiếp hướng về phía phần thần diệt thiên hỏa đi, lại không nghĩ tại đâu đó gặp Độc Cô Thần Thiên bọn người. Trong đó Thương Thiên Hạo đã ở, hắn như thế nào là đối thủ, căn bản cũng không có cơ hội tranh đoạt phần thần diệt thiên hỏa, lúc này thời điểm cũng có lại đã nhận được Cửu Dương Tà Quân truyền thừa, cho nên hắn tựu trốn thoát. Chòe nù à toài. Liên Thiên Thành cũng nhìn thấy Lưu Tinh, con ngươi sáng ngời, để sát vào nói, cùng một chỗ liên thủ giết hắn, bắt hắn cho đã luyện hóa được, như vậy trở về chúng ta cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Hồng Liên công tử lạnh giọng nói ra, đồng loạt ra tay là có thể, bất quá đánh chết hắn về sau ai đến luyện hóa. Ai đến luyện hóa đây thật là cái vấn đề. Nếu không mang về a? Không được, chúng ta tại đây động thủ, những người khác nhìn xem, ngươi cảm thấy có thể mang về sao? Hồng Liên công tử xem thường nhìn Liên Thiên Thành liếc. Liên Thiên Thành tự nhiên biết rõ không dễ dàng mang về, nhưng hắn thực muốn chạy trốn, coi như là đại đạo đỉnh phong người cũng ngăn không được hắn. Ở chỗ này động thủ không được, cái kia Độc Cô nàng cũng không phải dễ trêu đích nhân vật, còn có cái này Sa Thành thành chủ Sa Dịch thế nhưng mà bán thánh cường giả, tính nết cổ quái, nếu là kinh động hắn, chúng ta ai cũng đi không hết. Liên Thiên Thành nghĩ nghĩ còn nói thêm, đang có chút ít dục dịch Hồng Liên công tử nghe được hắn mà nói, lập tức bình tĩnh lại. Hắn ngược lại là đã quên Sa Thành trong còn có một vị lợi hại tồn tại. Vân Xuân Thu cùng Tiết Hồi Tuyết cũng lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Tinh hai người. Khương Thái của bọn người cũng nhìn nhìn, cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu rời đi. Đã Lưu Tinh cùng cái kia ma nữ cùng một chỗ, hay vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Cơ Long Nguyệt bên người đi theo hai người, một vị tuổi trẻ nữ tử, cùng một vị lão giả. Bọn hắn cũng đi vào Sa Thành. Sa Thành nội hay vẫn là rất nhiều người. Lưu Tinh tiến vào trong thành bắt đầu chờ những tại kia Lưu Vân Sa Hải bên trên thí luyện đệ tử, liên tiếp vài ngày phản hồi Sa Thành đệ tử không ít, y nguyên còn có người chết ở Lưu Vân Sa Hải nội, có thể còn sống trở về người tu vi đều tăng lên không ít. Liên tiếp 5 ngày theo Lưu Vân Sa Hải nội đi tới người càng ngày càng ít, Tử Tinh Kiếm Tông đệ tử còn sống đều quay trở về. Kinh Nhan Nhược Phong công tác thống kê có hơn 30 người chết ở Lưu Vân Sa Hải ở bên trong, còn có mấy người liền thân thể đều không có tìm được, không biết sinh tử. Lưu Tinh đang đợi Lôi Đạo phân thân, bằng không thì sớm rời đi rồi Sa Thành. Một ngày này, hắn chỗ cửa gian phòng bị người gõ vang, theo trong khi tu luyện mở hai mắt ra, dừng ở cửa gỗ, một lát hay vẫn là đứng lên, mở ra cửa gỗ, ngoài cửa đứng đấy một vị mặt đầy râu mảnh vụn nam tử, song tóc mai tuyết trắng, nhìn về phía trên rất tang thương, hắn mặc trên người vải thô áo gai, chứng kiến Lưu Tinh thời điểm lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tiểu huynh đệ, có thể mời ta đi vào ngồi một chút?" "Tiểu huynh đệ?" Lưu Tinh ánh mắt ngưng lại, nhưng hắn là mang theo mặt nạ, thứ hai chẳng lẽ có thể nhìn ra tuổi của hắn. Nếu thật như thế, người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tiền bối thỉnh. Lưu Tinh rỗi ra thỉnh thủ thế, thứ hai đi tiến gian phòng tùy ý đánh giá liếc, gian phòng chỉ có Lưu Tinh một người, về phần Độc Cô tiểu muội tại Tình Chi Ngọc Nội cùng Mộ Phỉ bọn người trao đổi tu luyện tâm đắc. Lưu Tinh bàn tay mở ra, một bộ đồ uống trà xuất hiện tại trên bàn trà, ngón tay một điểm trong ấm trà nước sôi đằng. Sau đó vi trung niên nhân rót một chén trà nước, hương trà bốn phía. Không rất tốt trà, thỉnh tiền bối chậm dùng. Lưu Tinh nho nhã lễ độ nói ra. Trung niên nam tử nhìn xem bước lên màu trắng xương mù chén trà, thở sâu, cười nói: "Ha ha, lang tiên các long lưỡi hương không coi là trà ngon, thử hỏi thiên hạ này gian còn có cái gì trà ngon." Lưu Tinh cười cười không nói chuyện. Lang tiên các là Kiếm Tiên Tông ở dưới sản nghiệp, 10 vạn năm trước đều có lang tiên các tồn tại, lang tiên các xuất ra bán trà, rượu, đan dược, binh khí bốn loại, tại thần vực trong hay vẫn là rất được người hoan nghênh. Lưu Tinh tiểu là tại đến thời điểm đi ngang qua Lăng Tiên các chi nhánh tốn không ít tiền mua hàng long lưới hương, trước khi cùng Độc Cô tiểu muội cùng một chỗ đã nhấm nhắc qua, đích thật là trà ngon, hương khí ninh người, uống đến trong cơ thể có ra nhanh chóng chân nguyên lưu động tăng lên tu vi, khai thác kinh mạch kỳ hiệu, thường xuyên dùng để uống càng là cường đại khí lực. Người gọi Quân Cửu Dương. Trung niên nhân mở miệng hỏi. Tiền bối quả nhiên thần thông quảng đại. Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung niên nhân cười cười nói: "Không có gì, trước khi ta cũng không có chú ý ngươi, đừng ngươi theo Lưu Vân Sa Hải nội đi tới, đi vào Sa Thành ta mới bắt đầu chú ý ngươi." Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, suy nghĩ một chút nói: "Vạn bối bất quá hạng người vô danh, như thế nào chịu đựng được khởi tiền bối nâng đỡ?" "Ngươi không cần khẩn trương, ta gọi Sa Dịch, lần này tới tìm ngươi không có ý tứ khác, chỉ là cảm nhận được trên người của ngươi có cổ thánh khí, chắc là đã nhận được Tà Quân tiền bối truyền thừa. Nhắc tới tỉnh ngươi đi ra cái này Sa Thành hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng." Tiếp theo, cứ việc Lưu Tinh trong nội tâm đã phán đoán ra thân nhân phận, nghe tới trung niên nam tử chính miệng nói ra danh tự đến, vẫn còn có chút kinh ngạc, phải biết rằng Sa Dịch thế nhưng mà bán thánh cường giả, tuyệt đối so với đại đạo cảnh võ giả lợi hại mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, mặc dù hắn tu vi hiện tại bán thánh trước mặt cũng ngăn cản không nổi một chiêu. Đại đạo đỉnh trên đỉnh còn có một cảnh giới, tựu là bán thánh không có cấp bậc phân chia. Chỉ cần có bộ phận chân nguyên chuyển hóa làm thánh nguyên, đạt tới nào đó thánh năng lực, xem như bán thánh cường giả. Nếu để cho bán thánh cường giả phân chia mạnh yếu, cái này muốn xem tu luyện tới đại đạo đỉnh phong thời điểm sự phân chia mạnh yếu, đều là đại đạo đỉnh phong cảnh giới cũng có sự phân chia mạnh yếu, công pháp, thể chất, tốc độ, vũ khí, binh khí các loại bất đồng, tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tiếp theo cái gì? Tiền bối thỉnh giảng. Lưu Tinh bình thản nhìn xem Sa Dịch, hắn có thể cảm giác được Sa Dịch tựa hồ có chuyện gì muốn cầu hắn. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 928, Hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết. Tiền bối tới đây, chắc là có chuyện trọng yếu hơn tìm ta a. Nhìn xem nói ra suy nghĩ của mình Sa Dịch, Lưu Tinh trực tiếp hỏi. Bán thánh cường giả, là đại đạo cảnh cường giả đều muốn nhìn lên một loại độ cao, tại vô tận đại lục ở bên trên, cường giả như vậy có lẽ rất nhiều, chỉ là Lưu Tinh còn không có tiếp xúc đến mà thôi. Như những cổ xưa kia đại gia tộc, tông môn trong còn có rất nhiều bán thánh cường giả tồn tại, những người này quanh năm bế quan rất ít lộ diện, tuổi của bọn hắn đều khá lớn, không bị người biết rất bình thường. Trăm tuổi phía dưới bán thánh cường giả, Lưu Tinh đã biết rõ hơn 10 vị, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, khi bọn hắn thời đại kia đều xem như tuyệt đỉnh thiên tài, tựu như đương kim thương thiên hạ bọn người. Sa Dịch là ngàn năm trước nhân vật, xem như lão tiền bối cấp bậc tồn tại, loại người này càng là khó có thể nhìn thấy. Nếu như không phải thứ hai tự mình tìm đến, tiêu tính toán đi tại trên đường cái gặp được, hắn cũng không có khả năng nhìn ra thứ hai tiểu là bán thánh cường giả, trừ phi Sa Dịch ra tay. Hoặc là chính là hắn đạt đến đại đạo đỉnh phong hoặc là bán thánh cảnh mới có thể xem thấu thứ hai tu vi. Lão phu đến đây thì là cảm nhận được một cỗ thánh khí, tiêu tìm đến nơi này, chắc hẳn tiểu huynh đệ là đã nhận được tà quân tiền bối truyền thừa. Sa Dịch trầm ngâm một chút hay vẫn là nói ra, cũng nói ra bản thân tới đây mục đích. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, nói, ta đã được đến sư tôn lão nhân gia ông ta truyền thừa. Sa Dịch không có chút nào kinh ngạc, đối với Lưu Tinh đối với tà quân xưng hô, hắn không có để ý, nói, tiểu huynh đệ, ta cứ việc nói thẳng rồi, ta dừng lại tại bán thánh cảnh gần ngàn năm rồi, đã từng cũng ý đồ qua đi tìm tà quân truyền thừa đều sát vũ mà về, ta muốn ngươi đạt được tà quân truyền thừa, khẳng định cũng đã nhận được tà quân thánh nguyên, có thể hay không cùng ta giao dịch 10 giọt thánh nguyên, ta dùng ngang nhau vật phẩm đến trao đổi như thế nào. Thánh nguyên loại vật này cũng không phải là tùy tiện có thể lấy được, coi như là tại đỉnh cấp đấu giá hội trường cũng không có thể có thể mua được. Loại vật này một khi có đấu giá mua coi như là cổ xưa đại gia tộc, tông môn đều tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Lưu Tinh tự nhiên biết rõ kỳ chân quý trình độ, dù sao thánh nguyên đây chính là thánh giả tinh hoa, ẩn chứa cường đại thánh huyết chi lực, so thánh huyết thần tinh thạch đô muốn chân quý nhiều. Thánh huyết thần tinh thạch trong đại lượng năng lượng có trôi qua, lực lượng yếu bớt, cuối cùng tại thời không trong ngưng tụ phong hóa thành viên bi. Cuối cùng hình thành tinh thạch, kỳ thật đại bộ phận năng lượng cũng đã trôi qua, chính thức có thể hoàn hảo bảo tồn ở cũng không nhiều. Ban đầu ở thần thôn, Ninh Sủng thôn phệ thánh huyết thần tinh thạch xem như Lưu Tinh bái kiến năng lượng là tinh thuần nhất khổng lồ, mà ngay cả hắn lúc trước nuốt qua thiên thư tinh thạch cũng vô pháp so sánh, nếu không hắn ha có thể sống đến bây giờ, sớm được thánh huyết chi lực chống đỡ bạo thân thể. Lưu Tinh cũng không có đáp ứng Sa Dịch, mà là hỏi, không biết tiền bối chỗ trao đổi là vật gì. Hắn cũng là hiếu kỳ. Sa Dịch có thể lấy ra cùng thánh nguyên ngang cấp vật phẩm, còn cần thánh nguyên làm cái gì? Sa Dịch đánh giá Lưu Tinh vài lần, cười nói, ta chỗ trao đổi chi vật đối với người khác có lẽ trợ giúp không lớn, nhưng là đối với ngươi đã có trợ giúp thật lớn. Nghe hắn nói như vậy Lưu Tinh thì càng thêm hiếu kỳ, trước mắt với hắn mà nói có trợ giúp vật phẩm cũng không nhiều, thánh nguyên tuyệt đối là đồ tốt, chẳng lẽ còn có so thánh nguyên rất tốt, tiểu tính toán có hắn cũng không tin Sa Dịch sẽ cho hắn trao đổi. Ba tích hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết. Ba tích hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết. Không đều Sa Dịch nói xong, Lưu Tinh tiểu kinh hô lối ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thần ma huyết chỉ tồn tại trong thời kỳ thượng cổ, gần 10 vạn năm đến vậy có thần ma sinh ra đời, sớm đã qua thần ma thời đại, nhưng là về thần ma huyết Lưu Tinh hay vẫn là biết không ít. Tại thời kỳ thượng cổ cường đại thần ma tu sĩ huyết mạch cường đại dị thường, có thể đạt tới đẳng cấp càng là ít, càng thêm chân quý, trung phân 5 cấp bậc, Lưu Tinh xem qua vô tận biển học. Tự nhiên hiểu rõ qua thần ma huyết, chỉ là thần ma huyết loại này dị thường vật chân quý thiên địa khó tìm, đừng nói thần ma huyết coi như là thần ma chi khí cũng không tốt tìm kiếm. Thần ma huyết phân biệt là: Hoàng giai thần ma huyết, Huyền giai thần ma huyết, Địa giai thần ma huyết, Thiên giai thần ma huyết, Thái cổ thần ma huyết. Tuy nói chỉ là hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết, nếu là hắn có thể được đến, thần ma thân thể tuyệt đối có thể tu luyện tới đại thành tình trạng. Lưu Tinh chầm chậm vào Sa Dịch, nội tâm ầm ầm đại động. Hắn không xác nhận Sa Dịch phải chăng thực muốn cùng hắn trao đổi. Tiểu huynh đệ, ba tích hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết đổi 10 giọt thánh nguyên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Sa Dịch ha ha cười nói. Kỳ thật nội tâm của hắn đã ở nhỏ máu, hắn đương nhiên biết rõ thần ma huyết chỗ tốt, tương đương cực lớn, nhưng là bây giờ thần ma huyết với hắn mà nói căn bản không có dùng không nói, nếu là ăn vào thậm chí còn có chỗ hỏng. Trừ phi hắn đạt tới thánh thể cảnh phục dụng mới có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng mà hắn liền thánh cảnh đều không thể đạt tới. Như thế nào mới có thể đạt tới thánh thể cảnh? Lúc trước hắn đạt được hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết thiếu chút nữa ném đi tánh mạng, nhưng mà đạt được thần ma huyết nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể nhìn, nhưng không cách nào phục dụng, dùng thể chất của hắn căn bản không cách nào phục dụng thần ma huyết, trừ phi đạt tới thánh cảnh bên trong thánh thể cảnh giới, lại để cho hắn phiền muộn chính là thánh cảnh như thế khó có thể vượt qua. Sa Dịch gặp Lưu Tinh mới đầu trong ánh mắt kích động, kế tiếp cực kỳ bình tĩnh, cũng đoán được thứ hai tâm tư, cười theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái bạch ngọc bình, bạch ngọc bình phong ấn vô cùng nhanh. Sa Dịch đem gian phòng bố trí xuống kết giới về sau, mới cởi bỏ bình ngọc phong ấn, đột nhiên gian một cỗ cường đại đến làm cho lòng người rung động lực lượng theo trong bình ngọc lao tới, ngay sau đó ba tích màu vàng kim óng ánh huyết dịch xông ra bình ngọc, tản ra cường đại thần ma lực, ngay cả là Lưu Tinh đều cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, làn da bắt đầu xuất hiện nứt ra có máu tươi chảy ra. Hảo cường! Lưu Tinh mãnh liệt nuốt nước miếng, vận chuyển đại thần ma thân thể công pháp, bên ngoài thân xuất hiện cường đại thần ma chi khí, vỡ ra làn da mới chậm rãi khép lại bên trên. Chỉ là ba tích hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết tiểu lợi hại như vậy, thật không biết trong thời kỳ thượng cổ những thần ma kia người được có bao nhiêu lợi hại. Tiền bối thực ý định cùng ta trao đổi. Nhìn xem Sa Dịch đem thần ma huyết thu hồi, bình ngọc nắm trong tay, Lưu Tinh rất tâm động nói. Đương nhiên. Sa Dịch cười nói. Lưu Tinh biết rõ Sa Dịch tuyệt đối không chỉ cái này ba tích thần ma huyết, khẳng định còn có, nói cách khác tuyệt đối sẽ không cùng hắn trao đổi, chần chờ một lát nói, lấy tiền bối tu vi muốn thánh nguyên hẳn không phải là việc khó a. Hắn lời này ý tứ đã rất rõ ràng rồi, ngươi đều có thể lấy được thần ma huyết, thánh nguyên hội thiếu khuyết sao? Hỏi ra lời này về sau, Lưu Tinh lắc đầu cười khẽ một tiếng, lời này hỏi có chút ngu xuẩn. Thần ma huyết là so thánh nguyên chân quý, nhưng là ngươi phải biết rằng, thần ma huyết đối với thánh giả có so sánh đại tác dụng, thế nhưng mà thánh nguyên coi như là thánh giả phía dưới võ giả cũng có thể luyện hóa, luận tác dụng to lớn đương nhiên là thánh nguyên, thế nhưng mà thánh nguyên loại vật này, chỉ có thánh giả sau khi chết mới có thể lấy được. Ngươi cảm thấy một vị thánh giả thật sự dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Gần đây 10 vạn năm thánh giả xuất hiện lớp lớp, thế nhưng mà chết mất thánh giả nhiều bị mọi người tộc, tông môn lấy đi lấy ra bồi dưỡng đời sau, coi như là một ít tự do thánh giả đạt được thánh nguyên cũng sẽ không ngu xuẩn đến đi đấu giá, cho nên muốn tốt đến thánh nguyên rất khó. Thánh nguyên với ta mà nói tác dụng không lớn, Tà Quân tiền bối khi còn sống thế nhưng mà đạt đến thánh nơi tuyệt hảo, hắn thánh nguyên với ta mà nói tác dụng mới đại, nói không chừng có thể một lần hành động rút ta đột phá thánh cảnh. Sa Dịch lần này cũng là liều mạng, tại đến tìm Lưu Tinh trước khi hắn đã âm thầm điều tra, Quân Cửu Dương là gần đây mới xuất hiện nhân vật, trước khi căn bản không có xuất hiện qua, cũng không phải cái gì đại gia tộc, thế lực lớn đệ tử, hắn mới đến mạo hiểm như vậy. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 929, cái kia khuôn mặt. Dùng hoàng giai thượng phẩm thần ma huyết đổi 10 giọt thánh nguyên hoàn toàn chính xác rất chịu thiệt, nhưng Sa Dịch không có những biện pháp khác chỉ có thể chịu thiệt. Cứ việc Lưu Tinh so thực lực của hắn nhỏ yếu cũng không có sinh ra cướp đoạt ý niệm trong đầu. Hôm nay với hắn mà nói thánh nguyên so thần ma huyết càng hữu dụng, đạt được 10 giọt thánh nguyên hắn trở về nghiên cứu, có lẽ dựa vào có hạn thánh mạng tiến nhập thánh cảnh, một khi tiến nhập thánh cảnh hắn là được muôn đời bá chủ, tuổi thọ vạn năm. Hắn có nhiều thời gian hơn đi đột phá mặt khác cảnh giới. Cuối cùng Lưu Tinh cùng Sa Dịch trao đổi rồi. Thần ma huyết đối với Sa Dịch vô dụng thôi, nhưng là hắn tu luyện thượng cổ thần ma luyện thể thuật, càng có thần ma phân thân tồn tại. Cái này với hắn mà nói có thể là đồ tốt, hấp thu cái này ba tích thần ma huyết thể chất của hắn không dám nói mạnh hơn thánh giả, ít nhất cũng có thể cùng bán thánh cường giả sánh vai. Sa Dịch dặn dò Lưu Tinh vài câu rời đi rồi, gần đây Sa Thành không quá an toàn lại để cho hắn đi ra ngoài coi chừng. Lưu Tinh tự nhiên biết rõ, đem thần ma huyết cất chứa tốt rồi về sau, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống chờ đợi lôi đạo phân thân. Lôi đạo phân sinh khoanh chân ngồi ở Lưu Vân Sa Hải trên không hấp thu kiếp lôi chi lực, thể chất trở nên càng tăng kinh khủng. Mà ngay cả hắn chủ thể tu vi cùng thể chất đều tại tăng trưởng. Như vậy xuống dưới của ta lôi đạo phân thân đủ để cùng đại đạo chín cảnh cường giả chống lại. Lưu Tinh mở hai mắt ra ánh mắt chạm chạm, vốn là hắn lôi đạo phân thân tương đương với đại đạo bảy cảnh tu vi, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện trở nên càng cường đại hơn, tu vi tăng lên rất nhanh, Lưu Vân Sa Hải bên trên kiếp lôi chi lực đều bị hắn hấp thu 1/5. Nửa tháng thời gian trôi qua rồi, Lưu Tinh còn không có ly khai Sa Thành. Cái này lại để cho những ngốc nghé kia người của hắn đã mất đi kiên nhẫn. Ngu xuẩn, ngươi trở lại cho ta. Sa Thành bên ngoài, Liên Thiên Thành đối với Hồng Liên công tử bóng lưng quát lớn. Đợi nửa tháng Hồng Liên công tử thật sự chờ không đi xuống, mang theo 4 vị thực lực siêu cường ma sĩ chuẩn bị giết tiến Sa Thành đã đoạt Lưu Tinh. Cái kia người nhát gan trốn ở trong thành một mực không đi ra, chúng ta ngay ở chỗ này một mực chờ sao. Hồng Liên công tử cũng không quay người lạnh lùng nói ra, hắn mất đi kiên nhẫn. Còn là vì tuổi còn rất trẻ khí thịnh, đối với thực lực mình cũng rất tự tin, cứ việc hắn tu vi không bằng Lưu Tinh, thế nhưng mà hắn thủ đoạn nhiều, bên người đi theo 4 người tu vi đều so với hắn cường đại, hợp kích trận pháp đủ để diệt sát Lưu Tinh. Nửa tháng này nội hắn sớm đã thăm dò được Lưu Tinh chỗ ở khách sạn, bởi vì Tà Quân mộ bị phong ấn, nửa tháng này nội không ít người thở dài lấy đã đi ra xa thành, bất quá vẫn là có rất nhiều người tại Lưu Vân Sa Hải nội lịch lãm rèn luyện. Khương Thái Cổ, Vân Xuân Thu, Cơ Long Nguyệt, Lục Trần Vân, Hoang Long, Đồ Thường Khung bọn người đã sớm rời đi, cũng chỉ có Liên Thiên Thành cùng Hồng Liên công tử vẫn còn đánh Lưu Tinh chủ ý. Cái này Hồng Liên công tử thực là muốn chết. Một nhà đơn sơ khách sạn, Thạch Viên Nhất Phi ông vừa nói đạo, hắn biết rõ Hồng Liên công tử là muốn đánh Lưu Tinh chủ ý, cũng không nhìn một chút nơi này là chỗ nào. Là Sa Thành, không phải ngươi Hắc Liên Ma giáo hang ổ. Khoan hay nói, tại thần vực trà trộn lâu như vậy còn thật không biết Hắc Liên Ma giáo hang ổ tại cái gì vị trí. Ban đêm, Nguyệt Hắc phong cao. Nam đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Lưu Tinh chỗ khách sạn ngoài cửa, sau đó lại độ tan biến tại trong không khí. Trong phòng Lưu Tinh đóng chặt lại hai mắt, cường đại thần thức cảm nhận được bên ngoài không khí vặn mèo, thở dài lắc đầu, hắn thật sự không muốn tại Sa Thành nội tìm việc, có thể luôn có không người sợ chết đến trêu chọc hắn. Bốn đạo hắc sắc ma khí cùng một đạo hồng sắc ma khí theo cửa sổ rơi vào giữa phòng, lập tức tiểu tạo thành hợp kích trận pháp đem Lưu Tinh vây ở chính giữa. Thiên Ma Tù Long trận. Lưu Tinh mở hai mắt ra, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, hắn mang theo mặt nạ năm người tự nhiên không cách nào chứng kiến thần sắc của hắn, kỳ thật thần sắc hắn cũng rất bình thản. Thiên Ma Tù Long trận thấp nhất cần 4 người hợp kích mới có thể phát huy uy lực của nó, tốt nhất là 36 vị đại đạo cảnh cường giả, coi như là bán thánh cường giả khốn ở bên trong đoán chừng khó có thể mạng sống. Ngược lại là kiến thức bất phàm, khuyên ngươi một câu, giao ra Tà Quân Thánh Nguyên cùng truyền thừa, ta Hồng Liên có thể tha cho ngươi khỏi chết, phải biết rằng phàm là ta Hồng Liên muốn giết người tuyệt đối không có còn sống theo trước mặt của ta ly khai qua. Hồng Liên công tử lạnh lùng nói ra, hắn tự cấp Lưu Tinh cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn hay vẫn là không muốn động thủ, dù sao nơi này là Sa Thành có bán thánh cường giả quản trị. Hắn cũng thật không ngờ như thế nhẹ nhõm tiểu vây khốn Lưu Tinh. Đương nhiên hắn càng không biết Lưu Tinh căn bản không có đem hắn đương chuyện quan trọng, thậm chí ngay cả Thiên Ma Tù Long trận hắn đều không có để ở trong mắt. Nếu là 36 vị đại đạo cảnh cường giả liên thủ thật đúng là gọi đáng sợ, ngược lại là 4 người này không đủ gây sợ, tiêu tính toán Hồng Liên công tử làm là trận nhãn, hắn cũng có thể tiện tay phá vỡ. Lưu Tinh nhìn xem Hồng Liên công tử không biết tại sao lại có loại cảm giác đau lòng, thậm chí cảm giác có quen thuộc khí tức, đặc biệt là ánh mắt kia càng là giống như đã từng quen biết, có thể lại không nói ra được, cho nên hắn không muốn giết Hồng Liên công tử. Trẻ tuổi như vậy, như thế tuyệt diễm, ngược lại là nghịch thiên thiên tài. Cho ngươi 3 hơi thời gian, tốc độ thối lui, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Lưu Tinh bình tĩnh chầm chầm vào Hồng Liên công tử nói ra. Hồng Liên công tử như thế nào sẽ để ý Lưu Tinh uy hiếp? Hắn hiện tại tin tưởng 10 phần, nhất định phải đạt được Tà Quân Thánh Nguyên cùng truyền thừa. Động thủ. Hồng Liên công tử đối mặt Lưu Tinh uy hiếp hai lời nói lại để cho 4 người ra tay, Thiên Ma Tù Long trận uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm, 4 vị đại đạo 5 cảnh cường giả hợp kích trận pháp, coi như là đại đạo 7-8 cảnh cường giả khốn ở trong đó cũng khó trốn tới. Lưu Tinh ánh mắt càng ngày càng âm trầm, hắn thật không ngờ Hồng Liên công tử thật sự là không sợ chết, nhìn xem khởi động trận pháp. Khủng bố ma lực hóa thành 4 đầu hàng dài đối với Lưu Tinh chấn áp đi. Lưu Tinh trên người bay lên một đạo hắc tử sắc quang cháo, hào quang bắn ra 4 phía, 4 đầu ma long gào thét không thôi, lại bị tím hắc sắc quang mang chấn vỡ. Một màn này lại để cho Hồng Liên công tử khẽ giật mình, đây chính là hợp kích trận pháp, 4 người hợp kích vậy mà không làm gì được Lưu Tinh, lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên hắn tự mình ra tay, huyết sắc trưởng ảnh giống như là núi hướng phía Lưu Tinh chấn áp đi. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải là hắn cảm thấy Hồng Liên công tử kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ có như vậy tu vi không đành lòng đánh chết, đổi lại người bình thường, hắn một ánh mắt đều đánh chết thứ hai. Bàn tay nâng lên nên tiếp cái kia vánh đến cự sơn trường ảnh, một tiếng vang thật lớn toàn bộ khách sạn đều dao động, nếu không có Lưu Tinh lực khống chế rất mạnh, khách sạn đều đến hóa thành cho tàn. Đập. Hồng Liên công tử liền lùi lại mấy bước, mà ngay cả 4 vị ma sĩ cũng miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài té rất tại trên vách tường bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Trong tràng lập tức chỉ còn lại có Lưu Tinh cùng Hồng Liên công tử hai người đối mặt, một người ánh mắt bình tĩnh, một người trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một cái đại thủ lập tức đánh tới, uy lực cuồng bạo cực điểm, lại để cho Hồng Liên công tử không kịp nghĩ nhiều đưa tay tiểu ngăn cản, răng rác, nước xương tiếng vang lên, Hồng Liên công tử bay rất ra ngoài, tại bay rất ra ngoài đồng thời mặt nạ trên mặt bị cái bàn tay kia gỡ xuống. Ngay sau đó lại một bàn tay kia chớp mà đến giữ ở Hồng Liên công tử cổ, bắt hắn cho nhấc lên. Cho ngươi mạng sống. Lưu Tinh nói xong ngẩng đầu, cùng Hồng Liên công tử ánh mắt đối mặt, khi thấy thứ hai gương mặt lập tức, bàn tay của hắn có chút cứng ngắc. Cái này khuôn mặt anh tuấn phi phàm, bởi vì thị sát khát máu mang theo yêu dị, nhưng lại khó có thể che giấu hắn lông mi chi khí, rất giống một người, hắn tại cố gắng nhớ lại. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 930, đột phá bàn thánh. Chứng kiến Hồng Liên công tử cái kia khuôn mặt, Lưu Tinh bàn tay có chút buông lỏng ra chút ít, ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ chằm chằm vào thứ hai, quá giống. Trước khi Hồng Liên công tử mang theo mặt nạ, Lưu Tinh căn bản không có đi chú ý, giờ phút này mặt nạ lấy xuống lộ ra cái kia trường có chút non nớt thanh tú gương mặt, lại để cho hắn nhớ tới một người đến, nhanh 20 năm rồi, nếu không phải chứng kiến cái này khuôn mặt hắn tiểu quên lãng nữ nhân kia. Hồng Liên công tử cũng phát hiện Lưu Tinh dị thường, thừa dịp Lưu Tinh ngây người chi tế, mạnh mà buộc phát một trường, đánh hướng Lưu Tinh lồng ngực, bởi vì Lưu Tinh thất thần, hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị, một trường này đánh chính là rắn rắn chắc chắc. Phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể, Lưu Tinh rút lui một bước, cái này mới thanh tỉnh lại dừng ở Hồng Liên công tử hỏi, mẹ của ngươi là ai? Nghe vậy, Hồng Liên công tử cùng với cái kia bốn vị ma sĩ đều ngây ngẩn cả người. Hừ, mẫu thân của ta là ai liên quan gì đến ngươi, cho ta nhận lấy cái chết. Hồng Liên công tử ánh mắt lạnh lẽo, lại ra tay nữa. Vừa rồi hắn một trưởng kia thế nhưng mà dùng toàn bộ lực lượng, mặc dù là đại đạo chín cảnh cường giả không hề phòng bị cũng phải bị thương nặng, cho nên hắn tin tưởng gấp trăm lần. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Bốn vị ma sĩ cũng đi theo ra tay, bốn đạo ma trưởng đối với Lưu Tinh đập đi. Cút. Gầm lên giận dữ chấn động cái này phương thiên địa, toàn bộ Sa Thành đều chấn động lên, Sa Thành nội mọi người sắc mặt đại biến, đạo này tiếng quát uy lực quá cường đại, chấn bọn hắn đầu ông ông tắc hưởng. Trong khách sạn bốn đạo ma trưởng còn không có tới gần Lưu Tinh, bốn vị ma sĩ chảy như điên máu tươi, thân thể bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, xuyên phá vách tường ngã xuống tại Sa Thành trên đường phố. Miệng lớn thổ huyết đón lấy hôn mê tới. Sa Thành nội mọi người quá sợ hãi, thậm chí có người dám trong thành động thủ, càng làm cho bọn hắn giật mình chính là Sa Dịch cũng không có hiện thân. Trong khách sạn, Hồng Liên công tử hai mắt biến thành màu đen, kinh mạch bị giam cầm ma lực không cách nào vận chuyển, giờ phút này trong mắt của hắn mới lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mặt ngân sắc mặt nạ nam nhân thật lợi hại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, giữa hai người chênh lệch căn bản không phải nhỏ tí tẹo, vung hắn cách xa vạn dặm. Thứ hai chỉ là một ánh mắt đều bị hắn có chút run sợ. Chẳng lẽ hắn đạt đến bán thánh cảnh giới? Hồng Liên công tử âm thầm hối hận, sớm biết như vậy hắn nói cái gì cũng không tới rồi, thật sự là lòng tham chưa đủ hại chết người. Mẹ của ngươi thế nhưng mà Nguyệt Thanh Đồng. Lưu Tinh nhìn xem Hồng Liên công tử, con ngươi ôn nhu nhiều hơn. Hồng Liên công tử trong nội tâm mãnh kinh, từ khi hắn ghi việc lên, mẫu thân hắn chưa từng có ly khai qua Hắc Liên thành giới, biết rõ mẫu thân hắn người cơ hồ không có. Người nọ là làm sao mà biết được. Đương nhiên, hắn là không thể nào nói cho Lưu Tinh, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Lưu Tinh một câu không nói, tính tình quật cường. Lưu Tinh linh hồn sao mà cường đại, sớm đã đạt tới bán thánh cảnh giới, thần thức là có thể đem Hồng Liên công tử giết chết, cho nên thứ hai thần sắc biến hóa căn bản không thể gạt được ánh mắt của hắn, tăng thêm thứ hai buồn bực không lên tiếng, hắn đã có đáp án. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Đợi một phút đồng hồ sau, Lưu Tinh lạnh lùng nói ra, cái này lại để cho Hồng Liên công tử sững sờ, vốn tưởng rằng hội giữ nhiều lành ít, lại thật không ngờ Lưu Tinh sẽ bỏ qua hắn. Cảm giác được toàn thân buông lỏng, ma lực có thể vận chuyển, Hồng Liên công tử hai lời chưa nói hóa thành một đạo khói đen biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, "Quân Cửu Dương, ngươi tuy nhiên buông tha ta, nhưng ta Hồng Liên công tử tuyệt đối sẽ không thừa ngươi nhân tình, lần sau tất sát ngươi, ngươi chờ đó cho ta." Lưu Tinh căn bản không có để ý tới hắn, nhìn xem hắn rời đi. Ánh mắt thời gian dần qua bình tĩnh lại, tại thời khắc cuối cùng, hắn một tia thần thức ở lại Hồng Liên trong cơ thể, thứ hai căn bản cũng không có phát giác được, hắn cũng là muốn thông qua đạo này thần thức tìm được Hắc Liên ma giáo hang ổ. Nguyệt Thanh Đồng, ngươi có khỏe không? Lưu Tinh trầm thấp nỉ non một tiếng, nghĩ đến Phi Tuyết Vương triều bên ngoài cái sơn động kia, nghĩ đến cùng nữ tử kia một đạo đạo bốn, về sau tiểu không còn có bái kiến nàng. Kế tiếp Lưu Tinh bắt đầu hấp thu thần ma huyết, đã luyện hóa được một giọt thần ma chi huyết. Lôi đạo phân thân vẫn còn lưu vân xa hải bên trên hấp thu kiếp lôi chi lực, hắn ngắn hạn thì không cách nào đã đi ra. Trong nháy mắt 3 tháng đi qua, một ngày này Sa Thành bên trong có cổ cuồng bá khí tức bay thẳng trời cao, nhưng là Sa Thành nội ít người rất nhiều, nhao nhao khiếp sợ. Sa Dịch đứng tại cắt trong thành một tòa trong sân nhìn xem cái kia sông lên khí thế, trong lòng cũng là khiếp sợ, tiểu tử này ngược lại là lợi hại, ngắn ngủn mấy tháng tiểu đã luyện hóa được thần ma huyết, xem cái này vô cùng khí thế, sợ là đạt đến đại đạo đỉnh phong. Trong khách sạn, Lưu Tinh sắc mặt vô cùng kích động, hắn mở hai mắt ra, trong mắt buộc phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang đến, vốn là hắn tử hắc màu ngọc lưu ly xanh biết thật xa thời gian dần qua chuyển hóa làm tử kim sắc, nhan sắc tuy nhiên rất cạn so với nguyên lai cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Bán thánh. Lưu Tinh trong nội tâm cuồng hỉ, hắn há lại chỉ có từng đó là đạt đến đại đạo đỉnh phong, mượn nhờ đại lượng thánh nguyên cùng một giọt thần ma huyết, ánh mắt của hắn đã xảy ra biến đến dị, bắt đầu thánh hóa, liếc vào năm, xem thấu cổ kim, có so sánh mạnh lực sát thương, người khác ánh mắt không thể giết người, ngược lại là ánh mắt của hắn lại có thể đem người giết chết, cường đại kiếm quang theo trong hai mắt nổ bắn ra đến, xuyên thủng thiên địa. Thật cường đại. Lưu Tinh trong nội tâm cuồng hỉ, hắn thật không ngờ người khác cùng kỳ cả đời đều chưa hẳn có thể đạt tới độ cao, hắn ngắn ngủn 3 tháng thì đến được rồi. Hôm nay thực lực của hắn tại thần vực đủ để hoành hành, thế hệ trước thánh giả không xuất ra, đoán chừng không có người nào là đối thủ của hắn. Hoạt động hạ thân cốt, trong cơ thể khủng bố lực lượng nổ vang, giống như trăm vạn thần tượng trong người chạy như điên, một quyền oanh ra đủ để nghiền nát thương khung. Sa Dịch chẳng biết lúc nào đã đến, chằm chằm vào Lưu Tinh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, liền nói ngay, đi theo ta. Lưu Tinh hai lời chưa nói thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, Lưu Vân Sa Hải ở chỗ sâu trong, kiếp lôi chi lực thiếu đi rất nhiều. Sa Dịch nhíu nhíu mày, thầm nói, kỳ quái, gần đây mấy tháng Lưu Vân Sa Hải kiếp lôi chi lực càng ngày càng mỏng manh. Hắn thật muốn đi thăm dò xem, Lưu Tinh đã đến. Ha ha, tiểu tử, hái được ngươi mặt nạ a. Sa Dịch cuồng cười một tiếng, chỉ bằng Lưu Tinh tu vi hiện tại căn bản không cần ngụy trang chính mình. Nghĩ nghĩ, Lưu Tinh lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn đến, Sa Dịch vốn là sững sờ, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng, cứ việc hắn biết rõ Lưu Tinh rất tuổi trẻ, lại cũng thật không ngờ như vậy tuổi trẻ. Bằng chứng ấy tuổi, đặt tới ban thánh chi cảnh, có thể nói vô tận đại lục ở bên trên vạn năm qua đệ nhất nhân. Toàn lực hướng ta ra quyền. Sa Dịch trong mắt đều là vẻ hưng phấn, cứ việc hắn đạt được 10 giọt thánh nguyên, muốn đạt tới thánh cảnh không có 10 năm 8 năm là không thể nào. Lưu Tinh nhẹ gật đầu, trực tiếp động thủ, cường đại nắm đấm đi núi cao chấn áp mà đến, vô cùng phong bạo lại để cho Sa Dịch mặt sắc mặt ngưng trọng, một trưởng nên tiếp đồng dạng vô cùng khí thế, trưởng ảnh bành trướng như sóng biển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh đồng thời bay ngược đi ra ngoài, khủng bố khí sóng lập tức chấn vỡ ngàn dặm không gian, cuồn cắt hóa thành cho bụi. Rút lui Sa Dịch sắc mặt kinh hãi, cứ việc Lưu Tinh đã luyện hóa được thần ma huyết, cũng không có khả năng lợi hại như vậy à, dù sao thứ hai mới đột phá đến bán thánh, nhưng hắn là tại bán thánh dừng lại mấy trăm năm, làm sao có thể sẽ bị đẩy lui. Hắn nào biết đâu rằng Lưu Tinh có lục đạo phân thân, nếu là biết được chỉ sợ thẳng mắt trợn trắng. Đúng lúc này xa xa tầng mây trong một đạo lôi điện bóng dáng tia chớp mà đến, rơi vào Lưu Tinh bên người, khi thấy cái kia lôi điện thân ảnh về sau, Sa Dịch lập tức một ngây người. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 931, Hoàng Bảo Thanh Niên. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến Lưu Tinh sau lưng cái kia đạo lôi điện thân ảnh, Sa Dịch trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, bởi vì xuất hiện lôi đạo thân ảnh cùng Lưu Tinh giống như lúc, ngoại trừ tóc cùng con mắt bên ngoài, mặt khác đều là giống nhau. Tại Sa Dịch khiếp sợ biểu lộ xuống, lôi đạo thân ảnh cùng Lưu Tinh thân thể dung hợp cùng một chỗ. Trong chốc lát, theo trong thân thể của hắn bộc phát ra cường hoành khí tức đến, khủng bố lôi điện tàn sát bừa bãi, trong hai mắt lôi điện chảy như điên mang theo rất mạnh công kích trực tiếp quanh hướng Sa Dịch. Như vậy cũng có thể. Sa Dịch mở to hai mắt nhìn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có mắt người con người phát ra cường đại như vậy thực chất tính lực công kích. Giơ tay lên trường, một trường hóa đi trong hai mắt bắn ra đến lôi kiếm ánh sáng. Sa Dịch mặc dù không có lui về phía sau, nhưng cả đầu cánh tay đều có chút chết lặng. Hắn luyện thành hẳn là thánh nhãn. Sa Dịch rất là giật mình, coi như là thánh giả một ánh mắt cũng không quá đáng như vậy. Uy lực A mới vừa rồi là hắn, đổi lại những người khác đoán chừng cũng bị hoanh thành trọng thương, thực lực thấp người thậm chí trực tiếp bị hoanh giết. Thật sự là người so với người giận điên người. Sa Dịch đích thì thầm một tiếng, nhìn xem Lưu Tinh cười khổ lắc đầu. Lưu Tinh cũng không phải cho rằng Sa Dịch so với hắn yếu, cười nói. Tiền bối nhường cho vãn bối mà thôi. Sa Dịch cũng không có phủ nhận, hắn mới vừa rồi không có thánh hóa, nếu là thánh hóa thực lực nâng cao một bước, ít nhất sẽ không bị Lưu Tinh oanh bay ra ngoài. Thực lực của ngươi tại trăm tuổi phía dưới võ giả trong xem như đỉnh phong, thế hệ trước cường giả không ra tay, không có có bao nhiêu người có thể không biết làm sao ngươi, không cần ngụy trang chính mình. Sa Dịch cười nói, Lưu Tinh sờ lên cái mũi không nói gì, cũng không phải hắn muốn mang mặt nạ. Đó là bởi vì hắn còn không muốn làm cho một ít người biết rõ hắn trở lại thần vực, cho nên càng làm ngân sắc mặt nạ mang tại trên mặt, cười nói, đợi có một ngày không cần này mặt nạ thời điểm ta tự nhiên sẽ bắt nó hái xuống. Nếu là Lao Phu đoán không lầm, ngươi tiểu là mười mấy năm trước tại Thiên Ngân Phong cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu Lưu Tinh, nghịch thế quật khởi thiên tài. Sa Dịch mỉm cười nói ra, cứ việc năm đó hắn chưa từng đi Thiên Ngân Phong, nhưng nhìn đến Lưu Tinh gương mặt lập tức hắn hay vẫn là nhận ra rồi. Tăng thêm lôi đạo thân ảnh hắn càng thêm khẳng định chính mình suy đoán đúng vậy. Lưu Tinh cũng không có phủ nhận, chắp tay nói, đa tạ tiền bối trong khoảng thời gian này trông nom, về sau hữu dụng đến địa phương cứ việc phân phó. Sa Dịch nhẹ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thành, tuổi còn trẻ đạt tới bán thánh thực chất bên trong không có chút nào ngạ mạn, như thế thấp điều thiên tài tấn chức thánh giả bất quá là vấn đề thời gian. Nhìn xem Lưu Tinh thân ảnh biến mất tại phía chân trời, Sa Dịch quay người phản hồi Sa Thành, kế tiếp hắn cũng muốn hảo hảo bế quan. Trường Giang sóng sau đè sóng trước nếu không cố gắng cũng sẽ bị chụp chết tại trên bờ cát. Lưu Tinh ly khai Lưu Vân Sa Hải về sau cũng không có phản trở về thần vực, mà là hướng đông hành đi. Năm đó hắn đáp ứng Quỳnh Thổ đi Quỳnh Thổ thị nhất tộc, đem Quỳnh Thổ mộ bia đứng ở thánh mộ, trải qua nhiều phương diện nghe ngóng đã có Quỳnh Thổ thị nhất tộc địa chỉ. Tại Vô Tận Đại Lục cực đông chi địa là Vô Tận Hải Dương, Vô Tận Hải Dương biên giới có rất nhiều hòn đảo, trong đó có một tòa rất không ngờ hòn đảo bên trên quanh năm bị mây mù lượn lờ, nhãn lực không đủ người rất khó phát hiện trong mây mù hòn đảo, càng nhìn không tới trong mây mù cảnh tượng. Lưu Tinh ngang trời xuất hiện tại cái hải vực này trên không, dừng ở trong mây mù hòn đảo, bằng nhãn lực của hắn mới nhìn ra hòn đảo trong tình huống, hòn đảo bên trên sinh hoạt thổ dân cư dân, những cư dân này không có quá lớn tu vi thực lực mạnh nhất bất quá là võ vương cảnh giới, phần lớn người đều là luyện thể cảnh. Hòn đảo bên trên có tòa không cao ngọn núi, gọi Quỳnh Sơn bên trên sinh sản một loại quỳnh cây mới nổ ra non diệp có thể chế tác thành lá trà, uống xong sau có thể cường tráng khí lực, kéo dài tuổi thọ. Càng có an thần hiệu quả. Nhìn xem hòn đảo bên ngoài mây mù, Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng, cái này mây mù là có trận pháp tạo thành, nhưng lại không phải bình thường trận pháp, là Cửu Tinh Ly Thiên Trận, trận này pháp sớm nhất xuất hiện tại thời kỳ thượng cổ, trăm vạn năm trước khi. Ngàn vạn năm đã ngoài là thái cổ thời kỳ, trăm triệu năm đã ngoài là thời kỳ viễn cổ, trung cổ thời kỳ tiểu là 10 vạn năm trước, 10 vạn năm cho tới bây giờ là cận cổ thời kỳ. Cửu Tinh Ly Thiên Trận tiểu là xuất hiện ở trăm vạn năm trước khi. Là một tòa phòng ngự cực kỳ cường đại trận pháp, nếu không phải hiểu trận pháp nguyên lý dựa vào man lực là rất khó phá vỡ, trừ phi người xuất thủ thực lực so bảy trận người cường đại quá nhiều. Lưu Tinh nhìn xem Cửu Tinh Ly Thiên Trận, thần thức vừa đụng chạm lấy mây mù, trận pháp tiểu sáng lên hào quang, bởi vì hào quang rất yếu cũng không có khiến cho bên trong thổ dân người chú ý. Không bao lâu một đạo quang mang theo trong mây mù vọt ra, những thổ dân kia người căn bản không có phát hiện, nên làm gì còn đang làm gì đó. Đại đạo bảy cảnh. Nhìn xem xuất hiện người trẻ tuổi, Lưu Tinh có chút kinh ngạc, từ sau người cốt cách đến xem tuổi sẽ không vượt qua 50 tuổi, có thể có như vậy tu vi đặt ở thần vực cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Các hạ là ai? Xuất hiện thân nhân mặc màu vàng bảo, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Tinh bất thiện hỏi. Ta là ai cùng lại tới đây có quan hệ sao? Lưu Tinh nói chuyện nói ra. Hoàng bào thanh niên nhìn xem Lưu Tinh mang mặt nạ, vốn tiểu không có bất kỳ hảo cảm, nghe được nói chuyện càng là cảm giác sinh khí, lạnh nhạt nói. Nơi này là địa bàn của ta, đương nhiên là có quan hệ. Lưu Tinh cười cười, kỳ thật hắn đối với Hoàng Bảo thanh niên cũng không có bất kỳ hảo cảm, chỉ bằng Quỳnh Thổ năm đó tao ngộ, hắn đối với Quỳnh Thổ thị tiểu không có quá nhiều hảo cảm. Ta tới đây muốn gặp Quỳnh Thổ thị tộc trưởng. Lưu Tinh cũng lời được cùng Hoàng Bảo thanh niên nói nhảm, nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, Hoàng Bảo thanh niên khẽ giật mình, chợt nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lời nói bất quá ba, ta lặp lại lần nữa ta muốn gặp Quỳnh Thổ thị tộc trưởng. Lưu Tinh lạnh giọng nói ra, một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra. Hoàng bào thanh niên vốn muốn giận dữ, cảm nhận được Lưu Tinh trong cơ thể khí tức, lập tức chấn động, bởi vì cỗ hơi thở này hảo cường, hắn cũng không phải địch thủ. Ngươi là làm sao mà biết được? Hoàng bào thanh niên trong nội tâm rất là giật mình, hắn Quỳnh Thổ thị có 3.000 năm không có xuất hiện qua trên đại lục, trừ đi một tí lớp người già cường giả bên ngoài người biết rất ít. Vô Tận Đại Lục ở bên trên thánh giả bất quá hơn 30 người, muôn đời cự đầu. Còn lại tuổi thọ có 3.000 tuổi không đến 100 người, cũng tiểu nói biết rõ Quỳnh Thổ thị người toàn bộ đại lục chỉ có hơn 100 người, mà trước mắt này vị diện cụ nam tử tuyệt đối bất quá 100 tuổi, như thế nào sẽ biết Quỳnh Thổ thị? Chẳng lẽ là thập đại cổ xưa tông môn nhân vật? Các hạ là cái nào cổ xưa tông môn, thế gia đệ tử? Hoàng bào thanh niên hỏi, trong thần vực có 10 cái cổ xưa tông môn, cơ gia, khương gia, tiêu gia, hoang thần tộc, thần thôn, nộ thần nhất tộc, quang minh thần tộc, Quỳnh Thổ thị, long tộc diệt sạch. Phượng Hoàng nhất tộc cũng không tồn tại, Thông Thiên Ma giáo cũng không phải. Lưu Tinh lạnh lùng nói ra, bởi vì Quỳnh Thổ là 8.000 năm trước nhân vật, khi đó Quỳnh Thổ thị còn không có phong bế Quỳnh Sơn, kỳ thật Quỳnh Thổ gọi Quỳnh Thổ Bá, lúc trước Quỳnh Thổ thị tộc trưởng gọi Quỳnh Thổ Phong Vũ, có lẽ còn sống. Hoàng bào thanh niên sắc mặt trầm xuống nói như vậy ngươi là tới quấy rối hay sao? Lưu Tinh chẳng muốn cùng Hoàng bào thanh niên nói nhảm, trực tiếp ra tay, màu vàng đất bàn tay lớn lập tức đem thứ hai đập bay máu tươi chảy như điên. Đồng thời giam cầm ở trên hư không, thân ảnh lóe lên mà đến giữ ở Hoàng bào thanh niên cổ lạnh nhạt nói, dẫn ta đi gặp Quỳnh Thổ Phong Vũ. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 932, Quỳnh Thổ Thị. Hoàng bào thanh niên bị Lưu Tinh thủ sẵn cổ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, người tới thực lực vậy mà so với hắn cường đại nhiều như vậy, tùy ý một kích hắn tiểu tiếp bất trụ, hoàn toàn không phải một cấp độ nhân vật. Nghe tới Lưu Tinh trong miệng nhân vật, hắn càng là khiếp sợ, Quỳnh Thổ Phong Vũ là bên trên một đời Quỳnh Thổ Thị tộc trưởng, hắn căn bản cũng không có bái kiến, nghe nói 3.000 năm trước tiểu vũ hóa rồi. Ngươi nói Quỳnh Thổ Phong Vũ qua đời, Lưu Tinh khẽ giật mình, lẽ ra không có lẽ, Quỳnh Thổ Phong Vũ là thánh cảnh cường giả, muôn đời cự đầu, tuổi thọ ít nhất vạn năm trở lên, trừ phi chết oan chết uổng. 3.000 năm trước bởi vì Thông Thiên Ma Giáo, đại lục bạo phát một lần kinh thiên đại chiến, từ đó về sau Thông Thiên Ma Giáo bên trong phân liệt, Thái Thúc Trường Thiên biến mất, rất nhiều tông môn bị diệt, ma đầu bị phong ấn, cổ xưa tông môn nguyên khí đại thương, một ít đại gia tộc chủng tộc bắt đầu bế quan ngăn chặn cùng ngoại giới lui tới các loại sự tình. Tạo thành đây hết thể căn nguyên người khởi xướng tiểu là Độc Cô Vô Bại, cuối cùng nhất hắn thành tiểu Thông Thiên Ma Giáo giáo chủ, tại Lưu Tinh xem ra đây chỉ là hắn âm mưu trong kế hoạch một bộ phận, về phần Độc Cô Vô Bại đến cùng muốn làm gì hắn không biết. Quỳnh Thổ Thị cũng là từ đó về sau nguyên khí đại thương, bắt đầu phong ấn này đảo. Lưu Tinh điều tra, cái hải vực này có rất nhiều hòn đảo, những hòn đảo này trước kia đều là nghiêm chỉnh khối, là bị người dùng đại thần thông nứt vỡ, Quỳnh Thổ Thị thiếu chút nữa lọt vào diệt tộc. Hiện tại các ngươi Quỳnh Thổ Thị tộc trưởng là ai? Lưu Tinh bung ra hoàng bào thanh niên lạnh lùng nói ra, cường đại thần ma huy áp lại để cho thứ hai không ngẩng đầu được lên. Quỳnh Thổ Vũ Long. Hoàng bào thanh niên nói ra người này danh tự thời điểm trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Quỳnh Thổ Vũ Long, Lưu Tinh xác định chính mình chưa từng nghe qua cái tên này, liền nói ngay, dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng, ta có việc tìm hắn thương lượng. Chúng ta tộc trưởng quanh năm bế quan, đừng nói là ta, tựu là con của hắn muốn gặp hắn một lần cũng khó khăn. Ta từ khi ra đời chỉ thấy qua tộc trưởng một mặt. Hoàng bào thanh niên cười khổ nói. Vậy các ngươi Quỳnh Thổ Thị hiện tại người đó định đoạt? Lưu Tinh ngưng lông mày hỏi. Đại trưởng lão. Vậy thì thấy các ngươi đại trưởng lão. Lưu Tinh đạo. Hoàng bào thanh niên chần chờ bất động, dù sao hắn khẳng định cũng không biết Lưu Tinh tới đây làm cái gì, vạn nhất đối với tộc nhân bất lợi, hắn Quỳnh Thổ Nghiêu coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ bồi. Cuối cùng nhất tại Lưu Tinh cưỡng bức phía dưới, Quỳnh Thổ Nghiêu mang theo Lưu Tinh tiến nhập Quỳnh Sơn. Tại Quỳnh Sơn chi đỉnh bên trên có một không gian chi môn, tiến vào bên trong có khác thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, vô tận không gian tự thành thế giới, sơn thủy lầu cát, chim bay thác nước, diễn võ trường, thí luyện chi địa trở, rầm rộ, xem Lưu Tinh liễu lười không thôi. Cổ xưa truyền thừa đại gia tộc tiểu là không giống với. Nghe nói tại trung cổ thời kỳ, cái này Quỳnh Thổ Thị tại vô tận đại lục ở bên trên rất cường đại, thánh giả xuất hiện lớp lớp, càng là có bán thần cảnh giới cường giả tồn tại. Xa xa hư không bên trên đạp không mà đến một đội tuần tra đội, 10 người một đội, cầm đầu đội trưởng rất tuổi trẻ, tu vi đại đạo bảy cảnh cùng Quỳnh Thổ Nghiêu một cái cấp bậc. Đại đạo bảy cảnh võ giả tại Quỳnh Thổ Thị ở bên trong, mỗi tháng đều muốn thay phiên lấy trị thủ đại môn, tháng này tiểu là Quỳnh Thổ Nghiêu. Quỳnh Thổ Nghiêu, người kia là ai? Xa xa đi tới đội trưởng ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt, gắt gao chằm chằm vào Lưu Tinh hỏi, bởi vì người trong tộc hắn không dám nói đều biết. Ngược lại là trong tộc chi nhân áo bào cùng ngoại giới rõ ràng không giống với. Lưu Tinh xem xét tiểu là từ bên ngoài đến, nhưng lại mang cái mặt nạ. Vị này chính là đến tìm đại trưởng lão. Quỳnh Thổ Nghiêu dù sao không có đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua, không làm sao biết nhân tâm hiểm ác, cứ việc ngăn trở Lưu Tinh, đó là hắn chỉ trích chỗ, kỳ thật hắn bản tính hay vẫn là rất thiện lương, cho nên hắn mới phát hiện còn không biết Lưu Tinh tên gì đem hắn dẫn tới trong tộc. Lưu Tinh lấy xuống mặt nạ, lộ ra một trương anh tuấn tuổi trẻ gương mặt đến. Tự giới thiệu mình, quân Cửu Dương, đến từ thần vực. Quỳnh Thổ Nghiêu, ngươi. Cái kia cầm đầu đội trưởng nghe được Lưu Tinh giới thiệu về sau, lúc này trường thương chỉ vào Quỳnh Thổ Nghiêu nét mặt đầy vẻ giận dữ, Quỳnh Thổ Nghiêu cười khổ một tiếng cũng không nói gì. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp tộc của ta đại trưởng lão, nơi nào đến chạy đi đâu a? Quỳnh Thổ Phong hét lớn một tiếng, một thương đối với Lưu Tinh đánh tới. Hắn cái này âm thanh hét lớn cũng kinh động trong tộc không ít người. Xa xa trên ngọn núi đang tại tu luyện nam nữ nhóm lập tức đình chỉ xuống, hướng của bọn hắn phương hướng xem ra. Mau nhìn, là Quỳnh Thổ Phong, hắn mới 50 tuổi, đều đạt đến đại đạo bảy cảnh, thật lợi hại. Ồ, Quỳnh Thổ Phong như thế nào sẽ đối với Quỳnh Thổ Nghiêu ra tay không đúng, là đối với bên cạnh hắn chính là cái kia nam tử áo trắng ra tay. Cái kia nam tử áo trắng là ai? Nhìn về phía trên rất tuổi trẻ à, tại sao không có bái kiến nghi? Trường thương kéo lây cực lớn thương mang ngang trời mà đến, thiên địa lập tức cứng lại. Đại đạo chi lực theo thương thân ngưng tụ tại mũi thương phía trên, không thể không nói đồng vị đại đạo bảy cảnh, Quỳnh Thổ Phong so Quỳnh Thổ Nghiêu muốn lợi hại nhiều, nắm giữ đại đạo chi lực cũng là cực kỳ nồng hậu dày đặc, thiên địa chịu sử dụng, một thương buộc phát ra cực kỳ uy thế cường đại đến. Nhìn xem đâm tới trường thương, Lưu Tinh chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày, cũng không có bất kỳ động tác, đứng tại Quỳnh Thổ Phong sau lưng những áo giáp màu đen kia vệ đều nở nụ cười lạnh. Quỳnh Thổ Phong đến cỡ nào cường đại, bọn hắn nên cũng biết. Kỳ thật Lưu Tinh cũng rất kinh ngạc Quỳnh Thổ thị hiện tại khởi sắc, phong bế 3000 năm, Quỳnh Thổ thị nguyên khí khôi phục không ít, tùy tiện một cái tuần tra đội đều là đại đạo cảnh cường giả, người cầm đầu càng là đại đạo bảy cảnh, xem ra Quỳnh Thổ thị trong đại đạo cảnh cường giả còn thì rất nhiều, không hổ là cổ xưa đại thị tộc. Trường thương mà đến đâm thẳng Lưu Tinh trái tim, tất cả mọi người cho rằng Lưu Tinh trốn không thoát hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà sau một khắc kể cả Quỳnh Thổ Phong ở bên trong đều lắp bắp kinh hãi, bởi vì Lưu Tinh tùy tiện nâng lên tay phải liền méo trường thương mũi thương lại để cho Quỳnh Thổ Phong không cách nào tiến lên. Tiểu cái này điểm lực lượng ư Lưu Tinh trên khỏe miệng dương, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một tiếng giòn vang, trường thương mũi thương tại bàn tay lớn mãnh liệt nghiết phía dưới bạo liệt, toàn bộ thương thân cũng lập tức nứt vỡ. Người quan sát cùng với Lưu Tinh bên người Quỳnh Thổ Nghiêu đều mãnh liệt chịu khẩu hơi lạnh, phải biết rằng Quỳnh Thổ Phong trường thương thế nhưng mà đế phẩm cấp bậc binh khí, làm sao có thể tùy tiện bị bóp nát, loại thực lực này cũng chỉ có bọn hắn trong tộc các trưởng lão mới có thực lực như vậy. Quỳnh Thổ Phong mạnh mà lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cuối cùng nhất cũng là không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể đến, khí tức hể bại dưới đi, không còn có trước khi thịnh khí. Ta muốn giết ngươi tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Đột nhiên Quỳnh Thổ Phong lần nữa làm khó dễ, bạo trùng mà khởi một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn như thế nào động tác, một cổ lực lượng cường đại lập tức đập ra đem xông lên Quỳnh Thổ Phong đánh bay đi ra ngoài, máu tươi chảy như điên, tại mọi người kinh hô thất vọng thần sắc hạ hôn mê tới. Dẫn ta đi gặp các ngươi đại trưởng lão. Lưu Tinh một phát bắt được Quỳnh Thổ Nghiêu hướng phía Quỳnh Thổ thị ở chỗ sâu trong bay đi, Quỳnh Thổ Nghiêu ngầm cười khổ. Cái này quân Cửu Dương nhìn xem niên kỷ cũng không có hắn đại, có thể thực lực này lại vô cùng cường hành, ít nhất có thể cùng trong tộc top 3 thiên tài phân cao thấp. Quân công tử, chúng ta trong tộc đại trưởng lao thế nhưng mà cường đại thánh giả, ngươi xác định muốn gặp hắn ư? Quỳnh Thổ Nghiêu cảm thấy Lưu Tinh thiên phú không tồi, mặc dù không biết hắn tới đây mục đích, ngược lại là đại trưởng lão làm người nghiêm khắc, táo bạo, ra tay tàn nhẫn, lại cực kỳ bao che khuyết điểm, trong tộc có rất ít người dám đi trêu chọc đại trưởng lão. Mà ngay cả đại trưởng lão tử tôn đều không có người nguyện ý đi trêu chọc. Tại hắn xem ra Lưu Tinh còn trẻ như vậy dù thế nào lợi hại cũng không có khả năng đạt tới thánh cảnh, đại trưởng lão ruôi ruôi tay đều có thể bóp chết thánh giả phía dưới bất luận kẻ nào. Cồn vật bi, trang 4 mát, chương 933, một trưởng chi uy. Quỳnh Thổ thị trong tộc, phần đông nam nữ khiếp sợ nhìn xem cái kia nam tử áo trắng, liền Quỳnh Thổ Phong cũng không phải đối thủ của hắn, thực lực này cũng quá cường đại. Không nghĩ tới quân công tử thực lực lợi hại như thế. Quỳnh Thổ Nghiêu vi Lưu Tinh dẫn đường, cùng hắn nói chuyện với nhau. Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn Quỳnh Thổ Nghiêu liếc, hỏi, các ngươi trong tộc đại trưởng lão có bao nhiêu lợi hại? Cái này Quỳnh Thổ Nghiêu chần chờ, suy nghĩ một chút nói, đại trưởng lão thực lực rất cường đại, thánh thể cảnh. Nghe vậy, Lưu Tinh có chút ngược lại hút miệng hơi lạnh, thật không ngờ Quỳnh Thổ thị trong tộc còn có nhân vật lợi hại như thế, mặc dù không có còn sống thời điểm Cửu Dương Tà Quân lợi hại. Lại cũng không phải Lưu Tinh có khả năng chống lại. Xuyên qua tầng tầng dãy núi cung điện, tại đây phiến thế giới ở chỗ sâu trong chứng kiến một tòa cự đại cung điện, cung điện phía dưới có nồng hậu dày đặc mây mù vần quanh, giống như tiên cung bình thường, không biết cung điện này phải chăng lơ lửng tại đây phiến thế giới ở bên trong, thật dài cầu thang có 999 dài, mang theo áp lực cực lớn, căn bản không phải người bình thường có thể leo lên đi. Tại hai người chuẩn bị đạp cầu thang thời điểm đã bị người cho ngăn lại. Quỳnh Thổ Nghiêu, người này là ai? Xa xa đi tới ba người, người cầm đầu là trung niên nam tử, lời nói là từ trong miệng hắn đi ra, ánh mắt của hắn vô cùng lăng lệ ác liệt, mang theo lệnh ý, dừng ở Lưu Tinh. Bái kiến chấp pháp đại nhân. Quỳnh Thổ Nghiêu chứng kiến trung niên nam tử kia, sắc mặt biến hóa vội vàng hành lễ, Lưu Tinh ngược lại là không có như thế nào để ý, cũng dừng ở đối phương. Đại đạo đỉnh phong. Trung niên nam tử tu vi tại đại đạo đỉnh phong, tái tiến một bước tiểu là bán thánh cường giả, Lưu Tinh cũng không có quá để ý thu hồi ánh mắt. Quỳnh Thổ Tùng ánh mắt độc ác nhưng không cách nào xem thấu Lưu Tinh tu vi, trong lòng có chút kinh ngạc, lại nhìn Lưu Tinh thần sắc đối với hắn không có chút nào ở ý, trong nội tâm giận dữ. Phải biết rằng hắn hiện tại thế nhưng mà chấp pháp điện chấp pháp đội trưởng, tái tiến một bước là trưởng lão, địa vị hạng gì cao sủng, cái này từ bên ngoài đến tiểu tử vậy mà không đem hắn để vào mắt. Vị này chính là quân Cửu Dương quân công tử, đến từ thần vực, yêu cầu gặp đại trưởng lão. Quỳnh Thổ Nghiêu trần chờ hạ nói ra, dù sao hắn và Quỳnh Thổ Tùng thực lực sai biệt rất lớn, địa vị chênh lệch cũng rất lớn, chỉ có thể cung kính tòng mệnh. Cầu kiến đại trưởng lão. Quỳnh Thổ Tùng khẽ nhíu mày, nhìn xem Lưu Tinh chợt nở nụ cười lạnh, tiểu tử, ngươi cho ta trong tộc đại trưởng lão là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể gặp đấy sao? Cái kia chấp pháp đại nhân có thể không nói cho ta biết như thế nào mới có thể nhìn thấy quý tộc đại trưởng lão? Lưu Tinh nhìn xem Quỳnh Thổ Tùng, hắn từ sau người trong mắt thấy được một tia khinh thường cùng lạnh ý, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Có thể tiếp ta ba trưởng, ngươi mới có tư cách gặp đại trưởng lão. Quỳnh Thổ Tùng cười lạnh một tiếng nói ra. Nghe vậy, Quỳnh Thổ Nghiêu toàn thân run lên, nhìn nhìn Lưu Tinh không nói gì. Quỳnh Thổ Tùng hơn 80 tuổi, tu luyện thiên tài, trong tộc có thể tiếp được hắn ba trưởng người trẻ tuổi rất ít. Tại hắn xem ra Lưu Tinh càng lợi hại cũng không quá đáng đại đạo tám cảnh, tại sao có thể là Quỳnh Thổ Tùng đối thủ? Đặt đến đại đạo cảnh, vượt cấp chiến đấu vốn chính là một kiện chuyện rất khó, cảnh giới bất đồng thực lực kém dị rất lớn, hắn thua ở Lưu Tinh cũng không có nhìn ra Lưu Tinh là cái gì cảnh giới, hẳn là đại đạo tám cảnh. Thiếp ngươi ba trưởng. Lưu Tinh lắc đầu cười lạnh một tiếng, thứ hai là ở làm khó dễ hắn, căn bản cũng không có ý định lại để cho hắn gặp đại trưởng lão. Dùng hắn thực lực bây giờ tại Quỳnh Thổ thị trong tộc đủ để ngồi thượng trưởng lão vị trí, cứ việc cách thánh cảnh còn rất xa, thế nhưng mà Quỳnh Thổ thị trong tộc lại có mấy vị thánh giả. Ta xem một trưởng đủ để. Lưu Tinh dừng ở Quỳnh Thổ Tùng lạnh nhạt nói, hắn không muốn lúc này trên thân người lãng phí thời gian, lần này đến đây hắn không chỉ có là vì sư tôn Quỳnh Thổ, còn có một cái khác sự tình muốn làm. Một trưởng. Quỳnh Thổ Tùng ha ha phá lên cười, nói, tốt tiểu tử cuồng vọng. Dứt lời, lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra sáng chói hào quang đến, một cỗ làm cho người ta sợ hãi khí thế theo thân thể của hắn bên trên bạo phát đi ra, Quỳnh Thổ Nghiêu cùng hai người khác sắc mặt khẽ biến nhau nhau tối lui. Cũng chỉ có Lưu Tinh sắc mặt bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Vậy mà có thể đính trụ khí thế của ta. Quỳnh Thổ Tùng có chút kinh ngạc, chợt hướng phía Lưu Tinh đánh ra một trường, khủng bố trường lực giống như là thực chất cường đại hóa thành đại sơn chấn áp mà đến. Nhìn xem đánh tới núi cao bàn tay lớn, Lưu Tinh cũng có chút kinh ngạc, cái này Quỳnh Thổ Tùng so với bình thường đại đạo đỉnh phong cường giả lợi hại nhiều, nhưng là ở trước mặt hắn còn không đáng giá được nhắc tới. Bàn tay lớn đập vào mặt, làm vỡ nát không gian, lập tức đã đến Lưu Tinh đỉnh đầu. Thế nhưng mà Lưu Tinh hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không có muốn ra tay ngăn cản ý tứ, cái này lại để cho xa xa ba người lắp bắp kinh hãi, ngoại trừ Quỳnh Thổ Nghiêu hai người khác nở nụ cười lạnh, khi bọn hắn xem ra Lưu Tinh là bị Quỳnh Thổ Tùng cường đại dọa ngây dại. Trên thực tế Quỳnh Thổ Tùng cũng thì cho là như vậy, cho nên mặt mũi tràn đầy đắc ý cùng dữ tợn, quắc, tiểu tử, gục xuống cho ta a. Lưu Tinh lắc đầu, cái này Quỳnh Thổ Tùng quá mức tự tin rồi, cho là mình đại đạo đỉnh phong tiểu mạnh hơn hắn sao? Ngay sau đó hắn tay phải nâng lên, hào quang vờn quanh bàn tay hướng phía trên đè xuống bàn tay lớn vỗ, không có thứ hai cái loại nảy kinh thiên động địa khí thế, tựu là đơn giản một cái bàn tay, không có sử dụng bất luận cái gì trường pháp, công kích như vậy lực bất luận cái gì một vị võ giả cũng có thể làm đến a. Quỳnh Thổ Nghiêu bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu tính toán Lưu Tinh bất tử, tại một trường này phía dưới cũng muốn lột ra. Nhưng mà sau một khắc, ba người kính mắt đại ngã, trận mắt há hốc mồm, bởi vì chính là nhìn như tùy ý một trường. Dễ dàng phá vỡ Quỳnh Thổ Tùng núi cao bàn tay lớn, ngưng tụ chân nguyên đạo lực lập tức hóa thành vô hình biến mất tại ở giữa thiên địa, ngay sau đó 10m bên ngoài Quỳnh Thổ Tùng chỉ cảm thấy lồng ngực đau, coi như bị người đánh một trường, hoa a nhả ngụm máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Cái gì Quỳnh Thổ Nghiêu ba người trong mắt trừng tròn vo, mặt mũi tràn đầy không thể tin. À, tiểu tử, ta muốn giết ngươi Quỳnh Thổ Tùng hét lớn một tiếng, lần nữa vọt tới mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng hắn là chấp pháp đại nhân vậy mà tiếp bất trụ đối phương một trường. Cái này nếu truyền đi mặt mo để vào đâu? Lại ra tay trước khi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại xông hắn trong hai mắt nổ bắn ra đi, thẳng kích nhân tâm, lại để cho xông lên Quỳnh Thổ Tùng hơi sững sờ, ngừng tại nguyên chỗ. Đúng lúc này hắn sắc mặt chấn động nhìn về phía trên đại điện, đang nhìn xem Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vậy mà không có động thủ rồi. Lưu Tinh cũng nhìn về phía đại điện, bởi vì vừa rồi có đạo truyền âm rơi vào Quỳnh Thổ Tùng trong tai. Cứ việc hắn không có nghe được thanh âm, nghĩ đến là có người xem thấu tu vi của hắn nói cho Quỳnh Thổ Tùng, này mới khiến thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Xem ra truyền âm chi nhân là một vị thánh giả, bằng không thì dùng thực lực của ta mới có thể sau khi nghe được người thanh âm. Lưu Tinh thầm nghĩ trong lòng, thánh giả cường đại thủ đoạn nhiều lắm, cũng không phải hắn có khả năng chống lại, hắn chỉ là đạt tới bán thánh cảnh giới thực lực tiểu mạnh mẽ như thế, chớ nói chi là những chính thức kia thánh giả. Hừ! Quỳnh Thổ Tùng hừ lạnh một tiếng. Mang theo hai người kia phất tay háo rời đi, trước khi rời đi còn lạnh lùng nhìn Lưu Tinh liếc. Hắn cũng không có để ý nhìn xem Quỳnh Thổ Nghiêu nói, đi thôi. Quỳnh Thổ Nghiêu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đã đi tới, trong nội tâm cười khổ hắn bại bởi Lưu Tinh cũng không oan uổng, liền cường đại chấp pháp đại nhân đều không phải Lưu Tinh một chiêu chi địch, chớ nói chi là hắn rồi. Quân huynh, ngươi cái này cũng quá cường đại à, thoạt nhìn ngươi còn không có ta lớn tuổi, làm sao có thể hội cường đại như vậy. Quỳnh Thổ Nghiêu mặt mũi tràn đầy kính nể, võ đạo thế giới chính là như vậy, đều sùng bái cường giả, đối với một ít tuổi trẻ thiên tài cường giả càng là sùng bái, thậm chí làm vi trong lòng mình phấn đấu cố gắng mục tiêu. Lưu Tinh cười cười không nói chuyện, hướng phía trên cầu thang đại điện đi đến. Cồn vật bi, trang 4 mát. Chương 934, lưỡng điều kiện. Đặt vào cầu thang một cổ lực lượng vô hình trước mặt mà đến, Lưu Tinh cảm thụ hạ không có đại đạo cảnh căn bản không cách nào đạp vào cái này cầu thang, càng lên cao đi càng chạy áp lực. Đến 700 giai thời điểm áp lực xoay mình tăng, ít nhất được đại đạo 5 cảnh đã ngoài võ giả mới có thể đặt chân. Lưu Tinh cùng Quỳnh Thổ Nghiêu cũng không có để ý cái này cổ áp lực, bước đi như bay. Rất nhanh hai người bước lên cầu thang đỉnh, đứng tại một tòa kim màu xám đại điện trước mặt, nhỏ bé như con kiến. Quân huynh, ta tiểu không tiến vào. Quỳnh Thổ Nghiêu mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn đại điện liếc, đối với Lưu Tinh nói ra. Lưu Tinh nhẹ gật đầu tiểu hướng phía đại điện đi đến, tại đại điện bên ngoài chỉ có hai người trấn thủ, thực lực đều rất cường đại, không có cơ hội bọn hắn, trực tiếp bước chân vào trong đại điện. Trong đại điện chỉ có một vị lão giả này tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần no đủ, ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, chỉ là liếc nhau, Lưu Tinh cảm giác được chính mình quanh thân không gian bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Sau đó tiểu ngã tiến vào vô tận hắc ám vòng xoáy bên trong. Lao nhân này thật cường đại. Lưu Tinh trong lòng hoảng sợ, trước mặt vị lao giả này ánh mắt mặc dù không có phụ tông tuyết đáng sợ, thực sự tương đương cường đại. Lúc này vận chuyển bán thánh chi con mắt, một cỗ cường đại màu vàng kim óng ánh cột sáng bắn ra cùng lao giả ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Ồ, thánh nhãn. Lao giả nhìn xem Lưu Tinh trong hai mắt buộc phát kim quang vàng rực, ngoại trừ phát ra một đạo kinh ngạc thanh âm bên ngoài, đối với Lưu Tinh hai mắt công kích, hào không thèm để ý. Võ giả trong rất ít tại bán thánh cảnh giới thời điểm thánh hóa con mắt, bởi vì con mắt là tu luyện giả yếu ớt nhất địa phương, rất khó tu luyện, ngoại trừ thần nhãn tộc bên ngoài, cơ hồ không có. Tiên thánh hóa hai mắt, nói rõ cái này là Lưu Tinh đạt tới bán thánh cảnh giới thánh năng lực, mặc dù là đạt tới thánh cảnh, thánh nhãn năng lực cũng sẽ mạnh hơn phương diện khác năng lực. Tiểu tử này con mắt có chút cổ quái, vậy mà nhìn không thấu. Lão giả vô cùng phiền muộn, hắn nào biết đâu rằng Lưu Tinh hai mắt có lai lịch lớn. Đây chính là thần nhãn tộc cuối cùng một vị lao tổ tông hai mắt, tiêu tính toán không thánh hóa, một mực tu luyện thần nhãn thông, tương lai cũng có thể cường đại đến diệt thánh tình trạng.